Ha ha. Nhìn ngươi cái này một bộ vẻ mặt khó thể tin, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta lại bởi vì ngươi lần giải thích này mà sinh khí sao? Nhìn thấy Sen Hạ Cụ dáng vẻ bất ngờ, Dĩ Dĩ Dạ ngược lại lớn cười lúc này mới nói. Ta đem Cổ Nổ Hạ đặt ở người nhà cùng gia tộc phía dưới, ngươi dĩ nhiên cũng có thể nhận đồng. Sen Hạ Cụ lúc này là thật sự có chút không hiểu, đây là cái kia nguyên tắc bên trong đem Cổ Nổ Hạ nhìn so cái gì đều nặng, vì Cổ Nổ Hạ hy sinh tánh mạng Dĩ Dĩ Dạ sao? Ngươi đây cũng là nhân chi thường tình, ta có cái gì không thể nhận đồng? Ngươi là một cái Cổ Nổ Hạ nị dạ, chỉ cần có thể tận hảo một cái Cổ Nổ Hạ nị dạ trách nhiệm, đem Cổ Nổ Hạ để ở trong lòng là được. Như vậy ngươi chính là một cái hợp cách Cổ Nổ Hạ nị dạ. Hơn nữa thân nhân của ngươi dưỡng dục ngươi cùng nhau lớn lên, càng là cùng ngươi làm bạn chọn đời người, mà gia tộc của ngươi nuôi dưỡng ngươi. Nếu như ngươi ngay cả những thứ này đều không để ở trong lòng, ngược lại chuyên tâm đều nhào vào làng mặt trên, vẫn tính là người sao? Dĩ Dĩ Dạ cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ha ha, ta còn tưởng rằng. Nghe được Dĩ Dĩ Dạ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng yên lòng. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ đã làm xong trở mặt chuẩn bị, không ngờ tới sự tiến triển của tình hình một cách không ngờ, xem như là liêu ám hoa minh hữu nhất xuân. Người cho rằng cái gì, đã cho ta là cái loại này muốn cầu người khác đem Cổ Nổ Hạ nhìn so với hết thảy đều trọng cái chủng loại kia người sao? Không đợi Sẻn Hạ Cụ nói ra suy đoán của mình, Dĩ Dĩ Dạ liền nhận lấy nói cha. Trên thực tế xạ rủ tổ bì lão sư cùng đàn dô đều là nghĩ như vậy, ta làm xạ rủ tổ bì đệ tử của lão sư, ngươi nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Thế nhưng ta cũng không tiếp thu cùng bọn họ loại ý nghĩ này. Cổ Nổ Hạ tồn tại là đệ nhất đại nhân vì hòa bình mà kiến tạo, là vì che chở trong thôn nhân không hề bị chiến tranh quấy nhiễu mà tồn tại. Mà xạ rủ tổ bì lão sư cùng đàn dô đều làm ngược cái ý này nghĩa, ngược lại biến đem làng nhìn so với trong thôn nhân còn trọng yếu hơn, vì thôn kéo dài không tiếc tất cả thủ đoạn. Họ rồ xỉ mà cùng xủ nạ chính là trong đó vật hy sinh, ta cũng là không tiếp thụ được mới rời khỏi làng nhiều năm như vậy. Thì ra là thế, nói như vậy ta muốn trở thành hổ ca ngươi cũng không phản đối. Sẻn Hạ Cụ rồi mới hướng Dĩ Dĩ Dạ ý tưởng có chút hiểu biết. Dĩ Dĩ Dạ cùng xạ rủ tổ bị 320 cũng không giống nhau, hắn tuy là cũng yêu cái này Cổ Nổ Hạ, lại có thể vì Cổ Nổ Hạ không chút do dự hy sinh tánh mạng của mình, nhưng là của hắn lý niệm và nhẫn đạo còn là hy vọng hòa bình. Hy vọng giữa người và người có thể lẫn nhau lý giải, chính là bởi vì như vậy, cho nên Dĩ Dĩ Dạ mới có thể thông cảm hắn tâm tình của người ta. Trong mắt hắn, là một danh Cổ Nổ Hạ nghỉ giả miễn là tận tốt bổn phận của mình, đem làng coi như nhà của mình là được rồi, cũng không yêu cầu nhất định phải vì làng hy sinh. Dù sao thôn tồn tại chính là vì che chở trong thôn nhân, ngươi có thể chủ động vì làng hy sinh, đây là của ngươi này giác ngộ, cũng là quyền tự do của ngươi, thế nhưng nếu vì thôn phát triển kéo dài, liền chủ động cưỡng chế yêu cầu trong thôn nhân hy sinh, cái này há lại không phải là cùng ước nguyện ban đầu bộ dạng vi phạm, như vậy làng còn có cái gì cần thiết tồn tại đâu? Còn có ý nghĩa gì tồn tại đâu? Nói đến đây, Sen Hạ Cụ cũng hiểu Dĩ Dĩ Dạ lý niệm, đối với Dĩ Dĩ Dạ cũng càng thêm kính nể đứng lên, cái này cùng lực lượng không quan hệ, thuần túy là kính nể Dĩ Dĩ Dạ loại người như vậy tính hào quang. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Nếu như xạ rủ tổ bị cùng đàn rổ cũng có thể giống như Dĩ Dĩ Dạ nghĩ như vậy sẽ không nhiều chuyện như vậy. Bất quá không cần phải nói, Sen Hạ Cụ cũng biết cái này là không có khả năng, ngược lại là Dĩ Dĩ Dạ người như vậy mới là hy hữu giống, toàn bộ nhận giới cũng chỉ hắn cùng sau đó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người mà thôi. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không được, chỉ có cái kia trải qua Dĩ Dĩ Dạ giáo dục, ở Dĩ Dĩ Dạ hy sinh phía sau ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới là. Chương 159 Đại mạc sắp mở. Không phải, tuy là ta không phải cưỡng chế ngươi vì Cổ Nổ Hạ hy sinh, thế nhưng đây là làm một thông thường Cổ Nổ Hạ nghĩ dạ mà nói. Mà nếu như là hổ cạ lời nói, là phải đem Cổ Nổ Hạ thả tại vị trí thứ nhất, điểm ấy ngươi nếu làm không được, cũng không cần cạnh tranh cái gì hổ cạ vị. Không ra Sẻn Hạ Cụ dự liệu, Dĩ Dĩ Dạ minh xác biểu thị phản đối Sẻn Hạ Cụ trở thành hổ cạ. Ha ha ha. Dĩ Dĩ Dạ tiền bối, nói thật ta thập phần kính nể cách làm người của ngươi. Lý của ngươi niệm tình ta cũng có thể lý giải. Đã sớm biết Dĩ Dĩ Dạ sẽ phản đối Sẻn Hạ Cụ cũng không phải sinh khí, ngược lại cười nói ra ý nghĩ của chính mình. Bất quá hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta. Đến bước này, đã không có đường lui. Ngươi cho rằng năm đó Cổ Nổ Hạ nhanh trắng là chết như thế nào, thực sự lại bởi vì thất bại chính là một cái nhiệm vụ sao. Ta tình huống hiện tại so với hắn càng thêm hiểm trở, bằng thực lực của ta cùng ở Cổ Nổ Hạ thế lực, mới hổ cả là tuyệt đối dung không xuống ta. Không thể, ta đang chuẩn bị hướng xạ rủ tổ bị lao sư để cử Tsu Nạ làm đệ ngũ hồ cả, nếu như là Tsu Nạ lời nói, ngươi nói loại tình huống đó tuyệt đối sẽ không phát sinh. Dĩ dĩ giả cũng tại nhận giới sông sáo nhiều năm như vậy, kiến thức vô số lòng người hiểm ác đáng sợ, hiện tại cũng hiểu năm đó hạ tạc xạ cụ mò lý do đáng chết, cũng là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, đã uy hiếp đến nhiệm kỳ kế hổ cả truyền thừa. Thế nhưng dĩ dĩ giả cũng tin tưởng nếu như là Sù Nạ 553 lời nói, tuyệt đối sẽ không phát sinh như thế ác tha chuyện. Không sai, ta cũng tin tưởng Sù Nạ là người, thế nhưng có đôi khi có trường hợp là thân bất do kỷ. Trừ phi nàng cam tâm làm một cái khôi lỗi hổ cả, nếu không giữa chúng ta xung đột là ắt không thể thiếu. Sen hạ củ đối với gì gì ấy dạ nói lên Sù Nạ cũng vô cùng tín nhiệm, thế nhưng loại chuyện như vậy thật đến đó một bước, coi như ngươi không muốn, ngươi thủ hạ, ngươi đại biểu tập đoàn lợi ích, cũng sẽ khiến cho loại chuyện như vậy phát sinh. Nói đến một bước này, gì gì ấy dạ tóm lại không giống là nạ rủ tổ như vậy ngoan cố không thay đổi, cũng nhận thức được Sen hạ củ nói sự tình có rất lớn tỷ lệ phát sinh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không nên hiểu lầm, gì gì ấy dạ tiền bối. Ta và ngươi nói nhiều như vậy cũng không phải muốn tranh thủ ngươi đồng tình, chờ mong ngươi thủ hạ lưu tình gì gì đó. Ta chẳng qua là cảm thấy người giống như ngươi ở nơi này nhận giới thực sự rất khó được, cho nên cũng không muốn đối với ngươi lừa gạt cái gì, thế nhưng những lời này ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Sen hạ củ hôm nay khó có được đụng tới một cái như vậy nhân vật trong truyền thuyết, hơn nữa càng thêm khó được là đối phương hoàn toàn không có phá hư sen hạ củ trong đầu liên quan tới hắn ấn tượng. Điều này làm cho Sẻn Hạ Cụ cảm xúc không khỏi tốt thêm vài phần. Sẻn Hạ Cụ cũng hiểu được trò chuyện không sai biệt lắm, nói B.A.A.G. hết câu này phía sau liền đứng dậy chuẩn bị ly khai, ở đi hai bước phía sau, đột nhiên dừng một chút, sau đó hướng về phía dì dì ái dạ lại nói một câu, dì dì ái dạ tiền bối, lời nói mới rồi ngươi nghe một chút coi như, ta muốn làm hổ cả hoàn toàn không phải bởi vì sao mới hổ cả mang tới uy hiếp các loại đồ đạc, mà là ta muốn làm hổ cả, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đối với ta không đồng ý nói liền thỏa thích xuất thủ ngăn cản ta đi. Ta sẽ ở hổ cả trên đường chờ ngươi. Nói xong Sen Hạ Cụ liền cũng không quay đầu lại ly khai cánh rừng rậm này, xem ra là thật không có đem gì gì hải dạ để ở trong lòng. Gì gì hải dạ các loại, chờ, Sen Hạ Cụ thân ảnh dần dần tìm không thấy sau đó, vẫn là ngốc tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi lâu mới, chỉ có, thở dài một hơi. Tuy là cảm thấy Sen Hạ Cụ lời sau cùng hết sức cuồng vọng, thế nhưng gì gì hải dạ không thừa nhận cũng không được. Sẻn hạ cụ thực lực có cuồng vọng tư cách, nếu như sẻn hạ cụ thực sự giống như hắn nói như vậy, đối với hổ cả vị nhất định phải được nói, sợ rằng xạ rủ tổ bì lao sư thật sự có chút nguy hiểm. Thế nhưng nghĩ đến thập mấy năm trước, cũng là bởi vì xạ rủ tổ bì lao sư phóng túng ngầm đồng ý, mới, chỉ có, khiến cho được bọn họ tam nhẫn ở đắc ý vô cùng thời điểm sụp đổ, trốn đi, trốn tránh, điểm ấy đến hiện tại gì gì hải dạ vẫn không thể tiêu tan, căn bản cũng không muốn cùng xạ rủ tổ bì lao sư ở trộn đều đến cùng nhau. Thế nhưng cứ như vậy để mặc cho nói, sợ rằng thực sự sẽ để cho Sẻn Hạ Cụ thực hiện được, cái này cũng không phải gì gì hải dạ nguyện ý thấy, rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ, không khỏi làm gì gì hải dạ quân quýt không nớt. Ngày đêm luân chuyển, thời gian không phải lại bởi vì người kia mà nhanh hơn, cũng sẽ không trong vòng người kia mà giảm bớt. Liên ở cái này một ngày ngày trôi qua bên trong, trung nhận sát hoạch trận thứ 3 trận chung kết ngày càng gần sát, những cái này tuyển thủ dự thi đã ở khẩn la mật cổ trong tu hành. Để có thể đang thi trước tiến hơn một bước, hoặc là tu thành nhất chiêu phải giết nhận thuật các loại. Mà trong một đoạn thời gian này, ghẹt củ hay ạt vẫn là chết, thật ứng với câu nói kia, dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn, mà dậy sớm trùng bị chim ăn, tuy là sự tình phát triển cùng nguyên tắc bên trong hơi không giống, thế nhưng cái này cũng không đỡ nổi ghẹt củ hay ạt viên kia làm tâm muốn chết, lần này tuy là trời đất xui khiến không có phát hiện dạ cỡ sỉ cả bụ tổ cùng bạ kỳ mưu đồ bí mật, rồi lại bị hắn đụng phải dạ cỡ sỉ cả bụ tổ cùng họ rổ si mà chạm mặt. Tại chỗ đã bị giả cờ sỉ cả bù tổ cho giết chết. Để Sen Hạ Cụ không khỏi cảm khái, không có bản lĩnh thành thành thật thật không phải thì xong rồi, biết rõ trong khoảng thời gian này Cổ Nổ Hạ không bình tĩnh, vẫn còn ở nửa đêm đi lung tung, sớm như vậy bắt đầu trùng muốn không bị chim đụng tới đều khó khăn a. Mà lần này xạ rủ tô bị phản ứng cũng là cùng nguyên tắc bên trong hoàn toàn khác biệt, ở phát hiện ghẹt củ hạ thi thể về sau liền lập tức hoài nghi đến rồi hó rổ si mà trên người, sau đó liền phải phong tỏa Cổ Nổ Hạ, toàn thôn bài tra. Kịch liệt phản ứng, kém chút để người chung quanh hoài nghi hắn là đạn rổ giả trang. Bất quá cơ hội này Hỉ Ủ Gạ Gia đã đợi đã nhiều năm, làm sao có thể bỏ qua, ở xạ rủ tô bị hạ lệnh đồng thời, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng nạ giả sỉ cả cụ liền lấy chung nhận sát hoạch can hệ trọng đại, quan hệ đến thôn bộ mặt làm lý do phong trở về xạ rủ tô bị mệnh lệnh. Xạ rủ tô bị cũng là bất đắc di tuột cùng, hổ cả cố vấn chức vị chính là vì phòng ngừa hổ cả chuyên quyền độc đoán thiết lập. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cùng nạ dạ sỉ cả cụ dám không đồng ý hắn đại động can qua mệnh lệnh, hơn nữa lý do còn giữa lúc không gì sánh được, xạ rủ tổ bỉ cũng là không có cách nào, chỉ có thể hạ lệnh ám bộ bí mật điều tra, sau đó thông báo đản rổ gốc dễ phối hợp. Bất quá đáng tiếc là xạ rủ tổ bị căn bản cũng không biết đản rổ rốt cuộc có bao nhiêu sự tình gạt hắn, cùng họ rổ xì mà hợp tác mật thiết đản rổ làm sao lại thực sự đem họ rổ xì mà cho bắt tới đâu. Hắn cũng sợ họ rổ xì mà sau khi bị tóm đem hắn cũng khai ra, hiện tại thay họ rổ xì mà đánh hiểm trợ còn không kịp đây. Hiện tại toàn thôn, gia tộc thế lực xả nước, đản rổ xả nước, những cái này cấp thấp nỉ dạ không phải biết rõ làm sao hồi sự, chỉ dựa vào xạ rủ tô bị ám bộ, còn có người một nhà dưới ngáng chân tình tình huống bên dưới, muốn tìm ra họ rổ xì mà quả thực là không có khả năng chuyện. Quả nhiên vẫn đến khi trung nhẫn sát hoạch trận thứ 3 trận chung kết bắt đầu, đừng nói bắt đến họ rổ xì mà ngay cả họ rổ xì mà tung tích cũng không phát hiện một điểm. Bát quái, không trưởng. Lúc này chính là ở quyết tái trước một ngày, sen hạ cụ trong sân nhỏ, thì ủ gạ nệ gì một cái không trưởng phát huy ra, một cỗ trả cờ giả sóng xung kích tùy theo từ nệ gì bàn tay thoát ly, đánh vào phía trước 20, 30 mét bên ngoài bia ngắm bên trên. Ở một tiếng va chạm tiếng vang sau đó, nhìn nữa cái kia thiết mộc chế thành bia ngắm, thình lình ở ngực vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ vết sâu. Không sai, nệ gì, đến một bước này, ngươi không trưởng đã có thể bỏ cho vào thực chiến, coi như là trung nhẫn không cần nhận thuật phòng ngự đã chung cái này một cái, không chết cũng sẽ đi nửa cái mạng. Thấy như vậy một màn, sen hạ cụ không khỏi vỗ tay một cái, hướng về phía trong viện tử mới vừa sử dụng không trưởng thiếu niên tán dương. Chương 160, Ino. Nệ gì ca ca rất lợi hại đâu, nửa tháng tu luyện sử xuất không trưởng xác suất thành công cũng đã đạt được 100%. Cùng sen hạ cụ ngồi chung một chỗ hì nạ tạ đã cùng nệ gì thiên tư mở miệng khen một câu. Đây hoàn toàn là hì nạ tạ hữu cảm nhi phát, nghĩ lúc đó hì nạ tạ không trưởng tu luyện đến nước này nhưng là tìm đem gần nửa năm. Hì nạ tạ ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đó hoàn toàn là tuổi nhỏ quan hệ, ngươi cũng là cái thiên tài đâu. Sen hạ cụ nghe được hì nạ tạ lời nói, cười xoa xoa hì nạ tạ tóc, ôn nhu đối với hì nạ tạ nói ra, lại nói, như vậy cũng tốt à, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ ngươi à, nếu như hì nạ tạ ngươi cũng như vậy mạnh mẽ, cái kia chỉ sợ cũng không phải cần ta bảo vệ. Ừm ân. Ta cũng cực kỳ thích sèn hạ cụ ca ca bảo hộ ta. Nghe được sèn hạ cụ lời nói, vốn là còn chút cảm xúc hì nạ tạ lập tức tâm lý cảm giác một hồi ngọt ngào, sắc mặt rồi lại là biến đến đỏ bừng, nhỏ giọng đáp ứng rồi hai tiếng, nếu như không phải sèn hạ cụ thực lực cao cường, sợ rằng thật vẫn nghe không được hì nạ tạ tiếng này trả lời. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Bên cạnh ý nộ nhìn thấy sèn hạ cụ cùng hì nạ tạ chuyển động cùng nhau nhất thời tâm lý cảm thấy một hồi không thăng bằng, bắt đầu quá độ hờn dỗi. Ôm sẻn hạ cụ cánh tay không ngừng làm nũng đứng lên. Được rồi, được rồi. Không cần phải nói ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, làm sao có thể quên chúng ta khả ái y nổ đâu. Sẻn hạ cụ cảm thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại cảm giác, không khỏi cảm khái y nổ cũng bắt đầu trưởng thành, lập tức vươn tay kia cũng xoa nhẹ nhào nặn y nổ đầu nhỏ. Ba tức. Trấn an hết y nổ phía sau sẻn hạ cụ đang chuẩn bị đối với trong sân nghệ gì nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác khuôn mặt cái trước mềm mại xúc cảm truyền đến. Quay đầu nhìn một cái đã thấy đến bên cạnh ỷ nổ đỏ mặt nhìn trong viện tử, dường như cái này phút chốc trong viện có vật gì hấp dẫn toàn bộ của nàng chú ý lực một dạng. Lúc này, sen hạ cụ mới phản ứng được chính mình lại bị ỷ nổ đánh lén, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lúc này ỷ nổ trong lòng cũng là thầm hận chính mình không có ý chí tiến thủ, chính mình vẫn thích sen hạ cụ ca ca, chuyện này tất cả mọi người biết đến, không phải là thân hôn một cái gương mặt sao, có gì ghê gớm đâu. Nhưng là nghĩ như vậy thuộc về nghĩ như vậy. Ở sèn hạ cụ cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu bên trong, ý nổ sắc mặt vẫn là trở nên càng ngày càng đỏ đứng lên, dần dần có đuổi kịp và vượt qua hì nạ tạ khuynh hướng. Chứng kiến ý nổ sắc mặt đã sắp phải có thể trứng gà luộc, sèn hạ cụ cũng thu hồi ánh mắt, ở nhìn tiếp ý nổ liền muốn thực sự thẹn quá thành giận, vậy coi như không dễ chơi. Sèn hạ cụ ca ca. Bên cạnh hì nạ tạ thấy như vậy một màn, tuy là cũng sớm đã thầm chấp nhận ý nổ vị trí, thế nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng lên men. Cái này phút chốc. Hì nạ tạ ở trong lòng chua xót rực dây dưới, dĩ nhiên cố lấy dũng khí, ở sẻn hạ cụ quay đầu trong nháy mắt, hướng về phía sẻn hạ cụ một bên kia gò má cũng in một cái. Bất quá hì nạ tạ tính tình cũng là so với y nổ xấu hổ sinh ra, tại hành động sau đó, trong lòng cái kia một điểm nho nhỏ dũng khí trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn, dường như mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, sắc mặt đụng là được tiên hồng sắc, dường như huyết dịch của cả người đều chạy tới trên mặt giống nhau. Bên cạnh sèn hạ cụ đều có thể cảm nhận được hì nạ tạ khuôn mặt bên trên tản mát ra nhiệt độ. Mà cảm nhận được sèn hạ cụ ánh mắt nhìn tới, hì nạ tạ trong lòng càng là ngượng ngùng không chịu nổi, đại não dường như quá tải một cái vậy, hai mắt nhắm lại, liền ngất đi, sèn hạ cụ thấy vậy không khỏi cười khổ một hồi, thế nhưng hành động nhưng không có mạn thượng mảy may, ở Hinata té xỉu trong nháy mắt liền đỡ Hinata, sau đó đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Bên cạnh Ino thấy như vậy một màn, không biết là không phải có đối lập quan hệ, trong lòng ngượng ngùng dĩ nhiên biến mất không ít, nhìn bị Sẻn Hạ Cụ ôm ở trong ngực Hinata khẽ cười. Đang nghe Ino tiếng cười sau đó, Sẻn Hạ Cụ tức giận chừng nàng liếc mắt, thế nhưng phương thức này nhưng là đối với Ino không có lực sát thương chút nào, Ino ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Khái khái, nghe gì, ngày mai sẽ phải bắt đầu cuộc thi, nửa tháng này ngươi chẳng những tu thành không trưởng, còn tu thành đôi sư tử trưởng, hơn nữa trở về thiên hòa 64 trưởng, ngươi viễn chỉnh công kích, cận chiến, phòng ngự đều có bảo đảm, tin tưởng lấy ngươi thực lực bây giờ, cuộc thi ngày mai hẳn là không có vấn đề gì. Trưng ý nổ liếc mắt không có kết quả phía sau, Sẻn Hạ Cụ cũng cầm ý nổ không có biện pháp gì, chỉ có thể quay đầu lại không để ý tới nàng nữa. Bất quá chứng kiến trong viện tử nhìn chằm chằm phía trước bia ngắm không buông nệ gì, Sẻn Hạ Cụ không khỏi cũng có chút xấu hổ, ho hai tiếng đối với nệ gì một tháng này tu hành làm ra một cái tổng kết. Cái này tất cả đều muốn đa tạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân chỉ đạo. Nệ gì cũng không phải là không biết kẻ thật là xấu, phải biết rằng không trưởng coi như, thì ủ gạ hỉ dạ sỉ cũng sẽ, tối đa cũng chính là không có Sẻn Hạ Cụ hiểu thấu triệt mà thôi, thế nhưng đôi sư tử trưởng lại không giống với, đây chính là Sẻn Hạ Cụ chính mình sáng tạo ra chiêu số, mà lại không chút nào tàng tư dạy cho hắn, loại này hành vi để nệ gì đối với Sẻn Hạ Cụ càng thêm sùng bái. Cái này không có gì, ngươi cũng là hỉ ủ gạ nhất tộc người, giáo dục ngươi cũng là nên. Bất quá ngươi trận đấu ta không lo lắng, cái kia cản củ rồ sẽ không là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngày mai lưu chút thể lực, có cái gì đột phát tình huống không nên chạy loạn, tranh tài xong phía sau mặc kệ xảy ra chuyện gì đều ngoan ngoan đứng ở trên khán đài là được rồi. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi nệ gì, Sẻn Hạ Cụ không khỏi nhắc nhở một câu. Dù sao nệ gì thiên phú, nỗ lực đều xem như là hỉ ủ gạ bộ tộc thế hệ trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn hắn ở ngày mai náo động bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao rõ ràng thiên tộc bên trong nhì dạ đều sẽ xuất động, tranh thủ danh vọng, có thể không có thời gian đi chuyên môn bảo hộ hắn một cái như vậy hạ nhẫn. Ta biết rồi, Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nghệ gì tin tưởng Sẻn Hạ Cụ như thế căn dặn hắn nhất định là vì tốt cho hắn, trong lòng quyết định ngày mai mặc kệ phát sinh cái gì, chính mình dựa theo Sẻn Hạ Cụ đại nhân chỉ thị đi làm là được, cái nào sợ sẽ là ngày mai có người xâm lấn cổ nổ hạ mình cũng tuyệt đối không phải xen vào việc của người khác. Bất quá nể gì đây chẳng qua là đang trong lòng một cái tỷ dụ, lại không ngờ tới cái thí dụ này lại trở thành hiện thực, bất quá đến lúc đó đối mặt lão sư của hắn mài tổ gai, không biết nể gì còn có thể hay không thể kiên trì tuân thủ Sẻn Hạ Cụ chỉ thị nhịn xuống bất động đâu. Được rồi, không có việc gì ngươi có thể đi về trước, hôm nay cũng không cần ở rèn luyện, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, vào ngày mai sát hoạch bắt đầu trước dưỡng túc trạng thái. Chứng kiến nể gì nhìn về phía mình ánh mắt ở tôn trọng hơn, còn mang theo một loại không nói được mùi vị. Sẻn Hạ Cụ nơi nào không biết là chuyện gì xảy ra, hơi đỏ mặt, lập tức mở miệng đem nghệ gì đuổi trở về, kiên quyết không cho hắn ở chỗ này tiếp tục làm kỳ đà cắn mũi. Là, vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lệnh đuổi khách sau đó cũng không dám nói gì nhiều, biết mình ở đợi đi xuống nói không chừng Sẻn Hạ Cụ cũng muốn thẹn quá thành giận, lập tức thức thời cáo từ ly khai. Chính như Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, cuộc thi ngày mai với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Hôm nay phải đi về thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Tiểu tình dã, hiện tại ta xem ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Cũng dám đánh lén ta, ta cũng phải tìm bù lại mới được. Ở nệ gì sau khi rời đi, Sẻn Hạ Cụ trong viện đã không có ngoại nhân, Sẻn Hạ Cụ nhất thời đối với ở nơi nào cười duyên không dứt ỉ nổ triển khai thế tiến công. Sẻn Hạ Cụ ca ca tốt không công bình, lại không phải chỉ có ta đánh lén ngươi, thì nạ tạ cũng đánh lén ngươi à, ngươi làm sao con tìm ta một cái phiền phức. Đang cười đùa bên trong thỉnh thoảng truyền nổ bự kỳ dã phản kháng tiếng. Hinata, thu thập ngươi về sau liền đến phiên Hinata, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được, ta không muốn đánh lén trở về không thể. Chương 161, trận đấu khai mạc. Nhật thăng mặt trời lặn, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai. Trận này vạn chúng chúc mục chung nhận sát hoạch trận chung kết liền muốn ở cái này một ngày chính thức bắt đầu. Mỗi bên cái quốc gia, mỗi bên cái thế lực, đều tạm thời đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi trận thi này bên trong. Đi qua từng cái nhận thôn dự thi nhân viên biến hiện tới ước định cái kia nhận thôn tiềm lực cùng nội tình. Có thể là mấy năm gần đây Thái Bình đã lâu quan hệ, mấy năm gần đây trung nhận sát hoạch người chú ý cân nhắc cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi bên cái quốc gia đạt quan quý nhân đều thật sớm đi tới sát hoạch hiện trường, chuẩn bị quan sát trận này mỗi năm một lần buổi lễ long trọng. Đồng thời trận thi này bên trong từng cái nhận thôn tân tinh biểu hiện cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ đối với cái kia nhận thôn ấn tượng, ủy thác nhiệm vụ là tự nhiên sẽ có chút thiên về. Sáng sớm hôm nay, ở nệ gì qua đây cáo biệt thời điểm, Sẻn hạ cụ cũng đã làm xong hôm nay tu hành, khích lệ nệ dị hai câu về sau liền nhìn theo nệ dị hướng trung nhận sát hoạch sân so tải đi cửu nhị ba đi. Mà sẻn hạ cụ ở nệ dị đi rồi, cũng đi tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong nhà, lúc này hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đã trước giờ xuất phát, hổ cả đang bồi lấy ca dẹp, mà hắn làm hổ cả cố vấn lúc này nhất định là muốn ở thủ tịch trên khán đài cùng những cái này đại danh các loại quan to hiền quý. Mà sẻn hạ cụ cũng không cần khách khí cái gì, giống như tại chính mình ra giống nhau. Đang cùng Hy Nạ Tạ mẫu thân chào hỏi sau đó, liền nắm một cái tiểu lò lì cùng Hy Nạ Tạ cùng ra ngoài, cũng hướng về trận đấu hội trường bước đi. Sẻn hạ cụ ca ca, nơi đây, nơi đây. Vừa đi vào hội trường, sẻn hạ cụ liền nghe được Y Nổ tiếng la, ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy Y Nổ đang đứng trên khán đài đối với cùng với chính mình bên này hô to, bên cạnh nàng còn giữ vài cái không vị, xem ra là chuyên môn cho sẻn hạ cụ bọn họ lưu được. Sẻn hạ cụ thấy vậy, cũng hướng Y Nổ phất tay một cái, ý bảo mình biết rồi, sau đó liền dẫn Hy Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bỉ cùng nhau hướng Ý Nổ nơi đó đi tới. Tiểu Hạ Nạ Bỉ, tới, cho tỷ tỷ ôm một cái. Sẻn hạ cụ mới dẫn Hy Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bỉ đi tới Ý Nổ bên cạnh, còn không có ngồi xuống, liền gặp được Ý Nổ đã nhanh chân tiến lên, đem Hạ Nạ Bỉ ôm vào trong lòng, không ngừng cọ sát Hạ Nạ Bỉ gương mặt của. Mau bông, ngươi cái này xỉu nữ nhân. Bị Ý Nổ không ngừng trà đạp khuôn mặt Hạ Nạ Bỉ lại cũng không thích Ý Nổ nhiệt tình. Không ngừng dùng rằng đồng thời vẫn còn ở đối với Y Nổ mắng. Người tên tiểu quỷ, xem tinh tường một điểm, ta rõ ràng là một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ, nơi nào xấu. Ân. Y Nổ cũng bị Hạ Nạ Bỉ câu kia xỉu nữ nhân bị chọc giận, vung ra Hạ Nạ Bỉ nhìn nàng chằm chằm, chỉ cùng với chính mình cái kia tinh xảo gương mặt hướng về phía Hạ Nạ Bỉ hỏi ngược lại. Ha ha. Bên cạnh Sen Hạ Củ cùng Hy Nạ Tạ nhìn cái vã Hạ Nạ Bỉ cùng Y Nổ cũng đều không phải ngăn cản, cứ như vậy cười nhìn các nàng. Dù sao cái này cũng không phải lần thứ nhất, trên cơ bản mỗi lần Hạ Nạ Bỉ cùng Ý Nổ đụng tới một khối cũng sẽ như vậy cãi vả, Sẻn Hạ Cụ cùng Hy Nạ Tạ đều đã thành thói quen. Bắt đầu là Hạ Nạ Bỉ khiêu khích trước, Hạ Nạ Bỉ cảm thấy là Ý Nổ cùng của nàng tỷ tỷ đoạt tỷ phu, tự nhiên xem Ý Nổ không vừa mắt, bất quá hai người bọn họ hiện tại ầm ĩ lâu như vậy, đã sớm quên ban đầu ân oán, đều nhanh thành quen, bất quá hai người bọn họ cảm tình ngược lại là có càng ngày càng tốt xu thế. Được rồi, hai người các ngươi không sai biệt lắm là được, trận đấu muốn bắt đầu, nhanh xem trận đấu a. Lúc đầu đang cùng Hy Nạ Tạ đàm tiếu Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy trận đấu tranh tài tuyển thủ đã bắt đầu ra sân, mà Ý Nổ cùng Hạ Nạ Bỉ vẫn còn ở không ai nhường ai, không khỏi thở dài, đứng dậy đem hai người bọn họ mạnh mẽ xa nhau, theo trở về chỗ ngồi của các nàng bên trên. Hai anh, xem ở Sẻn Hạ Cụ ca ca mặt mũi của tha cho ngươi cái tiểu nha đầu này một hồi. Làm trở về chỗ ngồi Ý Nổ chứng kiến trận đấu quả nhiên lập tức phải bắt đầu rồi, cũng không tiếp tục. Hướng về phía Hạ Nạ Bỉ hừ một tiếng phía sau đem tâm tư đặt ở trận đấu bên trên, Ý Nổ cũng muốn nhìn một chút mình và những thứ này đứng đầu hạ nhẫn sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Hơi, ta mới là xem ở mặt mũi của anh dễ bên trên tha cho ngươi một cái mạng. Hạ Nạ Bỉ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hướng về phía Ý Nổ làm một le lưỡi mặt quỷ. Chẳng qua sau đó cũng đem lực chú ý đặt ở trận đấu bên trên, dù sao như thế thịnh đại trận đấu, đối nàng cái này 7-8 tuổi tiểu cô nương vẫn rất có lực hấp dẫn. Sẻn hạ cụ thấy các nàng đều an phận xuống dưới, cũng không để ý tới nữa, ngẩng đầu hướng về trên trường đấu nhìn lại. Lúc này trận đầu tranh tài song phương quả thực đã bắt đầu giao thủ, lần này đầu tiên ra sân vẫn là Nệ Dị, nhưng là đối thủ lại không phải Nạ Dù Tổ, mà đổi thành Cản Cụ Dô. Ngươi chính là đầu hàng đi, phải biết rằng ngươi bộ này khôi lỗi siếc ở ta cái này đôi trong ánh mắt nhìn một cái không sót gì, ngươi là không thắng được ta. Đang sử dụng đôi sư tử trưởng thành công đánh hư giả trang Cản Cụ Dô một cái khôi lỗi phía sau. Nệ Dị vẫn ung dung nói rằng, ghê tởm, xem trên mặt đất cái này bị phá hư khôi lỗi, Cản Cụ Dô lửa giận trong lòng bên trong đốt, cũng sẽ không đùa giỡn hoa chiêu gì, biết như vậy không gạt được Bạch Nhãn, trực tiếp làm chúng lấy ô nha hướng Nệ Dị công tới. Bất quá đáng tiếc là thực lực của hai bên hiển nhiên có chênh lệch nhất định, hơn nữa Bạch Nhãn vốn là có chút khắc chế khôi lỗi thuật, ở lại đánh một hồi phía sau, Cản Cụ Dô đã bị Nệ Dị sử dụng nhu quyền phá hủy thao túng khôi lỗi sợi trả cờ ra. Sau đó không hề chống cự bị Nệ Dị sử dụng bắt quái lục thập tứ trưởng điểm chúng toàn thân chủ yếu trả cờ dạ lưu chuyển huyệt đạo. Cái này chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc hài tử A, con tuổi nhỏ liền có thực lực như thế, Cố Nộ Hạ không hổ là nhân tài đông đúc A. Mặt đối với chính mình nhi tử bị đánh bại, trên khán đài cả dẹt chẳng những không phải sinh khí, ngược lại còn miệng hơi cười đối với xạ rủ tổ bị khen bắt đầu Nệ Dị tới. Đâu có đâu có. Quý thôn đích Cản Cụ Dỗ không tuổi còn trẻ liền nắm giữ khôi lỗi thuật tinh túy. So sánh với trịa rổ bà là có người kế nghiệp. Bất quá nghe được cả dẹt khích lệ, xạ rủ tổ bí lại không có chút nào hài lòng, như thế nào đi nữa thiên tài cũng không phải là người của hắn, bất quá nét mặt không chút nào không hiện, nhưng lại khen nổi lên cản cụ rồ đứng lên. Các loại, chờ, xạ dù tổ bỉ sau khi nói xong, giống như đệ tứ cả dẹt nhìn nhau cười, bất quá nghĩ đến bọn họ cười nguyên nhân chỉ sợ là không hoàn toàn giống nhau. Ở bên kia sèn hạ cụ ở nệ gì sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng đưa ánh mắt đặt ở xạ dù tổ bỉ nơi đó, nhìn xạ dù tổ bỉ cùng đệ tứ cả dẹt hưu thuyết hưu tiếu. Thế nhưng ở sẻn hạ cụ trong mắt của cái kia đệ tứ cả dẹt trong cơ thể trả cờ dạ đặc thù lại rõ ràng cho thấy họ rổ xỉ mà trả cờ dạ. Quả nhiên già rồi sao? Sẻn hạ cụ nói nhỏ một câu, khoảng cách gần như thế dĩ nhiên không có phát hiện đệ tứ cả dẹt là họ rổ xỉ mà giả trang. Phải biết rằng họ rổ xỉ mà nhưng là xạ rủ tổ bị nhìn lớn lên. Hiện 5.1 ở loại tình huống này ngoại trừ xạ rủ tổ bị bởi vì niên kỳ thực lực mức độ lớn giảm xuống nguyên nhân ở ngoài, sẻn hạ cụ thật sự là tìm không được nguyên nhân khác. Phải biết rằng Sen Hạ Cụ vốn tưởng rằng Sạ Dụ Tổ Bỉ ở trong nguyên tắc là cố ý làm bộ không nhận ra họ Rồ Xì Mà Dị, dù sao nguyên tắc bên trong Sạ Dụ Tổ Bỉ là cố ý tìm chết, muốn lấy chính mình tử vong tới tỉnh lại cổ nổ hạ thế hệ trẻ ý thức nguy cơ. Thế nhưng hiện tại Sen Hạ Cụ nhưng là 100% xác định, Sạ Dụ Tổ Bỉ là tuyệt đối sẽ không muốn chết, thế nhưng ngoài Sen Hạ Cụ dự liệu là, Sạ Dụ Tổ Bỉ là thật không có nhận ra họ Rồ Xì Mà tới. Lúc đầu Sen Hạ Cụ còn chuẩn bị nếu là Sạ Dụ Tổ Bỉ thực sự nhận ra họ Rồ Xì Mà Dị, nói vậy hắn cũng không dám phát tác, đến lúc đó đi âm thầm bang một cái họ Rồ Xì Mà Dị. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại xem ra là không cần như thế, họ Rồ Xì Mà Dị sẽ hảo hảo hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chương 162, đặc sắc chiến đấu. Kế tiếp trận đấu kèm theo một mảnh tiếng khen, lại bắt đầu cuộc kế tiếp, cũng là Nạ Dụ Tổ đối thủ cúc trận đấu. Tuy là Nạ Dụ Tổ thực lực tiến bộ rất nhiều, thế nhưng đối mặt với tệ ạ dị phong độn, Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân chiến thuật biển người cũng là đã không có hiệu quả, nhiều hơn nữa ảnh phân thân theo tệ ạ dị một cánh xuống phía dưới, đều biến thành khói trắng tiêu tán ra, căn bản là xông không đến tệ ạ dị phụ cận. Theo Nạ Dụ Tổ không ngừng phân ra ảnh phân thân, tiếp theo bị tệ ạ dị một quạt tắt bay, ở thụ thương sau khi hạ xuống lập tức lại sẽ đứng lên, tiếp lấy phân ra ảnh phân thân tiếp tục nhằm phía tệ ạ dị. Nạ Dụ Tổ lúc này căn bản cũng sẽ không bất kỳ công kích nhẫn thuật. Bình thường đối địch cũng là dựa vào ảnh phân thân chiến thuật biển người đối địch, nhưng là hôm nay lại bị tệ ạ gì hoàn toàn khắc chế, muốn là bình thường người đã sớm thấy rõ sự thực chênh lệch mà nhận thua. Thế nhưng Nạ Dụ Tổ không hổ là toàn cơ bắp, trong đầu căn bản cũng không có chịu thua cái khái niệm này, không ngừng hạ xuống bò lên, sau đó ở bị đánh bay ra ngoài, dường như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống giống nhau. Đối mặt như vậy đối thủ, nhìn tệ ạ gì đều có chút sợ hãi trong lòng. Vừa mới bắt đầu một mảnh đối với Nạ Dụ Tổ biểu hiện thất vọng mà khen ngược khán giả cũng dần dần thu tiếng, trầm mặc nhìn cái này quật cường thân ảnh một lần lại một lần té ngã lại đứng lên, lúc này toàn bộ hội trường xem ánh mắt của mọi người cũng không có xem rõ ràng mạnh hơn tệ ạ gì, mà là đều đặt ở Nạ Dụ Tổ trên người. Tốt, vậy mới tốt chứ. 11 ta ủng hộ ngươi, nỗ lực lên. Ở nơi này một mảnh trong trầm mặc, không biết là người nào trước hô lên một câu như vậy, sau đó toàn bộ thính phòng đều dường như bị dẫn bạo liễu một dạng. Vì Nạ Dụ Tổ cổ động cố gắng lên tiếng hô một hồi tiếp lấy một hồi, thanh thế xông thẳng vân tiêu. Cảm ơn tạ đại gia. Lúc này lúc đầu chỉ là dựa vào vẻ này tinh thần chết không nhận thua Nạ Dụ Tổ đột nhiên nghe được mọi người vì hắn hoan hô thanh âm, không khỏi rất là cảm động. Hắn rốt cuộc dựa vào cùng với chính mình nỗ lực đến rồi mọi người nhận đồng, đang không có so với cái này càng làm cho hắn vui vẻ chuyện. Lúc này Nạ Dụ Tổ cảm giác toàn thân lại tràn đầy khí lực, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định đứng lên. Hướng về phía trong cơ thể cửu vị hô một câu, xú hồ ly, phải đóng tiền mướn phòng. Đứng lên lần nữa Nạ Dụ Tổ toàn thân bao vây lấy một lớp đỏ sắc trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ, hai tay kết ấn, sau đó hướng vỗ một cái, thông linh chi thuật. Bành! Nhất thời toàn bộ nơi so tài đều bị Nạ Dụ Tổ thông linh thuật tản mát ra khói trắng bao phủ ở, gió nhẹ thổi qua, khói trắng chậm rãi tán đi, thế nhưng tình hình trong sân lại làm cho cả nơi sân đều trở nên lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu, mới, chỉ có dồn dập phục hồi tinh thần lại, không thể tin lớn tiếng động lớn ồn ào lên. Đây là cái gì? Xuất hiện huyễn phát rất sao? Đây thật là hạ nhẫn có thể làm được sự tình sao? Quá bất hợp lý. Lúc này đứng lặng ở phía dưới nơi so tài bên trên rõ ràng là một con thân thể hơn 10 trượng, ngậm một cái ống điếu, đeo theo một thanh đoạn đao cóc, mà Nạ Dụ Tổ lúc này đang đứng ở nơi này cái cóc trên đỉnh đầu. Mở. Nói đùa. Đùa dân A. Mà đối diện tệ ạ gì cũng phảng phất là lâm vào trong ác ngộng một dạng biểu tình, không thể tin lộp bộp lẩm bẩm. Cái này ta không nhìn lầm chắc là gì hay dạ thông linh thú A. Trên khán đài đệ tứ cả dẹt cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tới tử vong xâm lâm bên trong đụng phải tên tiểu quỷ này lại nhưng đã có thể tự do sử dụng cửu vĩ chắc cả. Đúng là ghệ ạ bùn tạ. Lúc này xạ rủ tổ bị là thật cười tuét tuét, có cái gì có thể so sánh có người kế tục càng đáng giá vui vẻ đâu. Tiểu quỷ, ta không phải nói qua cho ngươi không có chuyện không nên quấy rối ta sao, ngươi muốn chết sao? Bất quá ghệ ạ bùn tạ lại cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, ở phát hiện lại là nạ rủ tổ triệu hắn nó sau đó, đối với nạ rủ tổ lời nói ra huy hiếp nói. Cóc lão đại, ngươi nhưng là nhận thức ta làm tiểu đệ của ngươi, hiện tại tiểu đệ của ngươi bị khi dễ. Ngươi chẳng lẽ không phải bằng tiểu đệ của ngươi lấy lại danh dự sao? Nạ dù tổ cũng không dám cùng bún tạ đối cứng, lần trước giao hấn nạ dù tổ đến bây giờ còn là khắc sâu vào trong lòng, vì vậy chê cười đối với bún tạ giải thích. Xem ở ngươi là của ta tiểu đệ phân thượng, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bún tạ bị nạ dù tổ dùng lời bao lại, quyết định nếu như là một cái nhấc tay lời nói liền giúp hắn một chút, túi đầu nhìn về phía đối diện tệ A-Z, thấp giọng hỏi, chính là ngươi sao, tiểu cô nương? Lần này đối thủ. Không phải. Không phải ta. Ha ha. Tệ ạ gì xem lên trước mặt lớn đại cắp mô, chính mình còn không có con cóc này con mắt to, vậy làm sao đánh à, ở bún tạ câu hỏi lúc vội vàng phủ nhận đứng lên. Sau đó tệ ạ gì cũng không đợi nạ rủ tổ ở mở miệng, trực tiếp đối với bên cạnh đồng dạng có chút đờ đẫn giám khảo Shizanu ai gần mạ nói ra, ta nhận thua, nhanh đưa con cóc này lộng tẩu. Shizanu ai gần mạ lúc này mới phản ảnh qua đây, không phải là mình bên trong ảo thuật. Mà là nạ rủ tổ thực sự triệu hoán ra ghệ ạ bùn tạ, bất quá nghe được tệ ạ gì lời nói phía sau, vẫn là kịp thời lữ hành quan chấm thi chức trách, tuyên bố nạ rủ tổ thắng lợi. Ta thắng! Ta thắng! Nghe được chính mình thắng lợi nạ rủ tổ bắt đầu hoan hô lên, sau đó mới hướng về phía bùn tạ nói cảm tạ, lần này đa tạ ngươi, cóc lao đại. Ngươi đã không có việc gì, ta đây đi về trước. Ghệ ạ bùn tạ cũng không quá tập quán bị người vây xem, thấy nạ rủ tổ không sau đó liền giải trừ thông linh. Quay trở về Diệu Mộc Sơn. Tốt. Lợi hại. Không hổ là cô nổ hạ A. Lúc này khán giả cũng phản ảnh qua đây, mặc dù không có chứng kiến đại cấp mô phát huy, thế nhưng chỉ là to lớn kia thể tích liền khiến cái này khán giả có loại chuyến đi này không tệ cảm thụ, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay, hướng về phía nạ rủ tổ hoan hô lên. Sen hạ củ ca ca, không ngờ tới cái kia ở cuối xe nạ rủ tổ cũng như vậy lợi hại A. Sẻn hạ cụ bên cạnh ý nổ chứng kiến nạ rủ tổ biểu hiện cũng giật mình đối với sẻn hạ cụ nói rằng. Người kia thật là ở cuối xe sao? Hà nạ bị nghe được ý nổ lời nói hoài nghi hỏi. Vậy con giả bộ, ở trường học nạ rủ tổ nhưng là liền phân thân thuật cũng sẽ không, thiếu chút nữa thì không có thể đi qua cuộc thi tốt nghiệp. Ý nổ nghe được hà nạ bị nghi vấn, tức giận bất bình giải thích. Được rồi, không cần ước ao nạ rủ tổ, ta đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong một cái không thuộc về cái kia đại cấp mô đỉnh cấp thông linh thú. Chỉ bất quá các ngươi thực lực bây giờ căn bản là triệu hoán không được, chờ các ngươi trả cờ dạ đạt được tinh anh trung nhẫn đẳng cấp, ta liền tặng cho các ngươi. Sen hạ cụ nhìn ý nổ trong giọng nói cái loại này hế ẩm mùi vị, còn có hí nạ tạ mặc dù không có nói, thế nhưng cũng là trong mắt chứa vẻ hâm mộ, liền xoa xoa tóc của các nàng an ủi. Thị phu, ta đâu, ta cũng muốn. Bên cạnh hạ nạ bị chứng kiến cái này máy móc 247 sẽ, cái nào gì kẻn bùng tha, đã cùng sen hạ cụ tát khởi kiểu lai. Được rồi. Đến lúc đó ngươi cũng ký tên được rồi, coi là ba người các ngươi dùng chung. Sen hạ cụ hưởng thụ hạ nạ bị làm nũng, vừa cười vừa nói. Cuộc kế tiếp, Uchiha xạ sủ kẻ đối với gạ ạ dạ, mời hai vị tuyển thủ vào sân. Đang ở sen hạ cụ cùng Ino, khi nạ tạ các nàng nói dẫn lúc, thời gian cũng sẽ không dừng bước lại, trận thứ ba trận đấu liền muốn bắt đầu. Trên thực tế cái này chàng trận đấu coi như là chúng vọng sở quy. Những cái này đạt quan quý nhân đại bộ phận đều là nghe nói Uchiha nhất tộc Mạt Duệ cùng cả dẹt công tử danh tiếng mà đến, bất kể thế nào đứng hàng, vì không cho những thứ này đặc thù khán giả thất vọng, Sasuke cùng gà ạ dạ đều muốn đánh một trận. Mời Uchiha Sasuke tuyển thủ vào bàn. Gà ạ dạ theo Shizanu ở gần mạ tiếng la đã vào bàn, thế nhưng đi không thấy Sasuke bóng dáng. Không thể nào, Kakashi thật đúng là dám ở giờ phút quan trọng này đến chế A. Sen hạ củ cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ cũng bởi vì cả cạ xì mà đến muộn, không ngờ tới lấy bây giờ cổ nổ hạ hình thức, cả cạ xì còn dám làm như vậy. Mời Uchiha xạ sủ kẻ vào bàn. Shizanu hải gần mạ lại hô một bên, đã quyết định nếu như Uchiha xạ sủ kẻ còn chưa có xuất hiện xin mời thị hổ cả đại nhân xử hắn bỏ cuộc. Dù sao Uchiha xạ sủ kẻ lớn hơn nữa danh tiếng cũng chỉ là một hạ nhẫn, không có tôn quy đến tất cả mọi người các loại, chờ. Mức của hắn. Bất quá đang ở hắn tiếng thứ ba tiếng la vừa ra khỏi miệng, trang địa thượng lại đột nhiên nổi lên một hồi gió xoáy, Uchiha Sasuke liền kẹp theo một ít lá rụng xuất hiện tại toàn trong gió, đây chính là Konoha thuấn thân thuật. Chương 163, Su Cạ Cụ Sống Chuồng. Tuy là Sĩ Giả Nụ Hải gần mạ đối với ủ trí hạ xạ sủ kẻ đến trễ cũng cảm thấy hết sức khó chịu, thế nhưng dù sao xạ sủ kẻ là người một nhà, cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp liền tuyên bố có thể trận đấu bắt đầu. Bên kia gã ạ dạ vốn là đang mong đợi có thể trong trận đấu giết chết cường đại đối thủ, bắt đầu nhìn thấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ vắng họp thời điểm cũng có chút không khống chế được tâm tình, sát khí bốn phía, lúc này thấy đến ủ trí hạ xạ sủ kẻ, nơi nào còn ấn chịu được, trực tiếp chính là một cỗ xa lạng hướng về xạ sủ kẻ vào tới. Bất quá xạ sủ kẻ ở trong khoảng thời gian một tháng này cũng không có nhàn rỗi, ở cả cạ xì dưới sự dạy dỗ, chẳng những học xong chỉ đó gì, còn thành công sử dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ hoạt hóa tế bào thân thể, đúng vậy tốc độ tăng nhiều. Ở xa lãng công qua đây thời điểm, liền trong nháy mắt không thấy bóng dáng, xuất hiện đã đến gã ạ dạ trên đỉnh đầu, một cước đá về phía gã ạ dạ đầu, nhưng là lại bị gã ạ dạ quanh thân tự động hộ thể hạt cắt cho ngăn lại. Thế nhưng xạ sủ kẻ cũng không thả bỏ, trực tiếp đổi phương hướng tiếp tục công kích, dần dần gã ạ dạ quanh thân hạt cắt có chút theo không kịp xạ sủ kẻ phản ảnh. Xạ sủ kẻ thực lực tuy là bởi vì xẻn hạ cụ kích thích so với nguyên tắc bên trong khá hơn một chút, thế nhưng đối mặt gã ạ dạ, quá trình chiến đấu vẫn là cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Bất quá xẻn hạ cụ cũng không thất vọng, như thế một hồi hầu như trả lại như cũ kịch tình chiến đấu hãy để cho xẻn hạ cụ nhìn nồng nhiệt, có một loại rẻ phờ diện cảm giác. A. Rốt cuộc trận chiến đấu này đến cuối cùng trước mắt, gã ạ dạ bị xạ sủ kẻ chi đỏ gì sỏ xuyên qua bả vai, mà không kiềm chế được nỗi nỏng, triệu hoán ra sủ cả cụ cánh tay dọa xạ sủ kẻ giật mình. Ảo thuật, niết bàn tinh xá chi thuật. Lúc này, toàn bộ trận đấu hội trường cũng bắt đầu bay là tả bắt đầu vô số lông vũ, những người bình thường kia, ở tiếp xúc được những thứ này lông chim trong nháy mắt đều lâm vào hôn mê. Muốn bắt đầu sao, các ngươi ở nơi này làm mộng đẹp a? Ảnh phân thân chi thuật. Ý thức đến họ rổ xỉ mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã bắt đầu xẻn hạ củ cũng không có đánh thức y nổ, thì nạ tạ, hạ nạ bị các nàng ba cái, ngược lại phân ra hai cái ảnh phân thân, một người trong đó ở không ai chú ý tình huống bên dưới lặng lẽ hướng về xạ rủ tổ bị cùng đệ tứ cả dẹt trô ở địa phương lèn đi. Mà còn dư lại một cái ảnh phân thân thì bị xẻn hạ củ lưu ngay tại chỗ, bảo vệ cái này ba cái còn đang say giấc nồng nữ hài, mà bản thể lại trực tiếp một cái không trường, đánh bay một cái xa nhận thượng nhẫn. Xẻn hạ cụ đại nhân. Lúc này những cái này ở trên trường thi cổ nổ hạ nghỉ giả cũng phản ảnh qua đây, chứng kiến xẻn hạ cụ xuất thủ cung kính chào hỏi một tiếng. Ừm, nơi đây liền giao cho các ngươi, ta đi xử lý xa nhận nhất vĩ sủ cả cụ. Nếu là ở trong thôn thức tỉnh rồi vậy thì phiền thoái. Xẻn hạ cụ hướng về phía cả cà si, ạ sủ mà những người này thông báo một tiếng, liền lại một nhớ không trưởng đánh ra ngoài. Mà bên kia tệ ạ gì cùng cản cụ rổ đang đỡ gà ạ giả chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân truyền đến một luồng kinh phong, vội vàng liền muốn phi thân tránh né, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tách ra, tuy là xẻn hạ cụ không có khiến cho nhiều đại lực, bọn họ vẫn bị không trưởng dư ba cho chấn động bay ra ngoài, sau đó nặng nề trở xuống trong hội trường. Mà vốn là bị xạ sủ kẻ kích thích gà ạ dạ nhất thời càng thêm cuồng bạo, mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra hạt cát, từ từ biến thành một cái dưới người nửa sủ cả cụ quái vật. Là, vâng đúng, cái kia sủ cả cụ liền xin nhờ xẻn hạ cụ đại nhân. Tuy là cả cả si bọn họ càng thêm quan tâm đệ tam hổ cả an nguy, nhưng nhìn đến sẽ chẳng trung ương đã bắt đầu biến thân gà ạ dạ, nhất thời cũng không nói gì nữa, lúc này quả thực sủ cả cụ vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bọn họ những người này nhưng là tinh tường nhớ kỹ lần trước vi thu ở trong thôn tứ ngược hậu quả, tuy là sủ cả cụ trên thực lực so ra kém cửu vĩ, nhưng là đối với thôn lực phá hoại bên trên nhưng không thấy được kém đi nơi nào. Ừm. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Xẻn hạ cụ hướng về phía cả cạ si bọn họ gật đầu một cái xem như là đáp lại, sau đó liền lại là một cái không trưởng vỗ về phía dưới cái kia nửa người nửa sủ cả cụ quái vật tới. Xa chi thuẫn. Tuy là lúc này gã ạ dạ ý thức đã có chút rơi vào cuồng bạo chúng, nhưng là vẫn bản năng cảm thụ ra khỏi xẻn hạ cụ cái này không trưởng uy hiếp, ý thức khẽ động, liền khống chế được hạt cắt hình thành một đạo xa tường ngăn cản ở trước người. Bành. Lần trước không trưởng là xẻn hạ cụ không muốn trực tiếp giết bọn họ, cho nên mới uy lực nhỏ như vậy, lần này đối mặt cái này hầu như chính là tiểu hình sủ cả cụ, xẻn hạ cụ tuy là vẫn là để lại lực, nhưng là cũng không phải lên lần cái kia nhớ không trưởng uy lực có thể so sánh. Trạ cơ dạ sóng xung kích đánh vào gà ạ dạ trước người Sa Chi Thuẫn bên trên, nhất thời đang phát ra một tiếng va chạm tiếng vang sau đó, Sa Chi Thuẫn biến thành di chuyển xa vang khắp nơi, trực tiếp đã bị đánh xuyên ra, Sa Chi Thuẫn phía sau gà ạ dạ cũng bị dư ba đánh bay ra ngoài, đụng ở sau lưng trên vách tường. Đem tường xô ra một cái lom xuống đi ra. Giết ngươi. Ta muốn giết ngươi a. Lúc này gà ạ dạ coi như là sủ cả cụ phụ thể, cũng là bị điểm vết thương nhẹ, ở sau khi đứng dậy trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhìn thấy chính mình phun huyết hậu gà ạ dạ triệt để rơi vào cuồng bạo bên trong, quanh người hạt cắt bắt đầu giống như hắn không ngừng tụ tập, chẳng mấy chốc biến thành vẫn thân cao hơn 10 trượng từ hạt cắt tạo thành cự đại ly miêu tới. Cái này ly miêu trên người còn có màu tím phong thần vân quấn quanh, chính là sủ cạ cụ. Ghê tởm, hãy để cho hắn thức tỉnh rồi, nhờ ngươi, Sẻn Hạ Cụ đại nhân, nhất định phải tổ chức sủ cạ cụ đại quy mô thương tổn đến những cái này khán giả. Nhìn thấy sủ cạ cụ thành hình, cả cạ si bọn họ chỉ có thể thầm hận xa nhẫn, dĩ nhiên thực sự đem vị thu phái đến cổ nổ hạ tới, nếu có cái gì một phần vạn, nhất định phải cùng xa nhẫn không chết không nớt. Ừm, các ngươi đi đối phó những cái này xa nhẫn cùng âm nhẫn, sủ cạ cụ liền giao cho ta a. Sẻn Hạ Cụ cũng không khách khí, trực tiếp phải đánh phát bọn họ ly khai. Là, vâng đúng. Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Cả cạ si bọn họ mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng biết vi thu không phải bọn họ có thể đối phó, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi dưới đánh tới những cái này xâm lấn nì ra. Bất quá có sủ cạ cụ phía trước, nín đầy bụng tử hỏa những thứ này cổ nổ hạ tinh anh nì ra, hạ thủ cũng biến thành tàn nhẫn, phiến khắc thời gian, bên trong hội trường địch nhân đã bị bọn họ cho quét sạch không sai biệt lắm. Tiên pháp, bắt quái, liệt dương đánh. Lúc này sủ cả cụ tuy là biến thành hoàn toàn thể, nhưng là vẫn gạ ạ dạ ý thức làm chủ, trực tiếp liền dơ lên sủ cả cụ móng nuốt lớn phách về phía Sẻn Hạ Cụ, định đem Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đánh thành thịt vụn. Bất quá Sẻn Hạ Cụ thực lực căn bản cũng không dạ chính là sủ cả cụ có thể so sánh, chứng kiến gạ ạ dạ công tới, trực tiếp chính là một cái liệt dương kích ra tay, nhất thời một cái màu xanh biếc trả cờ dạ sóng xung kích liền đánh trúng gạ ạ dạ đưa tới móng nuốt, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem cái này móng nuốt cho đánh tan ra. Biến thành vô số hạt cát, rơi đầy toàn bộ nơi sân. Tiên pháp, đôi sư tử trưởng. Phát sinh một cái liệt dương đánh Sẻn Hạ Cụ cũng không có thu tay lại, ngược lại toàn thân bước lên trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ, ở tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ dưới, trực tiếp một cái thuấn thân đi tới sủ cả cụ trước ngực, trên tay phải trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ xoay thành một cái đầu sư tử răng rớp, một quyền đánh vào sủ cả cụ trên cằm. Sủ cả cụ to lớn kia to lớn thân hình nhất thời bị đánh bay, cách mặt đất 3-4m ở phía sau mới. Chỉ có, nặng nề hướng về sau té trên mặt đất. A, giả mị chi thuật. Gà ạ giả chịu này trọng thương, coi như là cuồng bạo bên trong ý thức dường như cũng hiểu không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, trực tiếp sử dụng sau cùng tuyệt chiêu, chính mình ngủ say, đem sủ cả cụ ý thức kêu lên. Chương 164, xạ rủ tổ bị vào bẫy. Hoa ha ha ha, ta rốt cuộc đi ra. Theo gà ạ giả ngủ say, sủ cả cụ hai mắt nhất thời biến thành đồng tiền hình dáng đồng tử. Cái kia bị đánh tan bàn tay đã ở hạt cắt tụ hợp bên trong khôi phục lại, không ngừng điên cuồng la, nhưng lại ở dùng bàn tay, đuôi không ngừng phát bốn phía vật kiến trúc, dường như một cái trẻ con bướng bỉnh một dạng làm sàng làm bậy. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Đang ở sủ cả cụ đùa đang hài lòng thời điểm, đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh, sẽ phải rời khỏi tại chỗ. Hắn thân thể kia tuy là mập mạp thế nhưng lại hết sức linh xảo, thế nhưng chung quy không có thể né tránh Sẻn Hạ Cụ công kích. Bất quá sủ cả cụ động tác cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, nguyên bản phá sơn kích nhắm chính xác là ngực của hắn, thế nhưng hiện tại chỉ là đánh trúng cánh tay hắn mà thôi. Nhất thời cái kia mới vừa khôi phục cánh tay liền lại bạo nổ ra, so với lần trước bạo càng thêm triệt để, cả cánh tay đều bị đánh thành phi xa. Ghê tởm A, ngươi một cái tiểu trùng tử cũng dám thương tổn sủ cả cụ đại gia. Bị thương tổn sủ cả cụ nhất thời bạo giận lên, cũng không để ý cái kia bể mất cánh tay, trực tiếp hướng về phía Sẻn Hạ Cụ phương hướng hít sâu một hơi. Phong độn, luyện không đạn. Sau đó sủ cả cụ liền phun ra một cái ngưng luyện phong thuộc tính trả cờ dạ cầu, khí thế hung hung hướng về Sẻn Hạ Cụ bay đi. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Tuy là coi như bị đánh 993 bên trong cũng sẽ không có sự tình, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ có thể không phải thụ ngược đãi điên cuồng, ở luyện không đạn phóng ra thời điểm liền một cái không trưởng vỗ tới. Bành! Không trưởng bắn trúng luyện không đạn sau đó, song phương liền ở giữa không trung đồng quy vu tận. Đồng thời luyện không đạn phá vỡ sau đó tạo thành một cơn gió lớn hướng bốn phía quát đi. Những cái này đang giao chiến nỉ dạ nhất thời bị cái này cổ cuồng phong quát một cái trở tay không kịp, thực lực thấp một chút trực tiếp đã bị quát bay ra ngoài. Mà những cái này khán giả hoàn hảo đều là ngồi trên ghế, mà cổ cuồng phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có lưng ghế dựa chìa vào không có bị quát bay ra ngoài, nếu không sẽ chết tổn thương thảm trọng. Phong đột, luyện không đạn. Nhìn thấy luyện không đạn không có thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ, Sủ Cả Cụ càng thêm tức giận. Lại một nôn liên tiếp ba cái luyện không đạn đi ra, xếp thành một loạt hướng về Sẻn Hạ Cụ bay tới. Lần này Sẻn Hạ Cụ cũng không dám đang sử dụng không trưởng. Mới vừa rồi là chỉ muốn ngăn lại công kích, trong chốc lát đã quên phải chú ý đến tiếp sau ảnh hưởng, ở nơi này chu vi tràn đầy người xem trong sân cũng không thể quá mức kịch liệt. Cái này ba cái luyện không đạn nếu là đang bị làm nổ, sợ rằng cái sân này ở trên đại bộ phận người xem tình huống không thể so với trực diện báo tốt bao nhiêu, đến lúc đó có thể còn sống sót phân nửa cũng là không tệ rồi. Tiên pháp, thần bạch đả. Hạ quyết tâm, sen hạ cụ trên lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ ra đại lượng trả cờ dạ, sau đó những thứ này trả cờ dạ chợt buông thả ra tới, một con trả cờ dạ nắm tay liền từ sen hạ cụ lòng bàn tay bay ra, phi hành trong quá trình còn đang không ngừng biến lớn. Thần bạch đã đụng tới những thứ này luyện không đạn thời điểm, lại không thấy phát sinh thanh âm gì, cũng không có sản sinh động tinh gì, cái này ba miếng luyện không đạn liền trực tiếp ở thần bạch đã xuống sụp đổ, tan thành mây khói. Mà thần bạch đã vào tiêu trừ cái này ba miếng luyện không đạn phía sau, uy lực căn bản cũng không có tiêu giảm, trực tiếp xẹt qua sủ cả cu bay về phía bầu trời, cuối cùng trên không trung uy lực bạo phát, trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây cho tách ra ra. Mà sủ cả cu cũng có thể cảm nhận được này cổ thần bạch đã uy lực, cũng có chút bị kinh sợ, Ly Miêu dạng trên đầu cực kỳ hình tượng đồ vật ra một giọt một người lớn nhỏ từ hạt cắt tạo thành mồ hôi lạnh tới. Bất quá lúc này Sen Hạ Cụ có thể không tính lại tiếp tục tùy ý sủ cả cụ hồ nháo tiếp, đang sử dụng thần bạch đả sau đó, toàn thân bước lên trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ trở nên càng thêm nồng đậm, trên hai tay dáng vẻ bệ vệ lại biến thành đầu sư tử hình dạng, hướng về sủ cả cụ phương hướng công tới. Một cái Suno, ở sủ cả cụ căn bản không có phản ứng kịp tình huống bên dưới liền đi tới sủ cả cụ dưới chân. Một quyền bắn trúng sủ cả củ cái bụng, sủ cả củ cái bụng nhất thời cực kỳ hình tượng lõm vào một hối. Đau chết đại gia. Sủ cả củ bị đánh kêu thảm liên tục, cũng bị khơi dậy hung tính, sau lưng đuôi mang theo giả tiếng sấm nổ mạnh liền hướng Sèn Hạ Củ quét tới. Cái này dĩ nhiên không đánh trúng Sèn Hạ Củ, Sèn Hạ Củ đứng dậy giật mình, liền nhảy tới sủ cả củ trên bụng của, tránh ra sủ cả củ cái đuôi công kích, sau đó ở trên bụng lần nữa mượn lực, nhảy tới sủ cả củ trên vai, lại là một quyền xuống phía dưới. Đánh vào sủ cả củ gò má bên trên. Nhất thời sủ cả củ đã bị đánh bảo trì không được cân bằng, cực kỳ chật vật ngã nhào trên đất. Thế nhưng chút thương thế này đối với sủ cả củ căn bản là không có gì to tát, ở ngã xuống đất trong nháy mắt, sủ cả củ bàn tay to liền bê bờ giờ e hướng về Sèn Hạ Củ chụp tới, đồng thời mặt đất ở sủ cả củ dưới năng lực đều biến thành hạt cát, những cây cối kia, toái thạch các loại đồ vật đều dần dần chìm vào trong biển cát. Bất quá Sèn Hạ Củ căn bản cũng không có rơi xuống đất. Trực tiếp liền ngừng ở giữa không trung, phiêu phủ ở nơi đó, mặt đất lưu xa hấp lực cường thịnh trở lại, cũng không có thể làm gì được Sèn Hạ Cụ mảy may. Bất quá đang cùng sủ cả cụ chiến đấu thời điểm, Sèn Hạ Cụ tuy là biểu hiện toàn lực đánh ra, thế nhưng sự thực căn bản không phải như vậy, tối thiểu lúc này hắn còn có nhàn hạ sử dụng kẹn sấy gẳng đi quan sát xạ rủ tổ bị nơi đó tình huống. Mà ở xạ rủ tổ bị nơi đó, xạ rủ tổ bị mặc dù biết ở rổ xì mà liền ở trong thôn, cũng biết xa nhận không thích hợp. Nhưng là lại làm sao cũng không ngờ tới đệ tứ cả dẹt chính là Orochimaru giả trang. Dù sao có một số việc có thể làm, lại cũng không lấy nói, miễn là không có chứng cứ, dù cho tất cả mọi người biết là ngươi làm cũng không quan hệ, thế nhưng một ngày chứng thực, liền sẽ trở nên dùng ngòi bút làm vũ khí đứng lên. Mà cả dẹt dù nói thế nào cũng là nhất thôn chi ảnh, thật muốn làm như vậy, cái kia cấu kết phản nhẫn tội danh khả năng liền là thật, đến lúc đó trước không từ mà biệt nhận thôn phản ứng. Chỉ là xa nhận thôn bộ mặt liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Hơn nữa có ai sẽ hướng một cái ngoài sáng cùng phản nhẫn cấu kết làng ủy thác nhiệm vụ, chết trước không đủ nhanh sao, không có nhiệm vụ, kia nhận thôn hầu như sẽ không có tương lai. Thế nhưng xạ rủ tổ bị duy nhất không ngờ tới chính là đệ tứ cả dẹt sẽ đồ ăn đến bị họ rổ xì mà giết đi, thậm chí bị giết sau đó liền một chút tin tức đều không truyền đi, đây quả thực là ngũ đại ảnh bên trong xỉ nhục. Mà cái sơ sẩy hậu quả chính là xạ rủ tô bị cổ nổ bị âm nhẫn tư nhân chúng trước tiên đánh lén giải quyết, sau đó chính hắn cũng bị vây ở bốn lửa tử trong trận. Lúc này xạ rủ tô bị vẫn không phải rất gấp, dù sao họ rổ xì mà khiến cho hắn nhìn lớn lên, chiến đấu thủ đoạn gì gì đó hắn có thể cũng rõ ràng là gì, tuy nói hắn hiện tại bởi vì tuổi tác nguyên bởi vì thực lực có chút suy yếu, thế nhưng coi như không thắng được họ rổ xì mà cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị họ rổ xì mà giết chết. Bất quá phần này ung dung cũng liền duy trì liên tục đến họ rổ xì mà triệu hồi ra mấy cái quan tài mà thôi. Này môn nhận thuật hắn chính là rất quen thuộc, thậm chí cổ nổ hạ cuối cùng phòng ngự thủ đoạn chính là sử dụng này môn hế thổ chuyển sinh triệu hồi ra đệ nhất cùng nhị đại tới đối địch. Nhưng không nghĩ đến chính hắn trước nếm được này môn nhận thuật hiệu quả, bất quá xạ rủ tổ bị tốt xấu không có triệt để lão hồ đồ, tuy là bắt đầu không có phản ứng kịp, thế nhưng cuối cùng vẫn là xuất thủ ngăn trở người thứ ba quan tài xuất hiện. Nhưng là khi xạ rủ tô bị thấy rõ cái kia đã thành hình cái kia hai cái trong quan tài đi ra hai cái thân ảnh lúc, nhất thời miệng đầy chỉ còn lại có khổ sáp. Bất quá lần này hắn có thể không có tính toán khiến cho lấy cái gì thi quỷ phong ấn, hắn mặc dù không sợ chết, thế nhưng lần này cùng nguyên tắc bên trong tình huống cũng không đồng dạng. Nguyên tắc bên trong Cổ Nộ Hạ vẫn luôn tại hắn nắm trong lòng bàn tay, căn bản không cần lo lắng cái gì chuyện sau lưng, hơn nữa đã tuổi già, tự nhiên bằng lòng dùng tính mệnh bắt một cái lừng lẫy, để cuộc đời của mình ở trong huy hoàng kết thúc, cũng coi như đặc sắc. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là biết rõ, miễn là hắn vừa chết, Cổ Nộ Hạ sẽ rơi vào gia tộc thế lực trong tay, để ngũ hồ cả căn bản cũng không có người có thể tranh đấu quá Hỉ Ủ Gạ Xẻn Hạ Cụ, hắn tự nhiên không cam lòng lúc đó kết thúc, hắn còn đang mong đợi tìm một truyền nhân y bác, kế thừa ý chí của mình, tiếp tục để Cổ Nộ Hạ dựa theo ý chí của mình phát triển. Bất quá đáng tiếc là Xẻn Hạ Cụ ảnh phân thân cũng không phải ăn cơm khô, đã sớm vì Xạ Dụ Tổ Bị chuẩn bị một món lễ lớn. Chương 165, Xạ Dụ Tổ Bị tuyệt vọng. Một độn, thụ giới giáng lâm. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Thông linh, kim cương viên ma. Xạ Dụ Tổ Bị hiện tại nhưng là cùng họ Rồ Xỉ Mà nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Thấy đến họ Rồ Xỉ Mà sử dụng ế thổ chuyển sinh còn đau lòng nhức góc trách cứ họ Rồ Xỉ Mà không nên đùa bỡn chết người linh hồn. Điều này làm cho họ Rồ Xỉ Mà đối với Xạ Dụ Tổ Bị càng thêm hết hy vọng đứng lên. Dù sao chiêu này ế thổ chuyển sinh lại không phải họ Rồ Xỉ Mà phát minh, nó nhưng là đệ nhị hổ cả Xẻn Dụ Tổ Bị ra mạ chế tạo ra. Họ Rồ Xỉ Mà chỉ là từ phong ấn chi thư bên trên học xong nó mà thôi. Cái này cùng năm đó họ Rồ Xỉ Mà bị đuổi ra Cổ Nổ Hạ tình hình bực nào tương tự, đạn dỗ làm người nhiều như vậy thể thực nghiệm đều không sao, hết lần này tới lần khác đến họ Rồ Xỉ Mà cái này đã xảy ra chuyện, vậy làm sao không cho họ Rồ Xỉ Mà lòng mang vật ách tắc. Đã chết lòng họ Rồ Xỉ Mà cũng sẽ không cùng Xạ Dụ Tổ Bị nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem không chế bế thổ khu phủ chú cắm vào Xẻn Dụ Hạt Hí Gia Mạ. Xẻn Dụ Tổ Bị giả mạ hai cái trong đầu của người ta. Trong nháy mắt cái này hai huynh đệ biến thành cỗ máy giết chóc, mỗi người sử dụng tuyệt chiêu của chính mình hướng về phía Xạ Dụ Tổ Bị công tới. Bất quá Xạ Dụ Tổ Bị tự nhiên cũng không chịu ngồi chờ chết, trực tiếp triệu hồi ra sở hữu kim cương bất hoại khu viên ma phản kích lại. Bất quá Xạ Dụ Tổ Bị ngày đứng cũng vô cùng hiểu rõ chiêu này huế thổ chuyển sinh, biết trước mặt đệ nhất cùng nhị đại căn bản là đánh không chết tồn tại, tự nhiên không muốn cùng bọn họ đối với hao tổn. Xạ Dụ Tổ Bị ở cùng hai người bọn họ giao thủ thời điểm cũng một mực tìm cơ hội. Viên ma, thành giải. Xẻn Dụ Hạt Hỉ Giả Mạ cùng Xẻn Dụ Tổ Bị Giả Mạ hai huynh đệ sinh tiền tuy là thực lực cao cường, có thể nói bất kể là người đều có thể treo lên đánh Xạ Dụ Tổ Bị, thế nhưng họ Rồ Xỉ Mà triệu hoán bọn họ sử dụng tế phẩm dù sao chỉ là hai cái hạ nhẫn mà thôi, hơn nữa bị đã khống chế thần trí, thực lực hoàn toàn có thể nói là 10 không còn một. Đang chiến đấu một hồi về sau liền bị Xạ Dụ Tổ Bị tìm được rồi một cái khe hở. Ở tránh thoát hai người bọn họ có một đại hình nhận thuật phía sau, Xạ Dụ Tổ Bị thừa dịp lấy bọn họ hồi khí thời gian, trực tiếp điều khiển viên ma biến thành kim cương đồng, mạnh mẽ biến lớn dài, hướng về bốn lửa tử trong trận một góc, ịp cả cụ, tại phương vị công tới. Nếu quả thật là nguyên bản bốn lửa tử trận nói không chừng liền thực sự bị Xạ Dụ Tổ Bị lần này làm hỏng, đến lúc đó không có có kết giới cách trở, cả cà si. Mài tổ gai những thứ này tình anh thượng nhẫn đều sẽ trước đến giúp đỡ, Xạ Dụ Tổ Bị đến lúc đó có thể nói là muốn chết cũng khó khăn. Bởi vì bốn lửa tử trận chủ yếu là dựa vào kết giới nhiệt độ cao phòng ngự, bản thân phòng ngự tuy là cũng có thể nói là xuất chúng, thế nhưng dù sao chỉ là tình anh trung nhẫn cấp khác tư nhân chúng tạo thành, mà viên ma bởi vì sở hữu kim cương bất hoại khu, mặc dù không thể nói hoàn toàn không sợ bốn lửa tử trận, thế nhưng sức chống cự cũng so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Xạ Dụ Tổ Bị cái này ảnh cấp toàn lực nhất kích, chính là từ nhân chúng tạo thành bốn lửa tử trận thật đúng là không nhất định ngăn được. Thế nhưng giống như là không ngờ rằng đệ tứ cả Z sẽ là họ Rồ Xỉ Mà giả trang giống nhau, Xạ Dụ Tổ Bị mặc dù biết Xẻn Hạ Cụ đối với hắn không có hảo ý, thế nhưng cũng không ngờ tới Xẻn Hạ Cụ đuổi tại như vậy trước mặt mọi người động thủ. Cũng không thể nói là động thủ, Xẻn Hạ Cụ chỉ là phái ảnh phân thân qua đây quan sát một cái, ở xác nhận Xạ Dụ Tổ Bị bị họ Rồ Xỉ Mà vây ở bốn lửa tử trong trận. Hơn nữa họ Rồ Xỉ Mà còn thành công sử xuất hế thổ chuyển sinh sau đó, liền minh bạch đại cục đã định, vì dự phòng ngừa vạn nhất, Xẻn Hạ Cụ cái này ảnh phân thân liền đem tự thân ẩn chứa toàn bộ tiên thuật trả cờ dạ đều rót vào trước mặt cái này bốn lửa tử trận trong kết giới, đem kết giới này củng cố phòng thủ kiên cố. Và anh, viên ma biến thân kim cương đồng thành công đánh vào tệ hứa chỗ ở phương vị, thế nhưng ngoài Xạ Dụ Tổ Bị đó là, bị kim cương đồng đánh trúng kết giới căn bản ngay cả một cái rung động cũng không có tạo nên. Chớ đừng nói chi là phá vỡ, một gậy này duy nhất hiệu quả chính là dọa tệ cùng họ Rồ Xỉ Mà ngày đã. Họ Rồ Xỉ Mà, người dĩ nhiên cải tiến bốn lửa tử trận. Lúc này Xạ Dụ Tổ Bị bởi vì căn bản là không có phát hiện Xẻn Hạ Cụ ảnh phân thân động tác, còn tưởng rằng là họ Rồ Xỉ Mà đem bốn lửa tử trận cho sửa đổi, lực phòng ngự trở nên càng thêm xuất chúng, không phải từ tuyệt vọng đối với họ Rồ Xỉ Mà chất vấn. Không sai, ha ha, Sazuto bị lao sư, đến lúc này, không biết ngươi vừa không có cảm thấy như vậy một tia hối hận đâu. Tuy là họ rổ xỉ mà cũng không biết mình bốn lửa tử trận lúc nào trở nên như bức như vậy, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn thừa nhận xuống tới, chỉ có để Sazuto bị triệt để tuyệt vọng, mới có thể làm cho hắn cảm nhận được trả thù vui vẻ. Ta là hối hận, con là hối hận trước đây không có thể giữ ngươi lại, chính là bởi vì lúc đó trong chốc lát nhẹ dạ, mới cho làng tạo thành hôm nay tai họa. Sazuto bị tinh thể lỏng minh bạch hôm nay chính mình đại khái là chết chắc, ngự khí kiên định hướng về phía Orochimaru mà trách cứ. Sazuto bị biết lúc này cổ nổ hạ bên trong bất kể là gì dì dạ vẫn là sẻn hạ cụ đều có năng lực cứu nàng, thế nhưng đến hiện tại cũng không còn thấy hai người bọn họ hình bóng, Sazuto bị coi như là hết hy vọng. Hắn biết gì dì dạ hay là đối với năm đó các loại sự tình lòng mang vật ách tắc, ở cộng thêm lần này đối thủ là Orochimaru. Dì dì dạ cùng họ rổ xỉ mà giữa cảm tình hoàn toàn không thể so với cùng hắn người lao sư này giữa cảm tình kém đi nơi nào, xem ra lần này dì dì dạ là dự định hai bên không giúp bên nào. Mà sen hạ cụ, xa dù tổ bỉ cũng chính là mang thai cái vạn nhất tâm tư mà thôi, chỉ sợ hắn chết ở chỗ này, sen hạ cụ ngược lại sẽ càng cao hứng hơn cũng khó nói, trừ phi đầu góc rút, mới vừa về cứu hắn. Hỏa độn, hỏa long đạn. Thổ độn, thổ long đạn. Tổ hợp nhân thuật, hỏa lưu thổ viêm đạn. Sazuto bị dù sao cũng là ở lúc còn trẻ được xưng là nhẫn hùng nhân vật, không thiếu khuyết quyết đoán, ở minh bạch ra không được kết giới này sau đó, cũng buông xuống còn lại tâm tư, một lòng một ý ứng đối bên ngoài địch nhân trước mắt đứng lên. Nếu không có tồn sống tiếp hy vọng, vậy cho mình một cái huy hoàng kết thúc à, chỉ là đáng tiếc cổ nổ hạ, không biết ở những gia tộc kia người trong dưới sự hướng dẫn sẽ đi về phương nào. Hai anh, thông linh, ra số mòn. Ở xạ rủ tô bị phạm vi công kích bên trong họ rổ xì mà hừ một tiếng liền dựng thẳng lên một tòa giữ tợn dạ sổ mòn, chặn công kích, mà đệ nhất cùng nhị đại hai huynh đệ, ỉ vào huế thổ khu, căn bản cũng không có né tránh, mặc cho công kích rơi vào trên thân, tiếp tục hướng về xạ rủ tô bị công tới. Tiếp tục tại cùng sủ cả củ đấu sẻn hạ củ đang xác định xạ rủ tô bị tình trạng phía sau thu hồi ánh mắt, tin tưởng miễn là họ rổ xì mà miễn là không phải đột nhiên nao tản, như vậy xạ rủ tô bị là chết chắc. Kết cục tốt nhất cũng là giống như nguyên tắc như vậy, cầm cánh mạng của mình liều mạng rơi đệ nhất cùng nhị đại, ở cộng thêm một Orochimaru. Tiếp lấy sen hạ củ đưa ánh mắt lại đặt ở trước mắt sủ cả củ trên người. Tuy là sen hạ củ mỗi lần công kích đều có thể sủ cả củ trên người chế tạo ra một cái hầm động, mỗi lần đều có thể đánh sủ cả củ hoa hoa không ngừng kêu thảm thiết, nhưng là lại căn bản không có thương tổn đến sủ cả củ căn bản, bị đánh lâu như vậy sủ cả củ vẫn là trung khí 10 phần bộ dạng. Trên người hầm động qua không được bao lâu thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Sen hạ củ sẽ không để ý, ở lại tránh thoát sủ cả củ một cái xa lãng tập kích sau đó, nhân cơ hội này sen hạ củ lại phân ra một cái ảnh phân thân, tiếp tục ở nơi này cùng sủ cả củ chơi, mà sen hạ củ bản thể đi lặng lẽ rời khỏi nơi này. Nếu, xa dù tổ bị vấn đề giải quyết, như vậy toàn bộ cổ nổ hạ cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, bỏ qua cơ hội này lần sau nhưng liền không có như thế danh tránh ngôn thuận cơ hội. Sẻn hạ cụ vẫn cảm thấy đem mấy vấn đề này một lần giải quyết xong tương đối khá. Chương 166, Đạn rộ. Hồi thiên. Siêu bội hóa thuật. Dạ sẻn gẳng. Lúc này sẻn hạ cụ đi ở cổ nổ hạ trên đường phố, khắp nơi đều là lẫn nhau chiến đấu thân ảnh. Bất quá dù sao cổ nổ hạ đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa lần này tới trước xa nhẫn cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Coi như cộng thêm âm nhẫn, cũng không phải những thứ này cổ nổ hạ nghỉ giả đối thủ. Đang ở sẻn hạ cụ thấy cái này một hồi, thì có mười mấy xa nhẫn cùng âm nhẫn bị những thứ này cao cấp tinh anh nì dạ giết chết. Bành! Cũng không có khiến cho dùng chiêu thức gì, sen hạ cụ thuận tay đập chết vài cái bên trên đến gây chuyện âm nhẫn, liền lại cũng không có cái gì mắt không mở tên tiến lên khiêu khích. Đương nhiên, bởi vì hiện tại sen hạ cụ biến thân sau đó vẫn là mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, những cái này cổ nổ hạ nì dạ tuy là cảm thấy sen hạ cụ bộ dạng có chút xa lạ, thế nhưng ở chỗ này đại chiến lúc, còn muốn không phải địch nhân cũng không còn người đi tìm hiểu cội nguồn. Thiên 363 mạch cứ như vậy một đường hướng về căn bộ cơ đi tới, tuy là đạn rồ gốc dễ cho ở MUIE cũng coi là một bí mật, thế nhưng cái kia cũng phải nhìn là ai. Đối với những cái này tinh anh thượng nhận trở xuống nỉ ra mà nói, quả thực sẽ cảm thấy đạn rồ thập phần thần bí khó lường, khả năng thỉnh thoảng nghe quá căn bộ đại danh, đại sư căn bản có rất ít cơ hội tiếp xúc, liền chớ đừng nói chi là cái gì căn cứ. Thế nhưng sen hạ củ cũng không đồng dạng. Lúc này sẻn hạ cụ ở MUIE địa vị đã coi như là dưới một người trên vạn người, nếu như chỉ là thực lực mạnh, tựa như cổ nổ hạ nành trắng như vậy, cái kia ở cao tầng trong mắt chính là một cái tay chân, thế nhưng nếu như người cao thủ này tự thân còn có thế lực, như vậy thì sẽ biến thành cổ nổ hạ người quyết định bên trong một thành viên. Mà thôi hiện tại Sen Hạ Cụ tình huống, cổ nổ hạ hầu như hết thể tư liệu đều đối với hắn thả hạn chế, coi như phong ấn chi thư cũng chỉ là hắn có muốn học hay không, mà không phải có thể hay không học vấn đề, chớ đừng nói chi là chính là căn bộ tư liệu. Không phải chốc lát, Sen Hạ Cụ sẽ đến cổ nổ hạ ngoại vi một cái cực kỳ tầm thường tiểu viện từ trước, sử dụng kèn sấy gẳng lần nữa xác nhận một phen sau đó, liền hướng về phía một cái cửa vào mật đạo vị trí trực tiếp một trường vỗ tới. Tiên pháp, bắt quái, không trường. Ở một tiếng vang thật lớn sau đó, trước mặt sân biến thành đổ nát thê lương, mà nguyên bản che lớp mật đạo tường thì tại không trường dưới uy lực sớm đã không thấy bóng dáng, tại chỗ để lại một cái đen như mực cái động khẩu, cửa động bên trong còn có một tầng cầu thang hướng về dưới phương diên rồi. Sen Hạ Cụ cũng không do dự, trực tiếp dọc theo tầng này cầu thang liền hướng bên trong bước đi. Căn tổ chức căn cứ tận cùng bên trong một căn phòng. Đạn Dồ đại nhân, làng bị sa nhẫn cùng âm nhẫn tập kích. Lúc này Đạn Dồ đang ngồi trên ghế, nghe phía dưới cái kia nửa quỷ gốc dễ thành viên báo cáo. Ừm, ta biết rồi, Sa Dù Tô Bi cùng Hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ đâu? Hai người bọn họ bây giờ đang làm gì? Đã sớm biết sa nhẫn cùng âm nhẫn sẽ tập kích Đạn Dồ căn bản cũng không lo lắng cổ nổ hạ sẽ như thế nào. Hắn căn bản cũng không tin tưởng dựa vào chính là sa nhẫn cùng âm nhẫn có thể cho cổ nổ hạ tạo thành bao nhiêu tổn thương. So với những thứ này, hắn càng thêm quan tâm Sạ Dụ Tổ Bị cùng Sẻn Hạ Cụ hành động. Đạn Dồ đại nhân, căn cứ tình báo, đệ tam đại nhân lúc này bị họ rổ si mà vây ở bên trong kết giới, lúc này đang cùng họ rổ si mà trong lúc giao thủ, tình huống cụ thể không biết, mà Sẻn Hạ Cụ đại nhân đang cùng sa nhẫn vi thú nhất vi sủ cả cụ đang chiến đấu, bởi vì phải chiếu cố hội trường khán giả. Cho nên Sẻn Hạ Cụ đại nhân đang cùng sủ cả cụ chiến đấu, hiện nay chiến đấu đã ở vô cùng lo lắng bên trong. Ồ, lại đi tham, ta muốn biết hai người bọn họ tình huống cụ thể. Đạn Dồ không tự kìm hãm được sờ sờ cánh tay phải, trong lòng cũng có chút kích động. Lúc này trong lòng của hắn, miễn là họ Dồ Sĩ mà có thể giết chết đệ tam hổ cả, mà hắn ở thừa dịp Sẻn Hạ Cụ cùng sủ cả cụ lưỡng bại câu thương thời điểm thu thập Sẻn Hạ Cụ, như vậy hắn nhất định có thể đạt thành trở thành hổ cả tâm nguyện. Là, vâng đúng. Đạn Dồ đại nhân. Phía dưới nửa quỷ căn bộ nhị giả đối với Đạn Dồ lời nói căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực, ở cung thanh ứng đáp lại phía sau, liền dọc theo ly khai phòng này, đi tìm hiểu đệ tam hổ cả cùng Sẻn Hạ Cụ tin tức mới nhất đi. Vâng. Bất quá ngay tại cái kia căn bộ nhị giả vừa ra cửa không lâu sau, liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, trực tiếp cắt dứt Đạn Dồ mộng đẹp. Đạn Dồ ngẩng đầu nhìn một cái, lại là mới vừa chính là cái kia căn bộ nhị giả đụng nát đại môn, ngã trở về phòng bên trong. Bất quá lúc này cái kia nhị dạ trong miệng không ngừng hộp tiên huyết, nhưng lại mang theo lấy nội tạng toái phiến, mắt thấy liền không sống được. Thực lực không tệ nha, đã chúng ta một cái không trưởng dĩ nhiên không có lập tức tử vong. Đang ở Đạn Dồ chuẩn bị kiểm tra là chuyện gì xảy ra lúc, ngoài cửa liền truyền đến một câu mang theo chế rêu ngựa khí lời, mà kèm theo những lời này, còn có cái kia dần dần tới gần tiếng bước chân của. Lúc này, Đạn Dồ cũng không kịp cái kia sắp chết căn bộ thành viên, toàn thân đề phòng. Con kia độc nhãn cũng gắt gao nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Ngươi chuẩn bị xong chết đi sao, Đạn Dồ? Ở Đạn Dồ nhìn soi mói, một thân ảnh chậm rãi đi vào phòng bên trong, cũng là một người cao phổ thông, tướng mạo thanh niên bình thường, trên trán còn mang theo một cái cổ nổ hạ hộ ngạch, xem toàn thể đi tới, chính là cái loại này bình thường, ném tới trong đám người tìm ra được cái loại này. Khi u gạ sen hạ cụ, loại này trẻ con siếc cũng không cần sự xuất ra. Đạn Dồ mặc dù có chút tuổi già sức yếu, thế nhưng coi như là một cái ảnh cấp cao thủ, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay người đến sử dụng biến thân thuật, sau đó trong đầu vừa so sánh, liền đoán được thân phận của người đến. Bành! Thoáng hiện lên vài tia khói trắng, lúc đầu bình thường trí cực thanh niên biến trở về Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, có chút hiếu kỳ hỏi, Đạn Dồ, không ngờ tới ngươi đối với ta cũng hiểu rất rõ, vậy mà thoáng cái liền đoán được là ta. Hừ hừ! Nếu như ngươi nghiên cứu một người 4 năm, tin tưởng ngươi cũng có thể lập tức đoán được. Từ 4 năm trước, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ là trong thôn đại họa tâm phúc, từ đó trở đi, ta vẫn tại nghiên cứu đến tột cùng như thế nào mới có thể diệt trừ ngươi. Đạn Dồ âm trầm trong mắt mang theo sâu đậm hận ý. Cái này 4 năm tuy là biểu hiện ra mọi người là cùng hòa khí tức giận, nhưng tư nhân dưới đáy bẩn thỉu cũng là không chút nào thiếu. Ban đầu Sẻn Hạ Cụ mỗi lần bên ngoài ra nhiệm vụ đều sẽ đụng phải căn bộ ám sát, đó thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Muốn không phải Sẻn Hạ Cụ tẹn sấy gẳng có thể quan sát giác mục ngọn trong cơ thể trả cờ dạ, hơn nữa tiên thuật trả cờ dạ đối với thân thể tiến hóa, nói không chừng Sẻn Hạ Cụ ngã nhiều lần. Dù sao Sẻn Hạ Cụ tuy là thực lực cường đại, thế nhưng cũng không có thể thời thời khắc khắc đều phòng bị, đối với độc gì gì đó cũng không phải miễn dịch đó à. Mà ở thời gian hơn một năm bên trong, mỗi lần ám sát Xẻn Hạ Cụ căn bộ nhị dạ cũng không có sống trở về, dần dần căn bộ bên trong thực lực cao thâm tinh anh nhị dạ cơ hồ chết hết, đạn rồ cũng dần dần thu bốn. Không rảnh tay. Chẳng qua sau đó thời gian chính là Xẻn Hạ Cụ phản kích, miễn là bị Xẻn Hạ Cụ ở bên ngoài thôn đụng phải căn bộ, hầu như sẽ không có sống trở về, đều là đụng phải các loại ngoại ý muốn hy sinh vì nhiệm vụ, khiến cho đạn rồ cũng là khổ không thể tả. Ở Xẻn Hạ Cụ phạm vi hoạt động bên trong, trực tiếp liền khống chế thủ hạ nhượng bộ lui binh. 4 năm qua, căn bộ tinh anh không ngừng điền vào tên là Hỉ Ủ Gạ Xẻn Hạ Cụ trong hồ lớn, thực lực tổn thất không phải lớn một cách bình thường, đạn rồ hầu như đều có đem Xẻn Hạ Cụ rút gân nhổ xương trùng động. Vậy ngươi có thể muốn cảm tạ ta, tin tưởng hôm nay qua đi, ngươi cũng không cần như thế vất vả nghiên cứu. Ha ha, tiên pháp, liệt dương đánh. Xẻn Hạ Cụ nghe được đạn rồ lời nói cũng không để bụng. Chính mình cái này cũng không phải dự định giết chết hắn sao, không cần thiết có cái gì câu oán hận. Sau đó cười đối với đạn rồ sử xuất liệt dương đánh, cự ly gần phía dưới, đạn rồ căn bản là không tránh kịp, trực tiếp bị liệt dương đánh đập bay ra ngoài, ngực đều lom đi vào một tảng lớn. Chương 167, Ý giả nạ. Vô dụng, Hỉ Ủ Gạ Xẻn Hạ Cụ, ta là bất tử, ngươi coi như thế nào đi nữa công kích cũng sẽ không thương tổn đến ta chút nào. Đạn rồ ở đã trúng một cái liệt dương đánh sau đó nặng nề bị đánh bay ở trên tường, trực tiếp liền đem tường đều đụng phải sụp đổ xuống tới. Thế nhưng lập tức đạn rồ liền từ trong đá vụn mặt đứng lên, cả người không bị thương chút nào, khí định thần nhàn Xẻn Hạ Cụ nói rằng. Cắt, ngươi nghĩ rằng ta không biết ủ chi hạ nhất tộc ý ra là sao? Xẻn Hạ Cụ thấy vậy trực tiếp cắt một tiếng, phơi bày đạn rồ siếc. Ngươi coi như biết thì có thể làm gì, lẽ nào ngươi còn có thể công kích đến ta sao? Bây giờ ta là vô địch. Thấy mình bị vạch trần đạn rồ có chút thẹn quá thành giận, lúc đầu hắn còn muốn mượn này đả kích Xẻn Hạ Cụ ý chí chiến đấu, không ngờ tới Xẻn Hạ Cụ căn bản là nhận thức cái này thuộc về ủ trì hạ nhất tộc cấm thuật. Không sao, một con xạ gì gẳng con có thể sử dụng một lần ý ra nạt, các loại, chờ, ý ra nạt kết thúc ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đạn rồ không nóng nảy, Xẻn Hạ Cụ thì càng không nổi, ngược lại hiện tại đạn rồ nằm ở ý ra nạt thuật bên trong, căn bản là không đả thương được hắn. Ghê tởm. Những phế vật này lẽ nào liền không có nghe được động tĩnh sao, làm sao còn không qua đây. Cùng lúc đó, đạn rồ trong lòng cũng là lo lắng không ngớt, nơi đây phát sinh động tĩnh theo lý thuyết phía ngoài căn bộ sớm nên nghe được, làm sao đến bây giờ còn chưa có người tiến đến kiểm tra. Đông dưng, đạn rồ 11 trong lòng vang lên một cái khả năng tới, Hỉ Ủ Gạ Xẻn Hạ Cụ, ngươi là vào bằng cách nào. Tuy là hỏi tiếng, thế nhưng đạn rồ trong lòng vẫn là cất vạn nhất ý tưởng, hy vọng Xẻn Hạ Cụ là lặng lẽ tiềm tiến vào, nếu không... Cái loại này hủy diệt hậu quả đạn rồ quả thực không dám tưởng tượng. Hiện tại mới phản ứng được a, ta dĩ nhiên chính là như thế từng bước đi tới. Xẻn Hạ Cụ nghe được đạn rồ chất vấn, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười giễu cợt, vẫn ung dung đối với đạn rồ nói rằng: "Ghê tởm, làm sao có thể, lẽ nào những cái này căn bộ thành viên đều bị ngươi giải quyết rồi hay sao? Hơn nữa liền tín hiệu cũng không kịp phát ra ngoài. Nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ." Nghe được Xẻn Hạ Cụ trả lời, đạn rồ hận không thể cắn miệng đầy hàm răng. Trong lòng hận ý xông thẳng vân tiêu. Ngươi là nói những thủ hạ của ngươi à, cũng trách ta mấy năm này giết được quá ác, hiện tại trong trụ S của ngươi làm sao cũng chỉ là một ít dạng không đứng đắn à, liền có thể để cho ta nhận thức thật một chút cũng không có. Xẻn Hạ Cụ tiếp tục chậm cái chậm để ý nói, không để ý đối diện đạn rồ đã có chút xanh cả mặt. Ồ, được rồi, ta đã quên, ngươi còn nắm giữ một cái trở thành hổ ca mộng tưởng đâu, đáng tiếc, không có những thủ hạ này, coi như ngươi hôm nay thoát được một mạng, cũng không có tư cách này. Xẻn Hạ Cụ dừng một chút phía sau, còn ngại kích thích không đủ, tiếp tục đâm kích đạn rồ nói. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, đạn rồ không có bị Xẻn Hạ Cụ thương tổn đến, lại bị tức hộc ra một ngụm máu tươi, bất quá ở ý dạ nạt dưới tác dụng, thương thế bên trong cơ thể lập tức liền lại phục hồi như cũ ra. Bất quá lúc này đạn rồ sắc mặt đã không thể dùng kém để hình dung, đó là một loại cho tàn ánh sáng màu. Đạn rồ trong lòng rất rõ ràng, hắn ở Cổ Nổ Hạ địa vị đều là dựa vào căn bộ có được. Không có căn bộ hắn chính là cô gia quả nhân một cái, coi như vẫn là cô nổ hạ trưởng lão, cũng chỉ là một kẻ buôn nước bọt trưởng lão, đừng nói hồ cả, ngay cả quyền phát biểu đầu sẽ bị tước đoạt. Coi như Xẻn Hạ Cụ không giết hắn, lấy hắn nhiều năm như vậy làm chuyện xảy ra đến xem, về sau bất kể là ai đương quyền, đều sẽ tìm hắn thanh toán chuyện xưa. Xẻn Hạ Cụ lần này quả thực có thể nói là rút tuổi dưới đáy nồi, đem hắn ở cổ nổ hạ căn cơ cho lập tức rút sạch. Ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Bọn hắn cũng đều là cổ nổ hạ nghĩ ra, đã từng đều là cổ nổ hạ lập được công lao, ngươi lại đem bọn họ giết hết tất cả. Ngươi có còn hay không đem mình làm cổ nổ hạ một thành viên? Đạn rồ lúc này đã có chút điên cuồng, đối với Xẻn Hạ Cụ loại này hành vi cực kỳ phẫn nộ chất vấn. Cái này không có ý nghĩa không phải, các ngươi năm đó diệt tuyệt Uchiha bộ tộc thời điểm làm sao không ngẫm lại bọn họ cũng là cổ nổ hạ một thành viên đâu, hiện tại nói cái này với ta. Sen hạ cù khoát tay háo không thú vị nói rằng, vậy làm sao có thể giống nhau, Uchiha bộ tộc đều là phản nghịch, mà. Đàn dầu nghe được Sen hạ cù bắt hắn cùng Uchiha bộ tộc đối lập, dường như bị vũ nhục tựa như, trong mắt hắn, hắn vẫn là cổ nổ hạ công thần, mà Uchiha bộ tộc nhưng vẫn là cổ nổ hạ uy hiếp. Uchiha bộ tộc dựa vào cái gì cùng so với hắn? Có cái gì không cùng một dạng, những cái này nổi loạn Uchiha bộ tộc tộc nhân chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia đâu? Sen hạ cù hỏi ngược lại. Uchiha nhất tộc đều đáng chết. Đàn dỗ lời nói này như đinh đóng cột. Bất quá nói đến Uchiha bộ tộc, đàn dỗ điên cuồng tinh thần thoáng thanh tỉnh một ít, hắn nghĩ tới rồi chính mình sau cùng con bài chưa lật, mình còn có cơ hội, con muốn thành công, như vậy coi như không có căn bộ. Hổ cả cũng chỉ là trong túi chi vật mà thôi. Phong độn, chân không đại ngọc. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Đối mặt đàn rồ chân không đại ngọc, Sen hạ cụ cũng không sử dụng những cái này uy lực càng thêm mạnh mẽ chiêu số, chỉ là sử dụng nhất chiêu không trưởng chặn lại mà thôi. Sau đó cũng không có truy kích, dù sao đàn rồ ý dạ nạt thời gian hẳn là còn chưa tới. Kế tiếp, Sen hạ cụ lại cùng đàn rồ giao thủ mấy chiêu, đều là chỉ là phòng thủ mà thôi, căn bản cũng không để ý tới đàn rồ khiêu khích. Một lòng chờ đấy thời gian chậm rãi trôi qua. Đàn rồ, từ ngươi sử dụng ý dạ nạt đến hiện tại, đã qua một phút đồng hồ, coi như ngươi là ảnh cấp, nói vậy ý dạ nạt hiệu quả thực tế cũng có thể quá khứ à. Chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao. Sen hạ củ thắt thời gian, cảm giác qua sau một phút, lãnh đạm đối với đàn rồ nói rằng, ngươi có thể thử xem. Bất quá đàn rồ cũng không có bị sen hạ củ lời nói hù được, ngược lại khiêu khích hướng về phía sen hạ củ nói rằng, tiên pháp, liệt dương đánh. Sen hạ củ cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chính là nhất chiêu liệt dương đánh. Bất quá chiêu này liệt dương đánh tuy là phá hủy đạn rồ nhẫn thuật, nhưng là vẫn không có thương tổn đến đạn rồ mảy may, đạn rồ ở bị thương trong nháy mắt liền lập tức khôi phục lại. Xem ra ngươi không chỉ một khỏa xạ gì găng à, bất quá không có quan hệ, sự kiên nhẫn của ta rất khỏe mạnh, ta thì nhìn ngươi còn có thể thi triển mấy lần ý dạ nát. Sen hạ củ thấy vậy cũng không kinh hãi. Sen hạ củ là biết đạn rồ trên cánh tay gì thực rất nhiều xạ gì găng. Thế nhưng cụ thể con số, dù sao đã qua đã nhiều năm như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng 280 là không nhớ rõ, bất quá đây đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói cũng không có gì, nhiều lắm chính là tiêu hao thêm một hồi thiếu hao tổn một hồi vấn đề mà thôi. Nhiều đến giết chết người mới thôi. Đàn rồ cũng phát liêu ngoan, ở đã trúng Sẻn Hạ Cụ sau một kích, lại lần nữa sử xuất sở trường phong độn nhận thuật tiến hành công kích. Lần nữa sử dụng không trưởng triệt tiêu đàn rồ phong độn, sau đó không trưởng dư ba đánh vào đàn rồ trên người. Tạo thành thương thế trong nháy mắt liền lại khôi phục lại, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi hơi xúc động, ý dạ nạt thật là làm bừa một dạng năng lực a, muốn không phải giá quá lớn, liền thật muốn vô địch. Cứ như vậy thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, đàn rồ thần tình đã có chút lo lắng. Trên cơ bản cách mỗi chừng một phút Sẻn Hạ Cụ sẽ cho đàn rồ tới chiêu lớn, bước đàn rồ không thể không liên tục sử dụng ý dạ nạt, lúc này đàn rồ chính mình tâm lý tin tưởng, chính mình trên cánh tay hoàn hảo xạ dị gẳng cũng chỉ còn lại có 3 viên. Hơn nữa chính mình bởi vì không thuộc về Uchiha nhất tộc quan hệ, coi như sở hữu ảnh cấp thực lực, ý dạ nạt thời gian kéo dài cũng không có Sẻn Hạ Cụ đoán dài như vậy, chỉ có hơn 40 giây mà thôi, nói cách khác, mình còn có thể vô địch hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Lúc đầu đạn rồ là dự định tiếp lấy ý dạ nạt hiệu quả tới tiêu hao Sẻn Hạ Cụ trả cơ dạ, thậm chí có thể trọng thương Sẻn Hạ Cụ tốt hơn, đến lúc đó đang sử dụng xỉ xỉ viên kia mạn dễ kỳ u bên trong ẩn chứa trung cực ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ tới khống chế Sẻn Hạ Cụ. Tuy là cổ tỏ ạ mà sủ cả Mỹ được xưng là trung cực ảo thuật, không ai có thể chạy trốn khống chế, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra thực lực, hay để cho đạn rồ muốn nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Chương 168, cổ tỏ ạ mà sủ cả Mỹ. Thế nhưng hiện tại xem ra, mình và Sẻn Hạ Cụ đánh lâu như vậy, Sẻn Hạ Cụ căn bản là tìm không thấy bất kỳ suy yếu, đạn rồ thật sự là các loại, chờ, không nổi nữa, trực tiếp ở lại một lần nữa tại chỗ sống lại sau đó giải khai vẫn dùng băng vải trói cái kia khỏa con mắt. Đây là Uchiha Shishi Mạn Dễ Kỳ Ua. Chứng kiến bởi vì mình lời nói có chút giật mình đảng rồ, Sẻn Hạ Cụ điệu môi lại nói, ngươi sẽ không quên hỉ ủ gạ ra bạch nhãn A, năm đó Uchiha Shishi từ căn bộ trốn tới, sau đó cùng ngươi những bộ hạ kia đại chiến, ta nhưng là nhìn rõ rõ ràng rằng, khi đó Uchiha Shishi Mạn Dễ Kỳ Ua cũng chỉ còn lại có một con. Ngươi biết thì có thể làm gì, ha ha ha, hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ. Ngươi lập tức là có thể lĩnh hội viên này mạn dễ kỳ ủ chỗ cường đại, sau này ngươi hết thảy đều sẽ bị ta kế thừa, ngươi cũng biết trở thành trợ giúp ta leo lên hổ cả vị đại công thần. Ha ha ha. Nói đến đắc ý chỗ, Đạn Dỗ nhịn không được cười ha hả. Ở trong mắt hắn, giấc mộng của hắn cách hắn gần như vậy, chỉ kém như vậy một cái khoảng cách, bất quá các loại, chờ, cái thời gian đó, ngươi nhất định sẽ bởi vì có thể trợ giúp cho ta mà cảm thấy mừng rỡ như điên. Cô tỏ ạ mà sủ cam y. Đạn Dỗ trong mắt Mạn Dệ Kỳ U bên trong đồ án bắt đầu rất nhanh xoay tròn, trong nháy mắt Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác được một cô ý thức đang ở trong đầu của chính mình không ngừng nói hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ trung thành cùng xì mù dạ Đạn Dỗ, hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ trung thành với xì mù dạ Đạn Dỗ, hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ. Hơn nữa đồng thời còn đang nỗ lực thay đổi ý thức của hắn, bất quá Sẻn Hạ Cụ không sợ chút nào, trực tiếp hừ một tiếng, ý thức của mình vốn là so với Đạn Dỗ cao hơn một cấp đại tầng thứ, hơn nữa còn có kẹn sấy gẳng tăng phúc. Ở kẹn sợi gẳng nhãn lực chạy vào não hải sau đó, trong nháy mắt liền đem này cổ ý thức đuổi đi ra ngoài. Hành! Cùng lúc đó, đối diện Đạn Dỗ cũng rên khẽ một tiếng, vương bít viên kia Mạn Dệ Kỳ Hụ, từ giữa kẽ tay còn rịn ra dòng máu đỏ sớm. Bất quá lập tức, Đạn Dỗ thì để xuống tay, cũng là phản phệ bị tổn thương đã bị ý giả nạt cho khôi phục lại. Làm sao có thể? Vì sao cổ tỏ ạ mà sủ cả mi đối với ngươi vô dụng? Ta không tin, cổ tỏ ạ mà sủ cả mi. Đạn Dỗ thân thể tuy là khôi phục lại, thế nhưng tâm lý cũng là bị thành đốn đả kích, đây chính là hắn sau cùng hy vọng, nếu như không phải có thể thành công vậy hắn liền thật muốn xong. Bất quá kết quả lại không hề có sự khác biệt, Sẻn Hạ Cụ căn bản là chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà hắn được từ ủ chỉ hạ sỉ sỉ viên kia Mạn Dệ Kỳ Ú lại một lần nữa bị phản vệ. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Ngươi vì sao có thể không chịu cổ tỏ ả mà xù cả mì ảnh hưởng? Rốt cuộc xác nhận cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ đối với Sẻn Hạ Cụ vô dụng, Đạn Dỗ tướng mạo giữ tợn hướng về phía Sẻn Hạ Cụ quát. Trong giây lát đó, bởi vì chống lại cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ có thể dùng tèn sấy gẳng nhãn lực lộ ra ngoài, Đạn Dỗ lúc này vừa lúc hướng về phía Sẻn Hạ Cụ này đôi màu xanh nhạt đồng tử, nhất thời cảm thấy một hồi cảm giác gáp bách chuyển đến. Đạn Dỗ nhất thời trở nên hoảng hốt, này cổ áp lực hắn cũng không xa lạ gì, năm đó ở Hàn Dỗ hại nạ gạ tổ dạ hỉ cổ thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Cặp kia gì nệ gẳng mang cho hắn áp lực để hắn sợ không thôi, dù cho sau khi trở về cũng không biết bao nhiêu lần trong mộng hiện lên. Mà giờ khắc này, hắn thông suốt phát hiện, Sẻn Hạ Cụ này đôi hai mắt màu xanh lam mang cho hắn áp lực, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn cặp kia gì nệ gẳng, thậm chí còn vượt qua. Người cái kia đôi con mắt, là của ngươi cái kia đôi con mắt đúng hay không? Đạn Dỗ trong lòng lúc này không nói hết hối hận, thì ủ gạ hỉ nạ tạ nhưng cũng là có như thế một đôi ánh mắt. Chính mình dĩ nhiên bởi vì cố kỵ cùng Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ triệt để trở mặt, dĩ nhiên bỏ qua cơ hội này, đây chính là có thể cùng gì nệ gẳng sánh ngang con mắt ta. Xem ra ngươi dường như đoán được. Bất quá điều này cũng không có gì dùng, hôm nay ngươi là chết chắc. Sẻn Hạ Cụ nói đến đây trong lòng cũng là bưng lỏng, lần này qua đi, cố nộ hạ chính là mình nói quên đi. Tựa hồ là bởi vì Đạn Dỗ đã đoán được, Sẻn Hạ Cụ ta cũng không gạt cùng với chính mình tèn sợi gẳng, trực tiếp phát động tèn sợi gẳng đại chiêu. Kèn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức. Trong nháy mắt Sẻn Hạ Cụ toàn thân đều bị một tầng màu xanh biếc trạ cơ dạ bao vây lại, sau đó trên cổ áo hiện ra mấy viên màu đen câu ngọc đồ án, mà phía sau còn quân chín cái tản ra ánh huỳnh quang tiểu cầu, chỉ là nhìn qua chính là một hồi cảm giác gáp bách chuyển đến. Mà Đạn Dỗ cũng bị Sẻn Hạ Cụ biến cố kinh ngạc một chút, thế nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại, đối với Sẻn Hạ Cụ hận ý lại nảy sinh đi ra. Đạn Dỗ trong lòng minh bạch hắn ở cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ đối với Sẻn Hạ Cụ vô hiệu sau đó, liền hoàn toàn xong, coi như là lần này có thể tránh được một mạng, cô nộ hạ cũng không có hắn đất đặt chân. Nếu như xạ rủ tô bị còn sống, xạ rủ tô bị còn có thể bảo vệ hắn, hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi, hết lần này tới lần khác hắn bởi vì ý dạ nạt cùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ tồn tại, quá mức tự phụ, cho rằng cổ nộ hạ không có người nào là hắn đối thủ. Liên đối với họ rổ xỉ mà kế hoạch mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn hơi trợ giúp. Tốt mượn họ rổ xỉ mà tay giải quyết hết xạ rủ Tobi, dọn sạch chính mình hổ cả chi lộ thượng cản trở. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Toàn bộ cô nô hạ, ngoại trừ xạ rủ Tobi, hắn Đạn Dỗ liền ở không có bất kỳ một người bạn, ngược lại cửu nhân khắp nơi đều có. Hiện tại lại không căn bộ, mình cũng không phải hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ đối thủ. Nói vậy những cái này mấy năm nay ăn chính mình không ít thua thiệt gia tộc nhất định không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Hiện tại coi như đào thoát Sẻn Hạ Cụ ma trường, đã ở cổ nổ hà ngây người không nổi nữa, muốn sống, nhất định phải chạy ra cổ nổ hà mới được. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn sẽ trở thành phản nhẫn, Đạn Dỗ liền không thể chịu đựng được, tuy là Đạn Dỗ tư dục không ngờ, thâm độc đê tiện, nhưng là đối với cổ nổ hà đúng là thâm tâm yêu mến, hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý rơi cái phản nhẫn danh tiếng. Thông linh, ngộng mô. Đạn Dồ ở cái này phút chốc cũng cất liều mạng chi tâm, hắn cho dù chết định rồi, cũng nhất định phải tạo nên Xèn Hạ Cụ đệm lưng mới được. Vì vậy ở Xèn Hạ Cụ biến thân đồng thời, cũng triệu hoán ra một cái quái thú to lớn, dường như một con to lớn sư tử giống nhau, nhưng là lại có một cái cằm thật nhọn, hơn nữa lô mũi vị trí dài một cái thật dài voi một dạng mũi, chính là Đạn Dồ thông linh thú Ngộng Mô. Ở đây triệu hảo con Ngộng Mô dường như cũng minh bạch thời khắc này tình huống nguy cấp, căn bản cũng không cần Đạn Dồ chỉ huy, lập tức há to miệng, sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, muốn đem Xèn Hạ Cụ hít vào cái miệng của hắn bạ gì cắn nuốt hết. Mà Đạn Dồ cũng không có lạc quan như vậy, hắn chính là chính mắt thấy quá gì nệ gẳng uy lực, mà mang cho nàng cảm giác gáp bách không thua gì nệ gẳng con mắt, hơn nữa Xèn Hạ Cụ thực lực cường đại như vậy, căn bản liền không phải là Ngộng Mô có thể đối phó. Bất quá Đạn Dồ cũng không còn trông cậy vào Ngộng Mô công kích đưa đến hiệu quả gì, chỉ cần có thể khiên chế trụ Xèn Hạ Cụ như vậy trong nháy mắt thì tốt rồi, chính mình ngược lại là chết chắc, như vậy thì dùng chính mình cái mạng này để đổi Xèn Hạ Cụ mệnh a. Khi du rèn, xem ra ta liền tới bồi ngươi, không ngờ tới cuối cùng ta vẫn không thể nào thắng nổi ngươi. Bất quá, lần này giờ đến phiên ta hy sinh. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể trở thành hồ cả. Bên trong, tứ tượng phong ấn. Chương 169, kết thúc. Ở Ngộng Mô sản sinh hấp lực hút lại Xèn Hạ Cụ đồng thời, Đạn Dồ cũng lộ ra quyết nhiên biểu tình, chợt kéo ra tự thân y phục, lộ ra trên người chú ấn. Khi u gạ Xèn Hạ Cụ, vì nhân giới, vì cô nô hạ, ngươi chính là cùng ta cùng nhau xuống địa ngục a. Nói, trên người huyết dịch bắt đầu từ ở trong thân thể phun ra. Xèn Hạ Cụ thấy vậy nhất thời hiểu chuyện gì xảy ra, chiêu này Xèn Hạ Cụ nhưng là ở trong nguyên tắc gặp qua Đạn Dồ sử xuất ra qua, tự nhiên hiểu không năng lực kiêng, ở Đạn Dồ kéo ra y phục lộ ra trên người chú ấn lúc, trong lòng thì có dự cảm. Xèn Hạ Cụ cả người trả cờ dạ quang diễm chấn động, liền thoát khỏi Ngộng Mô hấp lực, sau đó trực tiếp giơ tay lên chính là một cái không trường, trường lực lại phân tán không gì sánh được, đánh ra dường như cuồng phong. Mà Xèn Hạ Cụ thì là tiếp lấy này cổ lực phản tác dụng, lập tức thuấn thân ly khai gian phòng này. Sau đó cũng không có dừng bước lại, lần hai thuấn thân, thẳng đến khoảng cách đủ xa Liễu Chi phía sau mới ngừng lại được quay đầu xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản món đó gian nhà đã hoàn toàn biến mất, lúc này ở vị trí này là một cái đen nhánh hình cầu, đồng thời khối cầu này còn đang không ngừng bành trướng, lại bành trướng một khoảng cách sau đó mới đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, nguyên bản hình cầu trải qua vị trí đều thay đổi không có vật gì. Ngay cả mặt đất 090 cùng tường đều không lưu lại, đều bị viên này đen nhánh hình cầu cho phong ấn đứng lên. Lúc này, Xèn Hạ Cụ mới, chỉ có, xác định Đạn Dồ đã chết, thu hồi tẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức. Kỳ thực, lấy Xèn Hạ Cụ tẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức tình huống bên dưới, không nhất định sẽ bị bên trong, tứ tượng phong ấn cho phong ấn lại, bất kể là sử dụng cầu đạo ngọc, vẫn là kim luân chuyển sinh bạo nổ, hoặc là ngân luân chuyển sinh bạo nổ, đều mới có thể ngăn cản bên trong, tứ tượng phong ấn. Đồng thời lấy kim luân chuyển sinh bạo nổ, ngân luân chuyển sinh bạo uy lực, nói không chừng bên trong, tứ tượng phong ấn căn bản cũng không có cơ hội mở rộng, liền sẽ trực tiếp bị kể cả Đạn Dồ cùng nhau bị xóa bỏ rơi. Bất quá Xèn Hạ Cụ là cảm giác mình như là đã biết Đạn Dồ chiêu số, đồng thời có thể né tránh, như thế nào tất đi tìm không thoải mái đâu, hơn nữa làm như vậy nói không chừng thanh thế sẽ đại tới trên mặt đất đều có thể nhìn đến lúc đó sẽ không tốt che giấu. Bất quá cùng lúc đó, Xèn Hạ Cụ đối với Đạn Dồ cũng dâng lên một vẻ kính nể tình. Tục ngữ nói, thiên cổ gian nan duy nhất chết. Mặc kệ Đạn Dồ sinh tiền làm người như thế nào, thế nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, ở minh bạch vận mạng của mình sau đó, không có quỷ cầu xin tha thứ các loại, mà là hung hãn cùng Xèn Hạ Cụ đồng quy vu tận. Loại này cương cường không khỏi làm Xèn Hạ Cụ cảm khái, không phải bi ạ quý là quán triệt nhẫn đạo ảnh cấp cường giả, đều sở hữu tín niệm của mình. Dù cho cái này tín niệm người ở bên ngoài xem ra không gì sánh được sai lầm, không gì sánh được kích kỷ, đều có thể từ đầu tới cuối quán triệt xuống phía dưới. Hơn nữa, người sắp chết, lời nói cũng thiện, ở trước khi chết, Đạn Dồ không cần thiết đang cố ý nói cái gì đại nghĩa lăng nhân nói, đây cũng không có ngoại nhân nhìn, nói cũng là vô ích. Bởi vậy có thể thấy được, hắn sau cùng lời nói kia quả thực xuất từ phế phủ, là hắn ý tưởng chân thật, hắn thực sự cho rằng Xèn Hạ Cụ sẽ vì cô nỗ hạ, vì nhận giới mang đến tai nạn. Hắn thì là dùng tính mệnh ngăn cản người xấu anh hùng. Ngươi à, lừa gạt người khác dịch, lừa gạt mình khó. Đạn Dồ đây là đã liền chính hắn đều bị chính mình cho thuyết phục, cho là hắn cái này một hệ liệt hành động đều là ở thủ hộ Cổ Nổ Hạ, chính mình sở tác sở vi cũng là vì Cổ Nổ Hạ suy nghĩ. Cái này để Xèn Hạ Cụ cảm thấy hết trô nói rồi, thật không biết nên đánh giá thế nào Đạn Dồ tương đối khá. Lại một lát sau, Xèn Hạ Cụ mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cũng không có lập tức ly khai. mà là mở ra kẹn sấy gẳng nhìn về phía cổ nổ hạ trung nhẫn bắt đầu hội trường phương hướng, nhìn bên kia tình huống phát triển thế nào. Dương mắt nhìn lên, sen hạ cụ liền thấy chính mình ảnh phân thân vẫn còn ở cùng sủ cả cụ chiến đấu, tuy là đánh sủ cả cụ hoa hoa thảm réo lên không ngừng, thế nhưng lại căn bản cũng không có trọng thương sủ cả cụ. Mà Hinata, Ino, Hanabi mấy người các nàng, cũng tại chính mình ảnh phân thân thủ hộ dưới, chính ở chỗ này hôn mê giả, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà cả sỉ những cái này cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn cũng còn đang chiến đấu, bất quá những cái này xâm lấn xa nhẫn cùng âm nhẫn chỉ là còn lại một phần nhỏ, xem ra không lâu sau nữa là có thể toàn bộ giải quyết rồi. Ở đi lên xem, nóc nhà vị trí, bốn lửa tử trong trận, Sazutobi cũng cùng Senzuhashirama, Senzutobirama hai huynh đệ, hơn nữa một cái họ rổ xỉ mà càng đấu khó phân thắng bại. Bất quá Sazutobi lại là ở hạ phong trong, cả người áo giáp rách mướp, khỏe miệng còn mang theo huyết kế, ở sèn hạ cụ tèn sấy gẳng bên trong, thậm chí còn có thể chứng kiến xạ rủ tổ bị nội tạng cũng bỏ vào tổn hại. Sèn hạ cụ cảm giác không sai biệt lắm, cũng đứng dậy hướng về trung nhận sát hoạch hội trưởng phương hướng đi về phía trước. Muốn ở kết thúc chiến đấu trước trở lại nơi đó, đem đang cùng sủ cả cụ chiến đấu ảnh phân thân đổi về bản thể mới được. Cùng lúc đó, mới vừa bị sèn hạ cụ quan sát bốn lửa tử trong trận, chính như sèn hạ cụ dự đoán như vậy, chiến đấu đã sắp muốn đi vào cuối. Xa dù tổ bị dù sao đã tuổi già, loại này cường độ cao chiến đấu hắn tuy là dựa vào kinh nghiệm phong phú còn có thể chi trì, nhưng là thân thể hắn cũng đã hướng hắn đưa ra kháng nghị. Liên có tính không trên người bị thương, hắn thể lực cũng đã có chút không đủ, lúc này chính đại cửa thở phì phò nhìn đối diện ba người. Lúc này xa dù tổ bị cũng minh bạch tình cảnh của mình, nhãn thần nhất định, tựa như làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, lưu luyến nhìn thoáng qua bốn lửa tử trận bên ngoài cổ nổ hạ thôn. Sau đó liền kiên định nhìn về phía họ rổ xì mà dị. Hôm nay, để ta cứu đang tuổi lớn mềm lòng lệch lạc ca. Họ rổ xì mà dị, ngươi nhìn kỹ, đây chính là ngươi chưa từng thấy qua nhẫn thuật. Phong ấn thuật, thi quỷ phong tận. Xạ dù tổ bị quyết định phía sau cũng vô cùng quả quyết, trực tiếp liền hai tay kết ấn, đầu tiên là phân ra hai cái ảnh phân thân, sau đó liền sử xuất nhớ năm đó đệ tứ hổ cả phong ấn cửu vi thi quỷ phong ấn. Hảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Mục độn, kim cương chiêu mục. Bất quá sẻn dù hạt hỷ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ lúc này cũng mặc kệ xạ dù tô bị phức tạp tâm tình, trực tiếp tiếp tục hướng về xạ dù tô bị công tới. Thật xin lỗi, đệ nhất, nhị đại, vì cô nô hạ, các ngươi liền theo ta cùng nhau tiến nhập tử thần trong bụng A. Không có một chút thời gian, sẻn hạ cụ liền chạy về trung nhận thi hội trường, trực tiếp thừa dịp sủ cả cụ sử dụng hạt cắt vây công mình ảnh phân thân thời điểm, thuấn thân đi tới giữa sân, đồng thời giải trừ ảnh phân thân, người ở bên ngoài xem ra. Liền phảng phất là sẻn hạ cụ sử dụng thuấn thân thuật tránh thoát sủ cả cụ xa phược cứu một dạng. Mà cùng lúc đó, xạ dù tổ bì cũng đã thành công phong ấn sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tổ bì ra mạ hai huynh đệ, đang cùng họ rồ xì mà đấu sức. Chứng kiến xạ dù tổ bì đã xử xuất thi quỷ phong tận, sẻn hạ cụ cũng không ở kéo dài, trực tiếp liền hướng về phía sủ cả cụ đầu đánh ra một trường. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Một kích phía dưới, một đạo màu trắng laser trực tiếp đánh trúng sủ cả cụ đầu. Đem sủ cả cụ đầu cho đánh bể ra, cái này khiến sủ cả cụ có thể không có cách nào giống như phía trước như vậy khôi phục. Thân hình khổng lồ sủ cả cụ ở mất đi đầu sau đó, cái kia có hạt cắt tạo thành thân thể một lần nữa biến thành hạt cắt trở xuống mặt đất, mà sủ cả cụ thì lại lui về tới gà ạ dạ ở trong thân thể. Mà gà ạ dạ ở sủ cả cụ trở về sau đó, cũng tỉnh lại, trở xuống trên mặt đất, bất quá cũng tân thua thiệt trên mặt đất lúc này đều là hạt cát, tuy là từ trên trời cao rớt xuống. Lại căn bản không có thu được tổn thương gì, chẳng qua là bởi vì sủ cả cụ thời gian dài chiến đấu mà toàn thân thoát lực mà thôi. Chương 170, chậm. Không cần sen hạ cụ mở miệng, nhìn thấy sủ cả cụ được giải quyết sau đó, liền lập tức có hai cái tinh anh nỉ dạ thoát khỏi đối thủ trực tiếp thuấn thân đi tới trong hội trường, đem trên đất gà ạ dạ cho giam giữ lên, sau đó mới hướng về phía sen hạ cụ cung kính thi lễ một cái, sen hạ cụ đại nhân. Ừm, gà ạ dạ các ngươi xem trước quảng. Còn có bên kia tệ ạ gì cùng cản cụ rồ, đem ba người bọn hắn đơn độc giam giữ, cụ thể các loại, chờ, sau đó lại nói. Sen hạ cụ cũng không có đối với bọn họ khách khí cái gì, trực tiếp liền phân phó bọn họ ở trước khi chiến tranh kết thúc trông giữ tốt gà ạ dạ, tệ ạ gì, cản cụ rồ cái này tam tỷ đệ. Bất quá có lẽ là lịch sử quán tính, lúc đầu bởi vì sen hạ cụ ảnh hưởng, trung nhẫn sát hoạch quyết tái danh sách có biến hóa. Sen hạ cụ vốn đang ở hiếu kỳ tệ ạ gì cùng xỉ cả mà vẫn sẽ hay không cọ sát ra hỉ bạ nạ đâu. Không ngờ tới ở sen hạ cụ đối phó sủ cả cụ lúc, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ chính là từ xỉ cả mà mấy người bọn hắn hạ nhận đối phó. Ở trong quá trình này, Sỉ Cả Ma bọn họ chẳng những giải quyết Tề A Dì cùng Cản Cú Rồ, vẫn còn ở Sỉ Cả Ma mưu lực dưới, thành công giải quyết rồi hai gã thượng nhẫn. Hiện tại từ Tề A Dì xem Sỉ Cả Ma ánh mắt sẽ biết, lúc này Sỉ Cả Ma nhưng là cho Tề A Dì để lại không nhất thiết ấn tượng. Sau đó Sen Hạ Cụ nhìn chung quanh bốn phía một cái, trực tiếp lại là vài cái không trường, giải quyết rồi còn dư lại những địch nhân kia, cả cả Sỉ bọn họ những thứ này tình anh thượng nhẫn cũng giải khai phóng ra. Đệ Tam cùng họ rổ Sỉ Ma chiến đấu còn chưa kết thúc, các ngươi cho ta tới, đi trợ giúp Đệ Tam. Sen Hạ Cụ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn lửa tử trận phương hướng, sau đó hướng về phía cả cả Sỉ, mài tổ gai những thứ này tình anh thượng nhẫn nhóm nói rằng. Nói xong, liền dẫn đầu nhảy lên, hướng về bốn lửa tử trận phương vị bước đi. Mà cả cả Sỉ, mài tổ gai, ạ xú mà mấy người cũng là đúng xả dụ tổ bị tình huống lo lắng không ngớt, dù sao bọn họ những người này đều là nghe Tam nhẫn danh hào lớn lên. Tuy là xạ rủ Tô Bi được xưng là tối cường hồ cạ, thế nhưng dù sao đã tuổi già, không phải do bọn họ không lo lắng xạ rủ Tô Bi an toàn. Trên thực tế bọn họ hận không thể từ vừa mới bắt đầu đang ở xạ rủ Tô Bi bên cạnh, trợ giúp xạ rủ Tô Bi đối phó họ rổ xì mà dự. Thế nhưng khắp nơi đều là người xâm lăng, vì làng, bọn họ không thể không ưu tiên giải quyết những thứ này xa nhẫn cùng âm nhẫn. Hiện tại sau cùng địch nhân cũng bị xẻn hạ cụ giải quyết rồi, bọn họ đối với xạ rủ Tô Bi lo lắng lại nổi lên trong lòng. Liếc nhau một cái phía sau, lập tức theo Sẻn Hạ Cụ bước chân hướng về kia thấy được trí cực vị trí bước đi. Lúc đầu cả cả Sỉ bọn họ cách bốn lửa tử trận khoảng cách sẽ không xa, dù sao đều là ở trung nhận sát hoạch hội trường phụ cận, hiện tại toàn lực chạy đi, hầu như trong nháy mắt võ thuật bọn họ liền đi tới xạ rủ tổ bị cùng ó rổ xì mà chiến đấu vị trí. Sau khi đến bọn họ mới phát hiện tầng này màu tím kết giới bên cạnh, đang có vài tên rõ ràng cho thấy ám bộ ăn mặc nhì dạ lo lắng nhìn bên trong kết giới. Mà Sẻn Hạ Cụ cũng ở đó nhìn. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, trong những người này, xạ dù tổ bị ạ xú mạ tuy là bình hỉ rõ gì xạ dù tổ bị bất hòa, thế nhưng lúc này lại là nhất lo lắng người. Những cái này ám bộ còn chưa tính, nhưng nhìn Sẻn Hạ Cụ cũng bất động mảy may, lo lắng nhắc nhở một câu. Đã muộn, Sẻn Hạ Cụ lúc này giọng nói cũng có chút tạm đạm. Tuy là xạ dù tổ bị vẫn luôn đang chèn ép gia tộc thế lực, nhất là hỉ ủ gạ ra đứng núi chịu xào, song phương sớm đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Nhưng là từ bản tâm xuất phát, xạ rủ tổ bị đích thật là một cái xứng trước hồ cả, có thể có chút quyết sách Sẻn Hạ Cụ cũng không đồng ý, thế nhưng cũng không trở ngại xạ rủ tổ bị chọn đời đều dâng hiến cho cổ nổ hạ chuyện thật. Hiện tại xạ rủ tổ bị lập tức phải đi vào tử vong, Sẻn Hạ Cụ cũng không có nhìn có chút hạ hê, ngược lại đối với xạ rủ tổ bị người như vậy còn nghi ngờ nhất định có kính ý. Những cái này có thể làm được chính mình không làm được chuyện người, luôn luôn giá trị được khiến người tôn kính địa phương. Cái gì chậm? Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, ạ xù mà mới, chỉ có, tỉ mỉ hướng về bên trong kết giới nhìn lại, nhưng là từ hắn góc độ nhìn lại, cũng chỉ là thấy xạ rủ tổ bị đang cùng họ rổ xì ma giằng co, nhưng lại bị họ rổ xì ma từ phía sau lưng thọc kiếm đã. Hắn còn tưởng rằng Sẻn Hạ Cụ là cố ý từ chối, trực tiếp sử dụng kết ấn hướng về kết giới công tới. Áo nghĩa, tới đón Sẻn rủ giết. Trong nháy mắt ạ xù mà đích thực quanh người lấy trả cờ dạ hình thành thiên thủ quan âm. Đồng thời những thứ này trả cờ dạ bàn tay dồn dập hướng lên trước mặt màu tím kết giới vô tới. Mà cả cà si, mài tổ gai bọn họ những người này, cũng dồn dập sử dụng riêng mình tin tưởng tuyệt chiêu tấn công về phía trước mặt kết giới, ý đồ đem bên trong nhị đại xạ rủ tổ bị cho cứu ra. Dạ sẽ gặng. Cảnh môn mở, chiêu không tước. Hòa đột, hào long hỏa chi thuật. Trong nháy mắt, lôi quang, hỏa quang, mấy đạo áo nghĩa cấp bậc nhận thuật liền đánh vào bốn lửa tử trận mặt trên. Thế nhưng cái này đạo kinh quá Sẻn Hạ Cụ cường hóa kết giới, ngay cả xạ rủ tổ bị toàn lực nhất kích cũng không thể lay động mảy may, càng chưa nói bọn họ những thứ này tinh anh thượng nhẫn, những thứ này nhận thuật quang ảnh hiệu quả không tệ, thế nhưng các loại, chờ, quang ảnh hiệu quả tán đi, trước mặt không bị thương chút nào kết giới lại phảng phất tại cười nhạo bọn họ vô lực. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, ta biết chuyện lúc trước phụ thân hắn có không đúng địa phương, van cầu ngươi mau cứu hắn a, sau này ta nhất định khuyên bảo hắn không ở cùng ngài đối nghịch, ngài ở không động thủ hắn sẽ chết. Xạ dù tổ bị ạ sủ mà ở công kích qua đi cũng hiểu tự cầm cái này đạo kết giới không có biện pháp chút nào, nhưng nhìn trong kết giới xạ dù tổ bị cái kia thương thế nghiêm trọng, quyết tâm trong lòng, trực tiếp hướng Sẻn Hạ Cụ cầu khẩn nói. Thậm chí ở nơi này trong lúc nguy cấp, hắn đã bất chấp đang cùng xạ dù tổ bị âu khí, trực tiếp gọi ra phụ thân hai chữ, hơn nữa ý tứ trong lời nói trực tiếp chính là biểu thị thay thế xạ dù tổ bị đầu hàng nhận thua. Không. Đây đã là cái gì đều bất chấp biểu hiện. Thật không phải ta không muốn liền đệ tam, mà là thật chậm, các ngươi xem tình huống hiện tại liền không nhớ nổi cái gì không. Sẻn Hạ Cụ biểu tình bất đắc dĩ nói. Cầu văn ngươi, Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Sạ dù tổ bị ạ sủ mà nghe được sẻn hạ cụ lời nói, còn tưởng rằng sẻn hạ cụ đang từ chối, cắn răng một cái trực tiếp quỷ ở sẻn hạ cụ trước mặt tiếp tục khẩn cầu. Mà còn dư lại những người đó cũng dồn dập mở miệng, cầu sẻn hạ cụ động thủ đánh vỡ cái giới. Chỉ có cả sĩ đối với sẻn hạ cụ lời nói nửa ngờ nửa tin, ngẩng đầu cẩn thận đại lượng kết giới tình huống bên trong. Chó má, cái gì chậm, ngươi này rõ ràng chính là quan báo tư thủ, hắn rõ ràng cũng chỉ là bị trọng thương mà thôi, bây giờ còn có cứu a. Khổ câu một hồi, thấy sẻn hạ cụ vẫn là không ý định động thủ, xa dù tổ bị ạ sủ mạ không phải từ tuyệt vọng đứng lên, chợt đứng lên hướng về phía sẻn hạ cụ đại mắng ra miệng. Bên cạnh những cái này tinh anh thượng nhẫn nhóm mặc dù không có nói, nhưng nhìn hướng sẻn hạ cụ biểu tình cũng đều lộ ra vẻ bất mãn. Sẻn hạ cụ đại nhân nói không sai, đúng là chậm, hiện tại coi như đánh vỡ kết giới cũng là vô dụng, loại này giao phong chúng ta chưa hề nhúng tay vào, còn không bằng đem sau cùng thời gian lưu cho hai người bọn họ. Hơn nữa họ rổ xỉ mà chúng hổ cả đại nhân chiêu này nhận thuật cũng là chết chắc. Đang ở tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thời điểm, cả si thanh âm vang lên. Bất quá cả sĩ cũng không có phụ họa xạ rủ tô bì ạ su mà, ngược lại ý tứ trong lời nói thừa nhận sẻn hạ cụ thuyết pháp. Chương 171, bắt kỳ chi thuật. Nghe được cả sĩ cũng nói như vậy, chúng người nghi ngờ trong lòng mới, chỉ có, thoáng thích đi một ít, nhưng là vẫn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cả sĩ, dù sao mắt thấy mới là thật. Trong mắt của bọn họ xạ dù tổ bị có thể còn chưa tới chết chắc rồi trình độ đâu. Các ngươi xem đệ tam đại nhân dáng vẻ, chẳng lẽ không cảm thấy được quen thuộc sao? Trước đây đệ tứ đại nhân trước khi lâm trùng cũng là cái bộ dáng này. Cả sĩ cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra ý kiến của mình. Chẳng lẽ là, năm đó cửu vĩ chi loạn thời điểm, bọn họ những thứ này người cũng đã là thượng nhẫn hoặc là tinh anh trung nhẫn, tự nhiên biết năm đó đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là lấy cái gì nhận thuật phong ấn cửu vĩ. Xem là vẫn không cảm giác được, thế nhưng hiện tại tỉ mỉ cảm thụ một chút, tuy có một loại âm sâu đậm khí tức tràn ngập, hơn nữa đệ tam đại nhân cũng giống là từ họ rổ xỉ mà trên người lôi ra gì gì đó dáng vẻ. Thi quỷ phong tận, cũng là bên cạnh xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ thất thanh kêu lên. Cái này 1057 khắc, xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ cũng hiểu sẻn hạ cụ ý tứ, đúng là chậm, sử dụng thi quỷ phong tận nhân không muốn nói tính mệnh, ngay cả linh hồn cũng sẽ ở thuật hậu bị tử thần nuốt vào trong bụng. Vừa nghĩ tới loại đáng sợ này hậu quả, xa dù tổ bị ạ sủ mạ cái ý chí này như là sắt thép cứng rắn tinh anh thượng nhẫn cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt đứng lên. Mà cả sĩ, mại tổ gai bọn họ, còn có những cái này ám bộ cũng đều thần sắc cảm đạm, vì đệ tam hổ cả đã định trước mất đi mà cảm thấy bi thương. Đến nơi này phút chốc, bọn họ cũng không có ở yêu cầu sẻn hạ cụ động thủ, chính như cả sĩ nói như vậy, sử dụng thi quỷ phong tận phía sau, bất kể là thi thuật xạ dù tổ bi, vẫn là chịu thuật ở rổ xì mà đều là chết chắc. Hơn nữa, bọn họ những người này đều trải qua cái kia đoạn tuyến nguyệt, biết xạ rủ tô bị cùng họ rổ xỉ mà giữa ân ân đoán đoán, đều ăn ý đem sau cùng thời gian lưu cho bọn họ thầy trò hai cái. Thế nhưng ngoại ý muốn không ra không ở, cửu vĩ cũng không có tránh thoát thi quỷ phong tận, vẫn không thể nào muốn họ rổ xỉ mà mệnh, giống như nguyên tắc bên trong giống nhau. Xạ rủ tô bị cuối cùng là lớn tuổi, thụ thương quá nặng, cuối cùng cũng không thể kiên trì đến đem họ rổ xỉ mà giữ linh hồn hoàn toàn kéo ra ngoài thân thể. Ở trước khi lâm trùng, cũng chỉ là đem ỏ rổ xì mà giữ hai tay cho phong ấn mà thôi. Tiên pháp, bát quái, thần bạch đả. Sẻn hạ củ tẻn sấy gẳng dù sao cũng là tập hợp âm dương độn lực lượng, vốn chỉ có thể làm sự tình người mới có thể thấy được tử thần ở sẻn hạ củ trong mắt cũng là chút nào tất hiện. Nhìn thấy tiêu thất, cũng biết xạ rủ tô bì đã tắt thở, cũng không ở do dự, trực tiếp chính là một cái thần bạch đả đập hướng về phía bốn lửa tử trận. To lớn trả cờ dạ nắm tay ở từ sẻn hạ củ trong lòng bàn tay bay ra phía sau. Hầu như trong nháy mắt liền đi tới màu tím kết giới trước, đụng một tiếng đánh vào kết giới bên trên. Két, két, két. Kèm theo một hồi thủy tinh phá toái thanh âm, bốn lửa tử trận bị sẻn hạ cụ thần bạch đã đánh trúng địa phương bắt đầu xuất hiện vết rạn, dần dần vết nứt càng ngày càng lớn, dần dần lan tràn ra. Sau một lát, bốn lửa tử trận tứ giác bên trong tứ nhân chúng dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, cũng nữa duy trì không được phản vệ, bốn lửa tử trận tựa như thủy tinh giống nhau vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Sau đó từng mảnh màu tím toái phiến trên không trung từ từ biến mất. Đệ tam đại nhân. Mọi người ở đây cũng không phải ngu ngốc, sẻn hạ cụ vừa động thủ bọn họ liền ý thức được cái gì. Ở kết giới sau khi vỡ vụn, lập tức dồn dập thuấn thân đi tới xạ rủ tô bị trước người. Ở cái này phút chốc, ngay cả rõ ràng bị thương nghiêm trọng họ rổ xỉ mà cũng bất chấp. Họ rổ xỉ mà lang nha phát truy. Xác nhận xạ rủ tô bị tình trạng phía sau, xạ rủ tô bị ạ sủ mạ nhất thời lửa giận một mạch trùng thiên linh. Cũng không kịp nghi hoặc có rổ xì mà dịch vì sao có thể ở thi quỷ phong tận dưới tránh thoát một kiếp, đang tức giận hô to một tiếng phía sau, liền trực tiếp móc ra phi yến hướng về họ rổ xỉ mà chém tới. Bất quá họ rổ xỉ mà dù sao cũng là thành danh nhiều năm ảnh cấp cao thủ, coi như là hai tay lúc này không thể sử dụng, cũng không phải xạ dù tổ bị ạ sủ mà có thể đối phó. Nhuyễn thể cải tạo thân thể trực tiếp làm ra một cái chỉ cần là người bình thường đều không làm được động tác, thân thể lắc một cái gian liền hoàn toàn tránh khỏi xạ dù tổ bị ạ sủ mà công kích. Hơn nữa lúc này bị xạ dù tổ bị thi quỷ phong tận làm cho hai cánh tay mất hết, họ rồ xì mà cũng là tức giận trong lòng, nếu ra giết tất cả, cũng không ở lưu cái gì tình cảm, đầu lưỡi trực tiếp từ trong miệng chợt bắn ra, hướng về xạ dù tổ bị ạ sủ mà yếu hại công tới. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Mắt thấy xạ dù tổ bị ạ sủ mà sẽ bị họ rồ xì mà đầu lưỡi bắn trúng, bên cạnh một cỗ trả cờ dạ sóng xung kích đột nhiên xuất hiện, đem họ rồ xì mà đầu lưỡi đánh bay ra. Giao cho ta a. Tuy là hổ cả đại nhân thi quỷ phong tận không có thể muốn mạng của hắn, cái kia ta liền tự mình giải quyết hắn được rồi. Cũng là sen hạ cụ xuất thủ, dù sao họ rổ xỉ mà dở cổ nổ hạ giết cổ nổ hạ nhất thôn chi ảnh, sen hạ cụ không có khả năng cứ như vậy thả hắn ly khai. Khi u gạ sen hạ cụ, xa rủ tổ bị cái kia lão nhân chết người nên cảm tạ ta mới đúng, làm sao có thể lấy oán trả ơn đâu. Nhìn thấy sen hạ cụ đứng dậy, họ rổ xỉ mà đồng tử co rụt lại. Mang theo hơi có chút khàn khàn tiếng nói đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng: "Hai anh, không cần khích bác ly gián, coi như ta đối với đệ tam một ít chính sách không hài lòng, nhưng đó cũng chỉ là nội bộ mâu thuẫn mà thôi. Hôm nay nếu đệ tam đi, vậy ngươi cái này hắn đổ nhi phải đi cùng hắn a?" Sẻn Hạ Cụ đối mặt Orochi mà gây xích mích căn bản cũng không vì sở động, giọng nói lạnh nhạt nói: "Dù sao hiện tại đệ tam đã chết, toàn bộ cổ nổ hạ mấy tử đã coi như là rơi vào rồi Sẻn Hạ Cụ trong tay. Coi như những thứ này tinh anh thượng nhẫn hoài nghi thì có thể làm gì, trừ phi bọn họ muốn làm phản nhẫn, nếu không, liên nhịn được. Hơn nữa cả sự kiện, Sen Hạ Cụ cũng có hoàn mỹ chứng cứ vắng mặt, xa dù tổ bị toàn bộ quá trình chiến đấu cũng đều là ở trước mắt bao người tiến hành, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Ha ha, lần này họ rồ xí mà cũng là không có đang nói cái gì, chỉ là ý vị thâm trường nở nụ cười. Hai anh, tiên pháp, liệt dương đánh. Sen Hạ Cụ cũng minh bạch rõ rồ xì mà dứt hạnh, không tiếp tục lời nói nhảm, trực tiếp chính là một cái liệt dương đánh về phía lấy họ rồ xì mà đánh tới. Bản đến chiêu này là để dành cho ủ trí hạ ít chia, bất quá nếu hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ ngươi cũng xuất thủ, xem ra không sử dụng chiêu này ta là không đi ra lọt cổ nổ hạ. Họ rồ xì mà lúc này trạng thái đối mặt liệt dương đánh, căn bản là tránh không thoát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người đều dường như đạn pháo giống nhau liên tục bắn thủng mấy đạo tường. Sau đó bị chôn ở trong đá vụn. Bất quá họ rồ xì mà nhuyễn thể cải tạo quả thực lợi hại, tuy là lần này thanh thế kinh người, nhưng là từ họ rồ xì mà giọng bên trong đến xem, dường như cũng không có bị cái này công kích bị thương nặng dáng vẻ. Bất kỳ chi thuật. Ở họ rồ xì mà thoại ngữ phía sau, cái kia mảnh nhỏ chôn họ rồ xì mà đống đá vụn mà bắt đầu chấn động, một cái năm. Bảy to lớn bạch sắc đầu rắn từ bên trong sông ra, ngay sau đó, màu trắng đầu rắn không ngừng từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt. Cái kia mảnh nhỏ toái trên đống đá liền xuất hiện một cái bát thủ bát vĩ bạch xà. Chỉ thấy cái này cái họ rổ xì mà biến thành bát kỳ đại xà thân hình lớn vô cùng, thân thể vẫn còn ở hội trường trên mặt đất, mà hộp lưỡi rắn đầu rắn đã vượt qua Sẻn Hạ Cụ bọn họ sở đứng yên hội trường nóc nhà, cư cao lâm hạ xem lấy bọn họ. Thân rắn đông đưa gian, hội trường kiến trúc dồn dập đều bể ra, trong nháy mắt liền có vài chục người chết oan chết uổng. Ha ha ha. Xà dù tổ bị cái kia lão nhân cho rằng phong ấn ta hai tay ta cũng không có biện pháp sao, quả thực nói đùa. Bất kỳ đại xà ở giữa cái kia lớn nhất xà trên đầu hiện ra họ rổ xì mà thân thể, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ bọn họ đại cười nói ra, mà các ngươi lại là người thứ nhất chứng kiến ta đây cái hình thái nhân, cố mà chân quý cơ hội này à. Chương 172, bất tử chi thân. Ghê tởm, hòa đột, cho tàn đốt. Xem đến họ rổ xì mà chẳng những không có sự tình, ngược lại vẫn như thế sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ nhất thời cảm giác trong lồng ngực một cỗ khí đang thiêu đốt, không đợi họ rồ xì mà dư lời nói xong, liền trực tiếp một cái cho tàn đốt công tới. Chỉ một thoáng, họ rồ xì mà một cái trong đó đầu rắn đã bị nhiệt độ cho tàn bao trùm, bên trong không ngừng chuyển ra suy suy vật thể thiêu đốt tiếng. Mà Sẻn Hạ Cụ đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ở xạ dù tổ bị ạ sủ mạ xuất thủ phía sau cũng là một cái phá sơn kích bổ đi tới, công về phía một viên khác đầu rắn. Viên kia đầu rắn trong nháy mắt đã bị Sẻn Hạ Cụ phá sơn kích đạt thành đầy trời huyết vũ. Hình như là bị xạ rủ tô bị ạ sủ mạ cùng Sẻn Hạ Cụ lần này thức tỉnh tựa như, những người còn lại đã ở bắt kỳ đại xà dưới khiếp sợ phản ứng lại, dồn dập xuất thủ sử xuất sở trường nhận thuật công kích. Lúc này tại bọn họ trong lòng, đệ tam hổ cả liền là bởi vì bọn họ không thể kịp thời cứu viện mới có thể bị ép sử dụng thi quỷ phong tận loại này cấm thuật. Hơn nữa mấu chốt nhất là đệ tam hổ cả chết 11, mà đầu sỏ gây nên nọ rổ xì mà lại không chết, ôm chuộc tội tâm tư, bọn họ dồn dập toàn lực đánh ra, nhất định phải đem nọ rổ xì mà lưu lại cho đệ tam trốn cùng. Lôi đột, giải kỳ gì? Kinh môn mở, chú hổ. Thủy đột, thủy đoạn sóng. Phong đột, áp hại. Trong nháy mắt, hơn 10 nói công kích đang ở cho tàn đốt sau đó đánh vào họ rổ xì mà còn dư lại cái kia mấy viên đầu rắn bên trên. Giống. Giống. Giống. Ở những thứ này dưới sự công kích, bất kỳ đại xà từng cái đầu rắn đều không ngừng phát sinh đau đớn tiếng gào thét. Thế nhưng theo công kích không ngừng tiến hành, họ rổ xì mà đau đớn tiếng gào thét bên tai không dứt, nhưng là lại là vẫn trung khí 10 phần, căn bản cũng không có như vậy một tia hư nhược cảm giác ở bên trong. Công kích qua đi. Cả si bọn họ những thứ này tinh anh nỉ dạ cũng là hơi có chút thở hổn hển, dù sao phía trước cũng đã chiến đấu một lúc lâu, mà đi tới cái này sau đó, lại là hai cái áo nghĩa nhận thuật sử xuất ra, tha là bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Thế nhưng kế tiếp hình ảnh nhất định chính là đang cười nhạo cố gắng của bọn hắn một dạng, bọn họ những thứ này công kích quả thực cho bất kỳ đại xà tạo thành không ít thương tổn, đặc biệt cả si giật kỳ dị cùng mặt tổ gai chú hổ đều thành công đánh bể họ rổ xì mà một cái đầu rắn. Nhưng đúng như vậy thương thế căn bản cũng không có cho họ rổ xỉ mà biến thành bất kỳ đại xà tạo thành khốn nhiêu gì, chỉ thấy bất kỳ đại xà đang lúc mọi người công kích sau khi kết thúc, thương thế hầu như cũng đã khôi phục phân nửa, ngay cả bị đánh bể mấy viên đầu rắn cũng khôi làm việc lại một cái hình thức ban đầu đi ra. Ha ha ha, xem ra thật không thể coi thường các ngươi, đều cố gắng có thể làm nha. Họ rổ xỉ mà thân ảnh lại từ một viên khác hoàn hảo đầu rắn bên trên sông ra, quét mắt liếc mắt, ở cả xỉ cùng mấy tổ gai trên người dừng một chút. Cuối cùng đưa ánh mắt lưu tại sẻn hạ cụ trên người, bất quá đây là không có ích lợi gì, sử xuất một chiêu này ta là bất tử, bất kỳ đại xà nhưng là ủng có bất tử chi thân, có thể không ngừng sống lại. Thật là phiền phức nhân thuật. Sẻn hạ cụ nhỏ giọng nói một câu, lúc này sẻn hạ cụ là thật có chút khó giải quyết, thực lực của hắn tuy là có thể nghiền ép họ rổ xì mà thế nhưng lại cũng không thi quỷ phong tận, kiếm tuột sủ cả các loại nhằm vào linh hồn chiêu số, nhưng lại muốn bận tâm trong hội trường khán giả. Đối mặt như vậy ủng có bất tử chi thân, hết lần này tới lần khác lại thể hình to lớn đối thủ, thực sự cảm giác có chút phiền phức. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng sẻn hạ củ cũng sẽ không tùy ý Orochimaru kiêu ngạo, đối mặt Orochimaru khiêu khích, trực tiếp lại là một cái liệt dương đánh bể hắn cái kia nói chuyện đầu rắn. Thực sự là phiền toái tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi là bây giờ ta đối thủ sao? Lại bị đánh bể một cái đầu lâu bát kỳ đại xà dường như bị chọc giận giống nhau. Trực tiếp sử dụng còn lại cái kia bảy đầu rắn mở ra răng nanh hướng về sẻn hạ cụ đám người cắn tới. Các ngươi trước mang theo đệ tam di thể ly khai A, thông báo ám bộ động thủ đem những này khán giả mang đi. Đối mặt bất kỳ đại xà công kích, sẻn hạ cụ bình tĩnh phân phó cả xì một tiếng, liền không để ý tới nữa bọn họ, bắt đầu ứng đối lần này công kích tới. Sẻn hạ cụ tin tưởng cả xì có thể minh bạch ý tứ của hắn. Tiên pháp, liệt dương bách kích. Trên thực tế, cả xì cũng không còn để sẻn hạ cụ thất vọng. Ở sẻn hạ cụ sau khi nói xong liền hiểu sẻn hạ cụ ý đồ, nhìn thật sâu sẻn hạ cụ liếc mắt về sau liền trực tiếp cùng mạch tổ gai cưỡng chế đem không chịu rời đi xạ rủ tổ bị ạ xù mà kẹp theo, cùng mọi người cùng rời đi, cái này đã không phải bọn họ có thể tham gia chiến đấu. Mà họ rồ xì mà bên này, lòng tin 10 phần công đi qua, thế nhưng ngay lập tức sẽ bị sẻn hạ cụ liệt dương bách kích cho vẽ mặt, đến không hết quyền kính trực tiếp liền đem công kích từng cái đầu rắn đều cho đánh thành nấu nhừ. Thế nhưng loại thương thế này đối với bất kỳ đại xà mà nói không đáng kể chút nào, hầu như trong chốc lát liền lại khôi phục lại. Bất kỳ đại xà vốn chính là nếu như không thể đồng thời chém đứt 8 cái đầu liền không phải sẽ tử vong quái vật, huống chi họ rồ xì mà bản bất kỳ đại xà càng là biến thái, đều cũng có một ít tiểu xà tổ thành, coi như là đầu lâu tất cả đều bị đánh bể, cũng là không phải sẽ tử vong. Song phương lại có qua có lại giao chiến một hồi, sẻn hạ cụ thực lực quả thật có thể nghiền ép họ rồ xì mà. Hầu như mỗi nhất kích đều có thể đánh nổ họ rổ xì mà một cái đầu rắn, thế nhưng đây đối với bất kỳ đại xà lại không có chỗ nào xài, trong chốc lát bị thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng lúc này họ rổ xì mà cũng từ biến thành bất kỳ đại xà sau đó cái loại này bành trướng tâm lý bên trong khôi phục lại, rõ ràng hắn cùng sẻn hạ cụ thực lực sai biệt chênh lệch có chút lớn. Song phương trong khi giao chiến 380, hắn căn bản là cầm sẻn hạ cụ không có biện pháp chút nào, hắn hầu như chính là một cái mục tiêu sống. Chỉ là dựa vào bất tử chi thân mới có thể tiếp tục đánh tiếp, thế nhưng chiến đấu lâu như vậy, hắn trả cờ dạ cũng là có chút không đủ. Vì vậy, dần dần, họ rồ xì mà công kích liền không nữa kiên quyết như vậy, phản mới bắt đầu dao động bất định đứng lên, công kích phương vị cũng bắt đầu hướng về cách xa Cổ Nổ Hạ phương hướng chuyển biến, đây là dự định rút lui. Thế nhưng Sen Hạ Cụ há có thể để hắn thực hiện được, giết Cổ Nổ Hạ hổ cả phía sau còn có thể ở trước mặt hắn toàn thân trở ra, hắn cái này mấy có lẽ đã đặt trước đệ ngũ hổ cả còn muốn khuôn mặt từ bỏ. Vì vậy, phát hiện đến họ rổ xì mà dí đồ sau đó, Sen Hạ Cụ không chút khách khí ở họ rổ xì mà muốn rời khỏi thời điểm đều xuất thủ ngăn trở ngăn lại, coi như tạm thời cầm bắt kỳ đại xà không có biện pháp, cũng không thể nhượng hắn rời đi nơi này. Hơn nữa, Sen Hạ Cụ cũng chưa chắc cầm bắt kỳ đại xà không có biện pháp, họ rồ xì mà vẫn trô ở trong chiến đấu, e rằng không có chú ý, thế nhưng ở Sen Hạ Cụ tẹn sấy gẳng trong tầm mắt, nhưng là thấy rõ ràng cả sĩ hoàn mỹ thi hành hắn mệnh lệnh, những cái này ám bộ đang ở có cái không lộn xộn đem những cái này hôn mê khán giả lặng lẽ mang ra bên ngoài hội trường. Chỉ cần chờ trong hội trường không người, để họ rồ xì mà thử một chút hắn tối cường thể thuật. Nhìn nó rồ xì mà biến thành này bắt kỳ đại xà đến tột cùng là không phải làm sao đều đánh không chết. Chương 173, đệ ngũ nhãn. Mà bên kia, cả sĩ khi lấy được Sẻn Hạ Cụ phân phó phía sau cũng hiểu Sẻn Hạ Cụ tâm tư, biết Sẻn Hạ Cụ là bận tâm trong hội trường chúng nào thuật hôn mê khán giả. Nếu như những thứ này khán giả tử thương quá nhiều nói, đối với Cổ Nổ Hạ danh dự quả thực sẽ là một sự đả kích nặng nề. Vì vậy ở lui ra khỏi chiến trường phía sau, Cả sĩ liền đem Sẻn Hạ Cụ ý tứ báo cho ám bộ đội trưởng. Ám bộ đội trưởng lúc này cũng là đối với họ rổ xì mà hận thấu xương, chức nhiệm vui vẻ lĩnh mệnh. Người của bọn họ tuy là không phải rất nhiều, thế nhưng ai kêu Cổ Nổ Hạ có một môn là ảnh phân thân nhận thuật đâu. Tuy là phân thân càng nhiều lại càng yếu đuối, thế nhưng lúc này cũng không cần muốn những thứ này phân thân đi chiến đấu. Vì vậy mỗi một người bọn hắn đều phân ra hơn 10 người phân thân, tiến nhập trên khán đài bắt đầu vận chuyển những cái này hôn mê khán giả. Lại một lát sau. Ở họ rồ xì mà lại một lần nữa chạy trốn sau khi thất bại, ở Sẻn Hạ Cụ tẻn sấy gẳng trong tầm mắt, một tên sau cùng khán giả cũng bị một cái ám bộ ảnh phân thân mang rời khỏi hội trường phía sau, Sẻn Hạ Cụ rốt cuộc có thể buông tay chân ra. Ha ha ha, họ rồ xì mà kế tiếp chính là ta mạnh nhất chiêu thể thuật, cũng có thể nói là nhu quyền cuối cùng áo nghĩa, liền để ta nhìn ngươi một chút bắt kỳ chi thuật có thể hay không lần nữa khôi phục a. Sẻn Hạ Cụ ở buông tay chân ra sau đó. Trên người trả cờ giả quang diễm một hồi lóe lên, chật dày hơn rất nhiều, khí thế cũng là một hồi điên cuồng tăng lên, sau đó bay đến họ rổ xì mà bầu trời, tự tay hướng về phía họ rổ xì mà nói. Tiên pháp, tám thập thần bạch đả. Tám thập thần bạch đả kỳ thực chính là thần bạch đả kéo dài phiên bản, độ khó tuy là chỉ so với thần bạch đả hơi cao hơn một bậc, thế nhưng thi triển điều kiện đúng là quá mức khó khăn. Sẻn Hạ Cụ từ lúc hơn 4 năm trước đây liền học xong thần bạch đả. Tám thập thần bạch đả kỹ xảo ở học được thần bạch đả sau đó cũng đã sớm thôi diễn đi ra, thế nhưng khi đó Sẻn Hạ Cụ ảnh cấp thực lực căn bản cũng không có thi triển tám thập thần bạch đả tư cách. Cao uy lực liền đại biểu cho cao tiêu hao, khi đó ảnh cấp thực lực Sẻn Hạ Cụ tiêu hao toàn thân khoảng 1% trả cờ giả mới có thể thi triển xuất thần bạch đả. Đây là Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ giả chất lượng cao, tiêu hao ít nguyên nhân, ở như vậy tình huống bên dưới, coi như là đem Sẻn Hạ Cụ hấp thành người khô, cũng thả không ra tám thập thần bạch đả. Cũng chính là 2 năm qua Sẻn Hạ Cụ thực lực lại tăng lên một cái đại cấp bậc, trả cờ giả cũng lật không biết gấp bao nhiêu lần, mới có thể miễn cưỡng sử xuất ra. Lúc này Sẻn Hạ Cụ toàn thân trả cờ giả đều cơ hồ tụ tập ở trong lòng bàn tay, sau đó những thứ này trả cờ giả bỗng nhiên phóng thích ra ngoài, tạo thành một cái lại một cái to lớn trả cờ giả nắm tay, rậm rạp chẳng chịt từ trên hướng xuống hướng về phía bắt kỳ đại xà đánh tới. Mỗi một cái cự đại trả cờ giả nắm tay đánh vào bắt kỳ đại xà trên người, quyền kính trong phạm vi. Bất kỳ đại xà nhục thân đều sẽ nổ thành bọt máu, dư ba xuyên thấu qua bất kỳ đại xà đánh trên mặt đất, trực tiếp chính là một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Không ngừng quyền ảnh oanh kích xuống, dần dần bất kỳ đại xà bị dìm ngập ở tại bạo tạc nhấc lên trong dư âm, xem không thấy bóng dáng. Đến khi tám thập thần bạch đả xong xuôi, Sẻn Hạ Cụ trở xuống mặt đất, ở tiếp xúc mặt đất một sát na, cũng là một cái lảo đảo, có chút chân đứng không vững, cũng là hầu như toàn thần tiên thuật trả cờ dạ đều trong một kích này tiêu hao hầu như không còn. Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi không cảm khái, chiêu này thực lực bây giờ vẫn không thể xếp vào thường quy chiến lực bên trong, dù sao cũng là muốn đến lục đạo cấp mới có thể tự do sử dụng chiêu số. Mà ở bên ngoài cả sỉ trong mắt của bọn họ liền lại là một phen khác cảnh tượng, ở Sẻn Hạ Cụ tám thập thần bạch đã qua đi, ở nhìn qua, nơi nào còn có cái gì trung nhẫn bắt đầu hội trường, tại chỗ liền chỉ là một sâu không thấy đáy hố to, bất kỳ đại xà quả thực ngay cả một bột phấn cũng không còn lại. Hơn nữa trong hầm còn không ngừng có bọt nước toát ra, tin tưởng không cần bao lâu, nơi đây liền sẽ biến thành một cái hồ lớn. Lúc này, cả sĩ bọn họ đang nhìn đứng ở bờ hố Sẻn Hạ Cụ, trong ánh mắt chống cự không khỏi tiêu thất không ít, trở nên có chút vui lòng phục tùng đứng lên, cái này cái thế giới dù sao vẫn là người mạnh là vua. Rắn không đầu không được, tuy là đệ tam mất đi chúng ta cũng rất khó chịu, thế nhưng hiện tại cũng phải đến tuyển cử đệ ngũ nhiệm hổ cả thời điểm. Hổ cả trong phòng làm việc, Hyuga Hiashi rong rạc nói. Lúc này khoảng cách ban đầu chiến tranh đã quá khứ nửa tháng, bởi vì sớm có chuẩn bị nguyên nhân, hơn nữa còn có gì gì hải dạ cái này ảnh cấp cao thủ tham dự phòng ngự nguyên nhân. Nói thật, ngoại trừ xạ rủ tổ bị cùng căn bộ ở ngoài, cô nộ hạ quả thực tổn thất không lớn. Hơn nữa coi như là xạ rủ tổ bị cùng căn bộ trên thực tế cũng cùng sẻn hạ cụ không thoát được quan hệ, căn bộ càng là sẻn hạ cụ tự mình đã hạ thủ, cùng địch nhân quan hệ thực sự không lớn. Mà tại bên trong đoạn này thời gian, cô nộ hạ cũng đã khôi phục tiểu cũ, bởi vì nhận thuật tiện lợi, chiến hậu chữa trị gì gì đó không nên quá đơn giản. Cho dù là chỉ có 2-3 cái hạ nhẫn tiểu đội, đều có thể ở trong vòng một ngày đậy lại một ngôi nhà đi ra. Mà ở chiến hậu khôi phục hoàn thành công tác không sai biệt lắm lúc, bởi vì đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị đã chết, như vậy đệ ngũ hổ cả vấn đề là được cấp bách ở trước mắt vấn đề. Lúc này hổ cả trong phòng làm việc, khi ủ gạ hì ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ hai cái hổ cả cố vấn, còn có gì gì giả cái này ảnh cấp cao thủ, sẻn hạ cụ, còn có một chút tinh anh thượng nhẫn, gia tộc tộc trưởng đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ta cũng cho rằng đệ ngũ hổ cả vấn đề lửa xém lông mày, xa nhẫn thôn sứ giả đoàn đã ở trên đường, cũng không thể xa nhẫn thôn sứ giả đoàn sau khi đến chúng ta còn không có hổ cả a. Nạ dạ xỉ cả cụ cũng phát biểu ý kiến của mình. Xa nhẫn không phải cũng không có cả dẹp sao, ta cảm thấy cái này còn là muốn thận trọng một chút tốt. Lúc này gì gì giả cũng không phải đang giả bộ hồ đồ, mặc dù không có đưa ra phản đối, thế nhưng cũng là nỗ lực kéo dài. Dù sao gì gì giả cũng là minh bạch. Nếu như hiện tại tuyển cử đệ ngũ hồ ca, nhất định là sẻn hạ cụ được tuyển, chứ không nói sẻn hạ cụ thực lực, hy vọng gì gì đó, riêng là sẻn hạ cụ đã đại biểu cổ nổ hạ hầu như tất cả gia tộc thế lực, liền không phải người bên ngoài có thể so sánh được. Thế nhưng đang cùng sẻn hạ cụ thâm nhập nói chuyện với nhau qua đi, gì gì giả căn bản cũng không nhận đồng sẻn hạ cụ trở thành hồ ca, ở trong lòng hắn hồ ca chính là muốn xả rủ tổ bị như vậy đem thể xác và tinh thần đều dâng hiến cho cổ nổ hạ nhân. Điểm ấy sẻn hạ cụ không thể nghi ngờ là không hợp cách. Nhưng nơi này là cổ nổ hạ, không phải xa nhẫn. Hyuga Hiashi tại chỗ hủy bỏ gì dễ dạ lời nói, tiếp tục nói ra, hơn nữa hiện tại hầu như cổ nổ hạ hết thể có thể làm chủ đều ở nơi này, còn chưa đủ thận trọng sao. Nghe được Hyuga Hiashi lời nói, gì dễ dạ nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện không riêng gì những gia tộc kia tộc trưởng, ngay cả cả cả si. Mại tổ gai bọn họ những người này đã cùng hì ủ gà ngày đủ lời nói lộ ra công nhận thái độ, biết mình là kéo dài không nổi nữa. Nếu như vậy, các ngươi chúc ý người nào kế nhiệm đệ ngũ hổ ca đâu? Tuy là hỏi như vậy cái này, thế nhưng gì gì dạ đã sớm biết đáp án. Ta cho rằng sẻn hạ cú đại nhân là đệ ngũ hổ ca điều kiện tốt nhất nhân tuyển, vô luận là thực lực hay là hy vọng cũng không có thể bắt bẻ. Không sai, sẻn hạ cú đại nhân đang lần này trong chiến tranh lực chiến sủ cả cụ, họ rồ xị mà chứng minh rồi chính mình đối với thôn trung thành. Dĩ dĩ dạ vừa dứt lời, những gia tộc kia tộc trưởng nhóm liền dồn dập mở miệng, ý tứ đều là đệ ngũ hổ cả không phải sẻn hạ cụ không còn ai khác. Ta cho rằng sẻn hạ cụ đại nhân có chút quá mức trẻ, dĩ dĩ dạ đại nhân mới là đệ ngũ hổ cả điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Bất quá cả cả si bọn họ những thứ này hổ cả phe người mặc dù đang gặp qua sẻn hạ cụ tám thập thần bạch đà sau đó, đối với sẻn hạ cụ thực lực bội phục không gì sánh được. Thế nhưng vẫn là không yên lòng đem làng giao cho sẻn hạ cụ, liền mở miệng chống đỡ bắt đầu gì dễ dạ tới. Chương 174, người được đề cử. Dị dễ dạ đại nhân quả thật có tư cách cũng có thực lực đảm nhiệm đệ ngũ hồ ca, thế nhưng hắn dù sao đã hơn 10 năm hết Tết đến cũng không phải ở trong thôn mặt, hiện tại dị dễ dạ đại nhân còn có thể đảm nhiệm được hồ ca vị trí sao. Dị dễ dạ thực lực, hy vọng đều bày ở nơi đó, coi như là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không có thể phủ nhận. Thế nhưng cứ như vậy để hắn thừa nhận gì dễ dạ tư cách cũng là không có khả năng. Dù sao đây chính là hỉ ủ gạ bộ tộc quật khởi cơ hội tốt, miễn là sẻn hạ cụ có thể trở thành đệ ngũ hồ ca, như vậy hỉ ủ gạ bộ tộc sau này địa vị thì có thể phát triển đến ngày xưa sẻn dù nhất tộc ở cổ nổ hạ trong địa vị như vậy. Hơn nữa lấy hỉ ủ gạ bộ tộc ở cổ nổ hạ tình huống cũng không cho phép nhượng bộ, miễn là nhiệm kỳ kế hồ ca không phải hỉ ủ gạ nhất tộc, bất kể là ai đảm nhiệm kỳ kế hồ ca cũng sẽ không cùng hì ủ gạ bộ tộc sống chung hòa bình, dù sao giường bên há lại để người khác ngủ ngáy, hì ủ gạ nhất tộc thực lực và hy vọng đã đến một cái cực hạn. Dì dẻ dạ đại nhân mặc dù nhiều năm không ở trong thôn, thế nhưng dì dẻ dạ đại nhân tại nhận giới trong đại chiến đã từng đảm nhiệm một quân thống soái, đối với thống trị làng tin tưởng dù nói thế nào cũng so với sẻn hạ cụ đại nhân càng thêm có kinh nghiệm một ít. Hồ cả phe người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, người nào làm hổ cả nhưng là quan hệ đến bọn họ sau này ở trong thôn địa vị và tài nguyên phân phối, tự nhiên không chịu đơn giản chịu thua, vì vậy lại có một thượng nhẫn phản bác. Nói bậy, Sèn Hạ Cú đại nhân nhưng là hì ủ gà nhất tộc thiếu tộc trưởng, làm sao có thể không có quản lý kinh nghiệm 080. Cái kia thượng nhẫn vừa dứt lời, một cái tiểu gia tộc tộc trưởng phản bác. Ta vẫn cảm thấy gì dẻ ra đại nhân. Ta cảm thấy Sèn Hạ Cú đại nhân. Song phương ngươi một lời ta một lời, đều dựa vào lý lẽ biện luận, không chịu tương nhượng mảy may, xạ dù tổ bị tuy là chết, thế nhưng hổ cả phe thực lực cũng không có bị cái gì tổn thất lớn. Những người này hiện tại cũng đều ôm thành một đống tụ tập ở gì dẻ dạ danh nghĩa, tranh thủ cái này lợi ích của mình. Được rồi. Đều bất tranh cái A, nơi này chính là hổ cả phòng làm việc, xào xào nháo nháo giống tiểu gì. Nhìn thấy tình thế có rằng co xu thế, Sèn Hạ Cụ đứng dậy, lớn tiếng hướng về phía cái vã mọi người dạy một câu. Tuy là hổ cả phe những người đó phản đối Sèn Hạ Cụ trở thành hổ cả, nhưng là trong lòng bọn họ đối với Sèn Hạ Cụ thực lực cũng là công nhận, nhìn thấy Sèn Hạ Cụ lên tiếng. Cũng dần dần hành quân lặng lẽ đứng lên. Mà Sèn Hạ Cụ nhất phương nhân mã bây giờ là đối với Sèn Hạ Cụ duy mệnh là tử, tự nhiên càng không cần phải nói. Ta đã giải ý của các ngươi, hiện tại hổ cả người được đề cử theo ta cùng dì dẻ dạ hai người, đúng không? Nhìn thấy song phương đều yên tĩnh lại, Sèn Hạ Cụ mới, chỉ có, mở miệng hỏi. Nghe được Sèn Hạ Cụ nói như vậy, song phương liếc nhau một cái, đều gật đầu, thừa nhận Sèn Hạ Cụ thuyết pháp. Ý kiến của các ngươi không sai. Dì dẻ dạ cũng quả thật có tư cách tranh cử đệ ngũ nhiệm hồ cả, thế nhưng tại trước đây, các ngươi là không phải trước phải trưng cầu một cái ý kiến của người trong cuộc. Nhìn thấy song phương nhận rồi chính mình thuyết pháp phía sau, Sèn Hạ Cụ vẫn ung dung hướng về phía hồ cả phe những cái này thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn nói rằng. Nghe được Sèn Hạ Cụ nói như vậy, lấy cả sĩ cầm đầu tinh anh nỉ dạ trong lòng chợt hơi hồi hộp một chút, lúc này bọn họ mới nhớ, dì dẻ dạ không thể không máy móc sẽ trở thành hồ cả, mà là chính bản thân hắn không muốn trở thành hồ cả. Với là bọn họ cũng không kịp ở đi quản Sèn Hạ Cụ bên kia phản ứng, đều rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng về phía dì dẻ dạ phương hướng, liền nhìn như vậy dì dẻ dạ, chờ đấy dì dẻ dạ trả lời. Mà lúc này dì dẻ dạ trong lòng cũng là hết sức quấn quýt. Liên bản tâm mà nói, dì dẻ dạ là không muốn trở thành hổ cả, hắn càng ưa thích quá tại nhận giới khắp nơi du lịch lấy tài liệu cuộc sống tự do, thế nhưng hắn đối với Sèn Hạ Cụ trở thành hổ cả cũng không phải cực kỳ tán thành. Hơn nữa xạ rủ tổ bị trước khi chết đoạn cuộc sống kia nhắc nhở, càng là ảnh hưởng trong lòng hắn cái kia cái thiên bình. Hiện tại gì dì dạ vấn đề chính là hắn không muốn làm hổ cả, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý Sèn Hạ Cụ trở thành hổ cả, bằng không ấn tính cách của hắn, từ lúc hổ cả phe thượng nhẫn lần đầu tiên đề cử hắn làm hổ cả thời điểm hắn liền cự tuyệt. Bất quá hiện tại Sèn Hạ Cụ đem lời thiêu mình, nhìn một song song bao hàm mong đợi con mắt, gì dì dạ cũng biết tình huống hiện tại đã không cho chính mình trì hoãn nữa. Thế nhưng hắn hiện tại quả là thì không muốn vây ở cổ nổ hạ, chỉ có thể tử đạo hưu bất tử bần đạo. Tính tình của ta mọi người cũng đều biết, hổ cả thập bê bờ giờ e tiểu quả thực không thích hợp ta. Dì dẻ dạ vừa thốt lên xong, hổ cả phe những cái này thượng nhận ánh mắt đều ảm đạm xuống, dì dẻ dạ không ra mặt lời nói, bọn họ căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Sèn Hạ Cụ trở thành cổ nổ hạ người thống trị cao nhất, đến lúc đó thôn trọng tâm nhất định sẽ hướng về mỗi bên gia tộc nghiêng. Bọn họ những thứ này nhì dạ địa vị và tài nguyên khẳng định không cách nào cùng hiện tại so sánh. Bất quá gì dì dạ tất lại không phải cái loại này chỉ lo người của chính mình, chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra, bất quá ta cũng cho rằng Sèn Hạ Cụ niên kỷ cấp nhỏ chút, ta lại một cái càng thích hợp nhân tuyển, đó chính là đều là tam nhẫn xù nạ. Dì dì dạ vừa dứt lời, hồ cả người của phòng làm việc cũng bắt đầu nghị luận ở Mỹ, không có biện pháp, xù nạ thực lực e rằng không thể so gì dì dạ mạnh bao nhiêu. Thế nhưng nàng ở cổ nổ hạ địa vị so với dì dì dạ càng thêm cao. Dù sao mọi người kính nể dì dì dạ thực lực và công tích, nhưng cũng chính là như vậy mà thôi. Thế nhưng xù nạ lại hoàn toàn bất đồng, thực lực của nàng cùng công tích hoàn toàn không cần dì dì dạ không kém nói. Quan trọng nhất là nàng là nhận giới cao minh nhất chữa thương nì dạ. Hiện tại cổ nổ hạ niên cấp hơi lớn một ít nì dạ, người nào không có bị xù nạ ân huệ. Hơn nữa xù nạ là sẻn dù nhất tộc đích công chúa. Thân phận ở cổ nổ hạ mà nói càng là chính thống không thể ở chính thống. Dì dẻ dạ vừa nói sau, không riêng gì hổ cả phe người lộ ra hy vọng thần sắc, ngay cả bao quát hỉ ủ gạ hỉ ạ si, nạ dạ xỉ cả cụ ở bên trong mỗi bên gia tộc tộc trưởng nhóm cũng đều lộ ra sức mạnh chưa đủ thần sắc tới. Không có biện pháp, có thể ngồi ở chỗ này gia tộc tộc trưởng niên kỷ cũng không tính là tiểu, coi như không có bị xù nạ trực tiếp tân huệ, cũng gián tiếp bị xù nạ sáng lập chữa thương chế độ đã cứu mệnh. Càng chưa nói trong gia tộc rất nhiều đệ tử đều là bởi vì xù nạ chữa thương chế độ mới có thể sống sót. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, có như vậy điều kiện tiên quyết, bọn họ tự nhiên kiên cường không đứng dậy. Mắt thấy Sủ Nạ còn chưa có trở lại liền chiếm tuyệt đối phía, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng là không có chút nào sốt ruột. Nhẫn giới đạo lý, Sẻn Hạ Cụ sớm liền hiểu, nói một thiên đạo một vạn, tóm lại là người mạnh là vua, không phải là không có đạo lý nói, nhưng là bất kể đạo lý gì đều là xây dựng ở song phương thực lực không kém nhiều trên căn bản. Ta cũng cho rằng ngươi nói có đạo lý, dĩ dạ ra, như vậy, ngươi phải đi đem Sủ Nạ tìm trở về a. Sẻn Hạ Cụ một mạch tiếp nhận kết luận, hướng về phía dĩ dạ nói ra, ta cho ngươi thời gian một tháng, trong vòng một tháng đem Sủ Nạ mang về, ta sẽ cùng nàng cạnh tranh đệ ngũ nhiệm hồ ca. Còn như nếu như trong một tháng Sủ Nạ chưa có trở về lời nói kết quả, tại chỗ đều là người thông minh, không cần phải nói như thế hiểu. Tin tưởng đến rồi cái mức kia, coi như là những thứ này hổ cả phen nhì dạ không cam tâm nữa, cũng phải thừa nhận Sẻn Hạ Cụ đệ ngũ nhiệm hổ cả thân phận, dù sao bọn họ cũng không khả năng vẫn chờ đợi. Cái này đã coi như là Sẻn Hạ Cụ khó được nhượng bộ, bọn họ cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không. Đến lúc đó chọc giận Sẻn Hạ Cụ, chịu tội còn là bọn họ. Chương 175, điều kiện. Tốt. Trong một tháng ta sẽ đem Sủ Nạ mang về. Dĩ dạ dạ cũng không có lại tiếp tục vương hữu, trực tiếp đồng ý Sẻn Hạ Cụ yêu cầu. Dĩ dạ dạ trong lòng cũng có chính mình bản tính, Sủ Nạ dù sao cũng là một cái quán triệt chính mình nhẫn đạo ảnh cấp cường giả, nếu như có thể thuyết phục Sủ Nạ, như vậy thời gian một tháng đầy đủ dùng, nếu như không thể thuyết phục Sủ Nạ lời nói, coi như ở muốn nhiều hơn một ít thời gian cũng là chuyện vô bổ. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ cùng Dĩ dạ dạ thống nhất ý kiến sau đó, song phương cũng liền không có gì đáng nói, hết thảy đều phải các loại, chờ. Một tháng sau lại thấy rõ, nhưng bây giờ là không có bọn họ những người này chuyện gì, bọn họ cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, dồn dập cáo từ ly khai, dù sao hiện tại cổ nổ hạ bách phế đang cần hứng khởi, còn có một đống lớn sự vụ các loại, chờ, lấy bọn họ đâu. Đến khi người đi không sai biệt lắm, lúc này hổ cả bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại có Sẻn Hạ Cụ, Hi U Gà Hi A Si, Nạ Dạ Sỉ Cạ Cụ, Dì Dì Dạ, cả Si 5 người ở đây, cũng là muốn thương nghị cụ thể chi tiết. Kỳ thực cả sĩ là không có tư cách tại chỗ, thế nhưng hiện tại hổ cả nhất hệ xạ dù tổ bị cùng đàn dô đều bị giết chết, dì dì dạ cũng phải rời đi tìm Sủ Nạ, vì trấn an một chút hổ cả phe nhân viên, Sẻn Hạ Cụ bọn họ cũng bị cả sĩ mở ra một trường hợp đặc biệt, để hắn làm hổ cả nhất hệ thế lực đại biểu để lại xuống tới. Nếu không chuyện gì đều do Sẻn Hạ Cụ ba người bọn hắn quyết định, hổ cả phe những người đó liền một cái tham dự vào cũng không có, trong lòng sợ rằng sẽ thấp thỏm lo âu, sinh ra ý tưởng khác tới. Bất quá coi như vậy, cả sĩ cũng biết mình định vị, còn là dùng để trấn an hổ cả nhất hệ lưu lại thế lực, vì vậy cũng cần giữ bổn phận, miễn là Sẻn Hạ Cụ bọn họ không phải quá phận, hắn liền chỉ là một chỉ nghe không nói vật biểu tượng. Ta đã thu hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm đệ tử, lần này tìm kiếm Sủ Nạ, ta muốn đem hắn mang theo trên người giáo dục. Đến khi người đều đi hết sạch, dì dì dạ mới quay về Sẻn Hạ Cụ nói ra yêu cầu của mình. Hắn cũng xem được minh bạch. Tuy là theo lý thuyết hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cùng nạ dạ sỉ cả cụ địa vị tương đối cao, thế nhưng nơi đây làm quyết định vẫn là Sẻn Hạ Cụ, vì vậy cũng liền vòng qua hai người bọn họ, trực tiếp hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mở miệng. Có thể, thế nhưng ngươi phải bảo đảm sau này bất kể là ta và Sủ Nạ người nào trở thành đệ ngũ nhãn, ngươi cũng không thể tại như vậy rời rạc ở làng ở ngoài, coi như là ra ngoài du lịch, cũng muốn nộp hồ sơ hành tung. Hơn nữa muốn ở làng lúc cần phục tùng thôn an bài. Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ để vào mắt, trực tiếp đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giao cho dì dạ dạ, thế nhưng cũng đưa ra yêu cầu của mình. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cuối cùng sở dĩ lợi hại như vậy, tuy là bản thân hắn cũng có thể nói là ý chí kiên định, nhưng đây chỉ là chiếm một phần nhỏ, xét đến cùng vẫn là dựa vào ắt ưa là chuyển thế thân phận cùng lục đạo tiên nhân quà tặng. Sẻn Hạ Cụ nghĩ vô cùng minh bạch, lấy tác phong của hắn, lục đạo tiên nhân tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Coi như đem vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầm ở trong tay cũng không dùng. Nếu như nạ rủ tổ thân là ạt thưa lạ chuyển thế, tính cách đã sớm quyết định, chắc chắn sẽ không phục tùng Sẻn Hạ Cụ quản chế. Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn đến lúc đó mọi chuyện nhân nhượng hắn, cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Hơn nữa coi như mạnh mẽ khống chế nạ rủ tổ cũng không dùng, cùng lắm thì lục đạo tiên nhân đổi cái vận mệnh chi tử cũng là phải, nhận giới khác không nhiều lắm, liền thiên tài nhiều không thể đếm hết được. Còn không bằng như vậy chứ. Tuy là đem nạ rủ tổ thả ra, thế nhưng chỉ cần mình là hồ cạ, nạ rủ tổ còn thừa nhận mình là cổ nổ hạ ní ra, như vậy thì có thể mạnh mẽ thúc giục hắn, cái này là đủ rồi. Hơn nữa gì gì ra cũng là một cái tốt chiến lược, cái này sóng không lỗ. Tốt. Ta đáp ứng, ta sẽ một lần nữa trở lại cổ nổ hạ ní ra biên chế. Gì gì ra nhìn thật sâu Sẻn Hạ Cụ liếc mắt, đối với Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra tự tin cảm thấy có chút kinh nghi bất định, thế nhưng cũng không ngờ tới có cái gì không đúng địa phương, liền đáp ứng. Dù sao nạ rủ tổ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, yêu cầu nộp hồ sơ hành tung cũng bình thường, sau đó một cái yêu cầu, lẽ nào đến lúc đó làng mạnh mẽ chính hắn, hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Đây đối với gì gì ái dạ mà nói không có gì hay khổ sở. Đáp ứng rồi Sẻn Hạ Cụ yêu cầu sau đó, dĩ dĩ dạ cũng không phải đang nói cái gì lời nói nhảm, trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, xem ra là định tìm nạ rủ tổ đi. Kakashi, xa nhẫn sứ đoàn sắp tới, bọn họ thì có ngươi phụ trách, kéo lấy bọn họ, kéo dài tới một tháng sau, ta trở thành đệ ngũ nhãn mới thôi. Nhìn thấy dĩ dĩ dạ sau khi rời đi, Sẻn Hạ Cụ quay đầu lại hướng về phía Kakashi phân phó nói, trong giọng nói căn bản cũng không có đem xù nạ coi ra gì, tự thư mình nhất định có thể trở thành đệ ngũ nhãn. Là... Vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Tuy là cảm thấy Sẻn Hạ Cụ có chút cuồng vọng, ở cả cả xì trong lòng, hồ cả cho tới bây giờ không phải thực lực mạnh liền có thể, bằng không phụ thân của hắn cũng sẽ không chết như vậy, nhưng là thấy biết Sẻn Hạ Cụ thực lực hắn, cũng không muốn vì một chút như vậy việc nhỏ đắc tội Sẻn Hạ Cụ, không nói gì trực tiếp đồng ý. Còn dư lại sự tình các ngươi nhìn làm a, ta đi trước. Còn dư lại đều là một cái việc vặt vãnh, Sẻn Hạ Cụ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ xử lý những thứ này, nói thẳng một tiếng. Liền đem việc này ném cho ba người bọn hắn, cáo từ ly khai. Trong phòng còn dư lại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xì, Nạ Dạ Xì Cạ Cụ, Cạ Cạ Xì ba người liếc nhau, cũng không có cách nào cười cười, cũng không nói gì, bắt đầu thương nghị cổ nổ hạ thai phía sau xây lại sự tình tới. Sẻn Hạ Cụ ra khỏi hổ cạ phòng làm việc, nhìn trong thôn người đến người đi cảnh tượng. Tuy là mới vừa trải qua một tràng chiến tranh, thế nhưng mọi người lại không có chút nào tiêu cực tuyệt vọng các loại tâm tình. Ngược lại so với phía trước càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, dường như bị cái này chẳng chiến tranh tỉnh lại một dạng, mỗi người đều là đầy nhiệt tình, tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ một điểm này đi lên nói, xạ rủ tổ bị tuy là bị Sẻn Hạ Cụ âm một bả, đem mạng của mình mất đi, nhưng là mục đích của hắn cũng là đạt tới, nguyên lai cổ nổ hạ đã cùng bình quá lâu, toàn thôn bầu không khí tuy là hòa bình, thế nhưng đều mang một loại lười biếng cảm giác. Thế nhưng bây giờ giống như là tỉnh ngủ một dạng. Toàn thôn đều tản ra bồng bột tinh thần phân chấn. Đi một hồi, đi tới cổ nổ hạ y viện bên cạnh, Sẻn Hạ Cụ suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào. Xin hỏi, Uchiha xạ sủ kẹ phòng bệnh ở đâu một gian? Bước chậm đi tới bệnh viện trước sân khấu bên cạnh, Sẻn Hạ Cụ hướng về phía trước sân khấu bên trong cái kia chỉ có mười mấy tuổi tiểu hộ sĩ nhẹ giọng hỏi. Uchiha xạ sủ kẹ, ta xem một chút. Nghe được câu hỏi, đang bận chỉnh lý tư liệu tiểu hộ sĩ thuận miệng đáp ứng một tiếng. Sau đó tra xét một cái tư liệu, tìm được cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ tư liệu phía sau, mới ngẩng đầu tới. Bất quá nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ cái kia tiên minh đặc thù, vốn là còn chút thơ ơ không đếm kìa tiểu hộ sĩ đồng tử chợt co rút lại một chút, trong tay tư liệu cũng rơi trở về trên bàn, sắc mặt biến đến đỏ bừng, khẩn trương nói ra, Sẻn Hạ Cụ đại nhân, thật đối với. Xin lỗi, ta mới vừa thật. Không biết là ngài. Không sao, ngươi vừa không có làm gì sai, không cần khẩn trương như vậy. Sẻn Hạ Cụ chứng kiến cái này tiểu hộ sĩ đã khẩn trương sắp nói không ra lời, ngựa khí ôn hòa an ủi một câu. Đa tạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Ngài thực sự là. Tiểu hộ sĩ nghe được Sẻn Hạ Cụ thoải mái, muốn khen Sẻn Hạ Cụ, nhưng là lại có không nghĩ tới chữ thích hợp để hình dung, đều nhanh cấp bách toát mồ hôi, thực sự là. Thật sự là quá tốt. Sẻn Hạ Cụ nghe được dở khóc dở cười, bất quá cũng không để ý, nhặt lên trên bàn rơi xuống tư liệu đưa cho cái này tiểu hộ sĩ. Lúc này. Cái này tiểu hộ sĩ mới nhớ tới Sẻn Hạ Cụ vấn đề, vội tiếp quá tư liệu, nói ra, Sẻn Hạ Cụ đại nhân, Uchiha xạ sủ kẻ bây giờ đang ở 302 hảo phòng bệnh, ngài lên lầu quẹo phải gian thứ nhất chính là, rất xin lỗi không thể mang ngài đi tới. Nói đến đây, cái này tiểu hộ sĩ lại bắt đầu xin lỗi, dường như không có tự mình đem Sẻn Hạ Cụ mang tới phòng bệnh chính là mình phạm vào sai lầm lớn giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Sẻn Hạ Cụ ở trung nhẫn sát hoạch lúc biểu hiện đã bị toàn bộ cổ nổ hạ nhân nhận rồi. Không phải, nhưng cái này tiểu hộ sĩ không có biểu hiện như vậy. Không sao, tự ta bên trên liền có thể đi, ngươi cũng có công tác của ngươi, ngươi đây là chung với cương vị công tác, có hay không làm gì sai, không cần nói xin lỗi. Sẻn Hạ Cụ lần nữa trấn an tiểu hộ sĩ một câu, mới, chỉ có, bước đi hướng về Uchiha xạ sủ kẻ trước phòng bệnh vào. Chương 176, Uchiha xạ sủ kẻ. Đi tới 302 trước phòng bệnh, Sẻn Hạ Cụ mở cửa đi vào. Phát hiện Uchiha xạ sủ kẻ đang ở trên giường bệnh đờ ra, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền Sẻn Hạ Cụ tiến đến cũng không có phát hiện. Ho khan. Xạ sủ kẻ, thân thể của ngươi thế nào? Sẻn Hạ Cụ thấy vậy, đầu tiên là ho khan một tiếng nhắc nhở, sau đó mới mở miệng chào hỏi. A, Senhaku đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sasuke bị Senhaku thanh âm thức dậy, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn Senhaku, cơ thể của ta vốn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Ừm, vậy là tốt rồi. Senhaku gật đầu cười. Đa tạ Senhaku đại ca đến xem ta. Sasuke từ Senhaku từ Orochimaru mà trong tay cứu bọn họ tiểu đội sau đó, đối với Senhaku thái độ cũng chút thân cận hơn. Lại tán gẫu vài câu, Senhaku 41 linh cau mày, sau đó trong giọng nói mang theo chút chần chờ mùi vị, đối với Sasuke nói ra, Sasuke, lúc đầu có một số việc ta là không nên nói cho ngươi biết, thế nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại cũng sở hữu khả năng phán đoán của mình, có quyền lợi biết nói ra chân tướng. Cái gì chân tướng? Sasuke mở miệng hỏi. Thế nhưng chỉ sợ hắn chính mình cũng không phát hiện hắn lúc này giọng nói có chút run rẩy, hắn từ Senhaku giọng bên trong đã cảm nhận được có chút bất an. Ca ca của ngươi đem Uchiha bộ tộc diệt tộc chân tướng. Senhaku nhìn Sasuke con mắt nói dằn từng chữ. Senhaku đại ca, ngươi là đùa giỡn a? Chuyện này không phải rõ ràng nha, chẳng lẽ còn có cái gì ta không phải minh bạch chân tướng sao? Sasuke lúc này nụ cười trên mặt trở nên miễn cưỡng đứng lên, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Senhaku cũng không trả lời hắn, chỉ là mang theo một loại ánh mắt thương hại nhìn Sasuke, dần dần Sasuke liền nụ cười miễn cưỡng cũng bảo trì không được, sắc mặt thống khổ cúi đầu, hiển nhiên Senhaku lời nói lại để cho hắn nhớ lại cái kia cả đời khó quên buổi tối. Kỳ thực ca ca của ngươi, Uchiha Itachi làm như vậy đều là vạn bất đắc dĩ. Senhaku thấy vậy nói ra đáp án. Ha ha, ha ha, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Senhaku đại ca, lẽ nào liền ngươi cũng thiên vị người kia sao? Ngươi nói cho ta biết, có cái gì bất đắc dĩ có thể làm cho hắn đã giết toàn tộc người, thậm chí bao gồm hắn cha ruột, mẫu thân. Ngươi nói cho ta biết ta. Sasuke bị Senhaku lời nói kích thích, đầu tiên là hắc hóa trạng thái một dạng cười ra tiếng, sau đó thanh âm càng ngày càng lớn hướng về phía Senhaku chất vấn. Bởi vì ngươi, Uchiha Itachi là vì bảo toàn tánh mạng của ngươi mới, chỉ có, ra tay. Senhaku nhìn thấy Sasuke có chút điên cuồng, cũng không để ý, bất kỳ người nào nghe được tin tức như thế đều sẽ như thế. Dù sao một cái 8 tuổi hài đồng toàn tộc, bao quát cha mẹ ruột đều bị ca ca ruột thịt của mình giết chết, phía sau nhân sinh toàn dựa vào đối với ca ca hận ý chống đỡ. Sau đó ở 4 năm sau, đột nhiên có người nói cho hắn biết, ngươi biết hết thể đều là sai, ca ca của ngươi là vì ngươi mới, chỉ có, giết người, mặc kệ đổi thành người nào sợ rằng cũng không thể tỉnh táo. Không có khả năng, không thể. Cái tên kia nhưng là chính mồm thừa nhận là vì chắc thí chính mình độ lượng, còn nói buông tha ta là bởi vì ta yếu giết liền hứng thú cũng không có. Ta không tin a. Nghe được Senhaku lời nói, Sasuke đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại là điên cuồng phản bác, dường như chỉ có như vậy mới có thể duy trì cuộc đời của hắn ý nghĩa. Bất quá Senhaku căn bản cũng không có giải thích, chỉ là lặng lặng nhìn hắn nổi điên. Sasuke ở Senhaku nhìn soi mói dần dần cảm nhận được áp lực. Thanh âm dần dần nhỏ lại, vốn đang không có gì, con bất quá lần này trải qua Senhaku vừa nói, càng ngày càng nhiều nghi vấn xông lên đầu. Kỳ thực, coi như Senhaku không nói, Sasuke đối với Uchiha Itachi diệt tộc sự tình cũng là tâm tồn nghi ngờ, dù sao Uchiha Itachi trước đây tìm lý do thật sự là quá mức gượng ép. Thế nhưng mọi người con tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng, Sasuke ở toàn tộc bị diệt phía sau báo thù đã trở thành hắn sinh tồn ý nghĩa. Đã không có báo thù chỉ sợ hắn căn bản cũng không có sinh tồn được tín niệm, vì vậy những thứ này dao động hắn báo thù tín niệm ý tưởng đều bị hắn lao lao đặt ở đáy lòng. Mà hiện tại, Sasuke cái kia nghi vấn trong lòng đều một tia ý thức phun phát ra rồi. Đúng vậy a, hắn bây giờ còn sống chính là lớn nhất chứng cứ. Cái gì yếu giết liền giá trị cũng không có, phải biết rằng Uchiha Itachi nhưng là liền Uchiha nhất tộc Hải Nhi đều xuống tay, lẽ nào hắn Uchiha Sasuke so với Hải Nhi còn yếu sao? Là sự thật sao? Phát tiết một hồi Sasuke chính mình trước yên tĩnh lại, run run rẩy giọng nói hỏi, trong ánh mắt mang theo hắn chính mình cũng không biết chờ đợi. Ta nghĩ tới ta không có bất cứ lý do nào chuyên môn biên cái lời nói dối thay Uchiha Itachi đắc tội à, hơn nữa, ở nói cho ngươi biết một cái tin tốt được rồi, cha mẹ của ngươi là tự sát, không phải Uchiha Itachi ra tay. Senhaku ở khẳng định đáp án của mình phía sau, lại tuân ra ý vị bạo tin tức. Kaka! Kaka! Có lẽ là đã tiếp nhận rồi Senhaku quan điểm nguyên nhân, lần này Sasuke trực tiếp tiếp nhận rồi Senhaku đáp án, hai tay che mặt, không ngừng kêu ca ca, thế nhưng nước mắt làm mất đi trong kẽ ngón tay không ngừng chảy xuống. Kỳ thực lấy xả sủ kẻ đối với Uchiha Itachi cảm tình, chắc là sẽ không bởi vì tộc nhân chết cùng Uchiha Itachi trở mặt, để cho xả sủ kẻ thả không xuống, nhưng thật ra là Uchiha Itachi thân thủ giết Uchiha phủ gạ cụ phu phụ mà thôi. Hiện tại biết được Uchiha Itachi không có động thủ giết cha thí mẫu, trong lòng hắn hận ý đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn sở dĩ dễ dàng như vậy tiếp thu xẻn hạ cụ đáp án, một cái bởi vì xẻn hạ cụ thân phận cao, sẽ không dễ dàng lừa hắn, ở một cái chỉ sợ sẽ là trong lòng hắn vẫn luôn là như thế hy vọng là chính mình hiểu lầm Uchiha Itachi, cho nên mới phải như thế dễ như trở bàn tay tiếp thu xuống tới. Kỳ thực muốn không phải Uchiha Itachi muốn xả sủ kẻ hận hắn, miễn là hắn hướng về phía xả sủ kẻ giải thích một chút, dù cho xả sủ kẻ tận mắt thấy hắn ra tay, cũng sẽ cho rằng là chính mình trúng ảo thuật, mà sẽ không hoài nghi hắn. Nhìn thấy xả sủ kẻ khóc ròng ròng bộ dạng, Sen Hạ Cụ cũng không có khuyên hắn, không có trải qua điều này người vĩnh viễn sẽ không lý giải xả sủ kẻ trong lòng thống khổ và giàn vặt, hay là khuyên răn cũng chỉ là đứng nói không đau eo mà thôi, không có có một tia sức thuyết phục. Vì vậy Sen Hạ Cụ cứ như vậy lặng lặng nhìn xả sủ kẻ vẫn khóc giống, đem trong lòng hắn hận ý, bi thương đều khóc lên. Năm hai vì sao hắn sẽ bất đắc dĩ? Là cái gì làm cho hắn còn có thể giết toàn tộc sau đó trốn tránh? Khóc một hồi, xả sủ kẻ tâm tình trong lòng cũng phát tiết không ít, có chút nghẹn ngào hỏi, trong giọng nói cái kia thấu cốt hận ý nhào tới trước mặt. Chuyện này không thể nói rõ ai đúng ai sai, cũng có thể nói ai cũng có lỗi, ta từ đầu nói với ngươi à. Sen Hạ Cụ cũng không biết cho đánh giá thế nào chuyện này, tuy là ở trong lòng hắn Uchiha bộ tộc là gieo gió gặt bão, thế nhưng đối mặt xả sủ kẻ cái này Uchiha bộ tộc sau cùng con mồ côi, hiển nhiên nói như vậy sẽ không thật thích hợp. Đơn giản Sen Hạ Cụ quyết định đem chuyện này đầu đuôi nói cho xả sủ kẻ, trong đó thị phi ưu khuyết điểm để chính hắn phán đoán a. Vậy phiền phức Sen Hạ Cụ đại ca. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, xả sủ kẻ cư nhiên cũng không có tạc mau, hiển nhiên phía trước vài cái tin tức đối với hắn trùng kích không nhỏ, ở trong lòng áp lực phát chút ra ngoài sau khi, lòng dạ cũng trống trải không ít. Chương 177, chân tướng. Sự tình còn muốn từ Cổ Nổ Hạ mới thành lập thời điểm nói lên. Cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ quan hệ, đệ nhất hổ cả vô tật mà chấm dứt, đệ nhị hổ cả tự nhiên đối với Uchiha bộ tộc thấy ngứa mắt, đem Uchiha bộ tộc điều chỉnh đến canh gác đội, tống ra Cổ Nổ Hạ trung tâm quyền lực. Mà ở 12 năm trước có xảy ra cửu vĩ chi loạn, cửu vĩ vừa may đã từng là Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thú, chỉ có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng mới, chỉ có thể khống chế nó, tự nhiên Uchiha nhất tộc hiểm nghi lớn nhất. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng Cổ Nổ Hạ cao tầng đối với Uchiha nhất tộc thái độ càng thêm ác liệt. Mà Uchiha bộ tộc thiên tính kiêu ngạo, tự nhiên không chịu thỏa hiệp, vì vậy ở cha của ngươi Uchiha phủ gạ cụ dưới sự hướng dẫn quyết định mưu phản, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng gia tộc hai đại thiên tài Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Itachi đều là cái hòa bình người chủ nghĩa, đối với thôn trung thành càng tăng lên với đối với gia tộc trung thành, cái này cái kế hoạch tự nhiên bị bọn họ tiết lộ cho làng. Đàn dỗ lúc đầu tiểu xem các ngươi Uchiha bộ tộc kế cực kỳ không vừa mắt, có cái này nhược điểm liền muốn tiêu diệt các ngươi toàn tộc, thế nhưng Uchiha Itachi lấy hắn tự mình động thủ làm giá đổi lấy tánh mạng của ngươi. Phía sau kết quả ngươi đều biết, Uchiha 11 Itachi vì không cho ngươi tâm lý có gánh vác, quyết định liền ngươi cũng giấu giếm được đi, đến khi thực lực của ngươi đầy đủ lúc, chết ở trên tay của ngươi, thành tựu ngươi anh danh. Sen Hạ Cụ cũng không có thiên vị phương đó, đem mình biết sự thực huyền huyền nói tới. Đúng như vậy sao? Sasuke lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại nhẫn giả trường học ở nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng bị tẩy não chương trình học thanh tẩy qua một lần, tuy là bởi vì trong lòng hận ý hiệu quả không lớn, thế nhưng nghe được gia tộc của chính mình bị diệt là bởi vì mưu phản nguyên nhân, hắn cũng không phải biết mình nên nói cái gì cho phải, trong lòng tuôn ra một cỗ khó tả tư vị. Đàn dồ sao? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy là Sasuke cũng không phân rõ rốt cuộc là Cổ Nổ Hạ lỗi còn là gia tộc mình sai, nhưng là đối với người khởi xướng xỉ mù dạ đạn rổ là quyết định không có nghi vấn gì. Ho khan, Sasuke ngươi mấy ngày nay một mực y viện, có thể không biết, đạn rổ đã chết. Bằng không ta cũng sẽ không nói cho ngươi trần tướng, dù sao nếu như ngươi biết trần tướng, đạn rổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sen Hạ Cụ nói đến đây, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao chân trước nói cho người khác biết hắn diệt tộc cửu nhân là ai, chân sau liền nói cho hắn biết không cần suy nghĩ lấy báo thủ, ngươi cửu nhân đã bị ta chém. Cái này quả thật có chút xấu hổ. Chết. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, xả sủ kẻ chợt ngẩng đầu nhìn về phía Sen Hạ Cụ, trong mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng đều đã lộ ra, có thể thấy được tâm tình chi sao động, dường như không thể tin tưởng vậy đối với Sen Hạ Cụ hỏi ngược lại. Ừm, xa nhẫn cùng âm nhẫn xâm lấn cùng ngày bị không biết là người nào giết chết. Sen Hạ Củ suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác mình làm việc tốt cũng không cần lưu danh, liền không nói cho xạ sủ kẻ đạn rổ là hắn giết chết. Đương nhiên, quan trọng nhất là Sen Hạ Củ có thể không phải cảm giác mình nói xạ sủ kẻ sẽ cảm tạ mình giúp hắn báo thù, ngược lại là oán hận hắn đã giết đạn rổ, không có thể làm cho hắn có thân tự cơ hội động thủ mới là thật. Dĩ nhiên chết. Thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng xạ sủ kẻ cũng không có biện pháp, cũng không thể đem đạn rổ sống lại giết một lần a, chỉ có thể hận hận nói hai tiếng. Thế nhưng nghe được cựu nhân của mình chết phía sau, xạ sủ kẻ ánh mắt không khỏi trở nên tan rã đứng lên, không biết đang suy nghĩ gì, dường như lập tức đánh mất nhân sinh tín niệm giống nhau. Xạ sủ kẻ, tuy là ngươi hiện tại đã không có thủ có thể báo, thế nhưng cũng không phải là không có chuyện làm. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho ca ca của ngươi ủ trí hạ ịt trịa khôi phục danh dự, châm đoan đắc tuyết sao? Ta có thể bằng lòng ngươi, miễn là ngươi có thể đem ca ca của ngươi mang về, ta liền đối ngoại thủ tiêu hắn phản nhận danh hiệu, đồng thời khôi phục danh dự của hắn, đem chuyện này công khai, để ca ca của ngươi thành là anh hùng. Sẻn hạ củ mang theo cám dỗ giọng nói hướng về phía xạ sủ kẻ nói rằng, đối với, còn có ca ca. Nghe được sẻn hạ củ lời nói, xạ sủ kẻ dường như lập tức tìm được rồi mục tiêu giống nhau, nói thật, trong chuyện này nhất chịu ủy khuất không phải xạ sủ kẻ, mà là ủ trì hạ ít chia. Hắn đem hết thể tất cả đều gánh xuống dưới, tại nhận giới trở thành người người kêu đánh nhân vật. Cái này phút chốc, xạ sủ kẻ đều có chút không thể chờ đợi, hắn hiện tại cũng muốn đem ca ca của hắn mang về, sau đó lớn tiếng nói cho người khác biết, ca ca của ta là cổ nổ hạ anh hùng, không phải giết cha thí mẫu người cặn bã. Thực sự có thể chứ? Nói như vậy há lại không phải sẽ đối với thôn danh tiếng bất lợi sao? Tuy là bị sẻn hạ cụ đề nghị dẫn tới tâm động, thế nhưng xạ sủ kẻ vẫn còn có chút hoài nghi. Hắn lại không phải đứng đốc, biết rõ làm như vậy độ khó bao lớn. Xạ dù tổ bị không dám, không có nghĩa là ta không dám. Với ta mà nói, cô nộ hạ chính là vì che chở trong thôn người nhà tồn tại, nếu như dựa vào hy sinh người nhà đem đổi lấy hay là tốt danh tiếng, ta chẳng đáng mới thôi. Cô nộ hạ không phải cần gì cảnh thái bình giả tạo, là dạng gì chính là cái đó dạng, tôn nghiêm là dựa vào cùng với chính mình kiếm được, mà không phải giấu giếm tới. Lời nói này sẻn hạ cụ nói như đinh đóng cột. Cái này cũng không phải ở có lệ xạ sủ kẻ, đây chính là sẻn hạ cụ trong lòng thật là quan điểm. Cảm ơn ngươi, sẻn hạ cụ đại ca. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, xạ sủ kẻ đầu tiên là ngẩn ra, dù sao hắn nhận được giáo dục chính là thân là cổ nổ hạ một thành viên, phải có vì cổ nổ hạ hy sinh giác ngộ, tự nhiên đối với sẻn hạ cụ quan điểm chấn động động không ngừng. Những thứ này chỉ là một hổ cả cơ bản nghĩa vụ, có cái gì tốt tạ ơn. Hơn nữa ủ trì hạ bộ tộc hiện nay cũng chỉ còn lại có hai huynh đệ các ngươi, chấn hưng vũ trí sóng nhất tộc nhiệm vụ cũng có ngươi một phần, hy vọng ngươi có thể đem ủ trì hạ bộ tộc một lần nữa phát triển vì năm đó tối cường nhất tộc. Sẻn hạ củ tiếp tục đối với xạ sủ kẻ khích lệ nói, ta nhất định sẽ cố gắng, sẻn hạ củ đại ca. Lúc này xạ sủ kẻ nơi nào còn có phía trước bộ kia trống rông dáng vẻ, hắn lúc này đã có mới mục tiêu, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Ha ha, nỗ lực là tốt rồi 380. Bất quá muốn thực hiện ngươi mục tiêu, ngươi thực lực bây giờ có thể không làm được, tối thiểu muốn đánh bại Uchiha Itachi mới có thể đem hắn kéo về, nếu không, hắn cũng sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Sẻn hạ củ cười ha ha lấy đối với xạ sủ kẻ nói rằng, là, vâng đúng, sẻn hạ củ đại ca, ta nhất định sẽ đem Uchiha Itachi mang về. Nói lời này thời điểm xạ sủ kẻ hàm răng đều ở đây mài đến sinh vang, biết chân tướng, xạ sủ kẻ đã không hề hận Uchiha Itachi. Thế nhưng không có nghĩa là xạ sủ kẻ tán thành Uchiha Itachi cách làm, hắn hiện tại nhưng là đối với Uchiha Itachi đối với phương thức của hắn cảm thấy oán niệm tràn đầy, hận không thể giáo huấn hắn một trận. Sẻn hạ cụ đại ca, ngươi đã là đệ ngũ hổ cả rồi sao? Mới vừa trầm thấm ở chuyện của mình bên trong không có chú ý, lúc này xạ sủ kẻ mới phản ứng được sẻn hạ cụ lời nói, không khỏi giật mình hỏi, dù sao hắn cũng không biết lúc nào đệ ngũ nhãn đã chọn được. Ha ha, hiện nay còn không phải. Thế nhưng ngươi cảm thấy toàn thôn có ai tranh đấu quá ta sao, đệ ngũ nhãn có thể là của ta trong túi chi vật. Các loại, chờ, một tháng sau chính thức tuyển cử ta thì sẽ chính thức kế nhiệm đệ ngũ mục đích. Sẻn hạ củ đối với xạ sủ kẻ nghi vấn, tự tin hồi đáp. Cũng là, vang lên sẻn hạ củ biểu hiện ra thực lực, xạ sủ kẻ không thừa nhận cũng không được sẻn hạ củ lời nói. Được rồi, xạ sủ kẻ, ta sẽ không quấy rầy ngươi, hảo hảo dưỡng thương à, các loại, chờ. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đem ngươi điều vào ám bộ, ở nơi nào tin tưởng thực lực của ngươi nhất định có thể tăng trưởng rất nhanh. Nói nói sẻn hạ cụ đã đi ra phòng bệnh, rời khỏi nơi này. Chương 178, đến tiếp sau ảnh hưởng. Mà đang ở cổ nổ hạ nhiệt liệt chiêu thiên tiến hành thai phía sau trùng kiến lúc, Trung nhận sát hoạch lúc chuyện phát sinh cũng dần dần theo thời gian trôi qua bắt đầu chuyển khắp nhận giới, hơn nữa cả người chỉ biết đại khái bất đồng, những cái này hơi có chút thực lực thế lực đã biết được toàn bộ chiến tranh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cổ nổ hạ chung quanh tiểu quốc chẳng những không có bởi vì xạ rủ tổ bị tử vong mà xem nhẹ cổ nổ hạ, ngược lại đối với cổ nổ hạ càng thêm kính cẩn nghe theo đứng lên, dù sao tuy là chết một cái xạ rủ tổ bị, nhưng là lại còn có một cái hỉ ủ gạ sèn hạ cụ. Khi Uga Sen Hạ Cụ ở Trung nhận sát hoạch lúc biểu hiện ra thực lực có thể nói đã phá vỡ bọn họ đối với ảnh cấp khái niệm, để bọn họ không khỏi hồi tưởng lại mấy chục năm trước Sen Dù Hạt Hỷ Giả Mạ cùng Ủ Trí Hạ Mạ đã giả mang đến bóng ma. Mà những cái này đại thế lực, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các loại, ngược lại nói lý ra liên tiếp tiếp xúc đứng lên, dù sao bọn họ có thể không phải cảm giác mình có thể đánh phải một cái tám thập thần bạch đà. Cố nộ hạ Trung nhận sát hoạch hội trường địa chỉ ban đầu cái hồ kia bọn họ nhưng là đã tìm hiểu qua. Mà lúc này ở làng mây, giải cả phòng làm việc đang ở tổ chức lấy một hồi đặc biệt nhằm vào nơi này hội nghị. Ở cô nổ hạ Trung nhẫn sát hoạch trận chung kết cùng ngày, xa nhẫn cùng âm nhẫn. Ở trên, sự tình liền là như vậy, giải cả đại nhân. Một cái vân nhẫn cầm một sấp tài liệu đối với đệ tứ giải cả báo cáo. Phải không, nói như vậy xa nhẫn là bị họ rổ xì mà gài bấy, mà họ rổ xì mà đang bức tử xạ rủ tổ bị sau đó cũng bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đánh chết. Đệ tứ giải cả nghe xong báo cáo phía sau. Dùng bình tĩnh giọng nói hỏi, một chút cũng nhìn không ra hắn bình thường cái loại này tính khí sôi động dáng vẻ. Dù sao cũng là nhất thôn chi ảnh, gặp phải đại sự nói vẫn sẽ ngăn chặn tính khí, lý trí làm ra quyết sách. Đúng, giải cả đại nhân. Cứ tất, đệ tứ cả dẹt là bị họ rổ xí mà giả trang. Theo phân tích, đệ tứ cả dẹt rất có thể đang ở chung nhận sát hoạch trước nộ hại. Mà họ rổ xí mà thì là sử dụng kết giới đem xạ rủ tô bị giam ở trong đó. Tuyệt lộ xạ rủ tô bị thì là sử dụng đồng quy vu tận cấm thuật, thế nhưng không có thể giết họ rổ xì mà. Cuối cùng họ rổ xì mà chạy trốn sau khi thất bại biến thân thành bất kỳ đại xà, cuối cùng bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ sử dụng nhất chiêu tên là tám thập thần bạch đả thể thuật áo nghĩa giết chết. Cái này vân nhẫn nghe được dưới cả nghi vấn phía sau, cặn kẽ thuật lại một lần trải qua tình báo bộ môn chỉnh lý sau đó khả năng nhất chuyện đã xảy ra. Hai anh, dạ xạ cái tên kia thực sự là phế vật, chúng ta ngũ ảnh mặt mũi đều bị hắn cho mất hết. Nói như vậy, khi Uga Sen Hạ Cụ đã là cổ nổ hạ người mạnh nhất. Đệ tứ giải cả đầu tiên là lạnh rên một tiếng, biểu đạt đối với đệ tứ cả dẹt chẳng đáng, sau đó hỏi bộ tham mưu đối với Hi Uga Sen Hạ Cụ phân tích. Đúng, hơn nữa không chỉ có như vậy, theo phân tích, Hi Uga Sen Hạ Cụ rất có thể chính là mới hồ cả. Một cái khác vân nhẫn nói ra bộ tham mưu đáp án. Phải không? Đệ tứ giải cả không có nói tiếp, ngược lại không ngừng đảo liên quan tới Hi Uga Sen Hạ Cụ ở trong trận này biểu hiện ra thực lực. Làng mây tình huống cùng cổ nổ hạ bất đồng, ở làng mây bên trong vẫn là thực hành quân sự hóa quản lý, vì vậy toàn bộ làng mây đều là đệ tứ giải cả nói coi là, căn bản cũng không có cái gì thảo luận thuyết pháp, vẫn luôn là thủ hạ sửa sang song phương án giao cho giải cả, có giải cả làm quyết định sau cùng mà thôi. Được rồi, từ hôm nay bắt đầu, làng mây tất cả sự vật đều giao cho đạ gì thay xử lý, ta muốn bắt đầu bế quan tu hành. Nhìn xong tư liệu, trầm tư một chút sau đó. Đệ tứ giải cả đột nhiên làm ra một cái khiến người nghẹn họng nhìn chân chối quyết định tới. Không thể, giải cả đại nhân, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đạ dị quỳ một chân trên đất, thành khẩn đối với đệ tứ giải cả nói rằng. Bên cạnh những cái này vân nhẫn cao tầng cũng rồn rập mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, các ngươi không cần khuyên nữa. Các ngươi căn bản cũng không biết hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tại đối phó họ rổ xỉ mà cái kia vừa đứng biểu hiện ra ý nghĩa. Hắn sợ rằng đã đột phá đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cái này cấp bậc. Nếu như ta không thể kịp thời vượt qua, như vậy các ngươi muốn giống như tiền bối như vậy sống ở cổ nổ hạ dưới bóng tối sao? Đệ tứ giải cả nghe được mọi người thất truy bắt thiệt khuyên bảo tiếng, hét lớn một tiếng, chấn trụ mọi người sau đó, mới nói ra lý do của mình. Nhưng là, cái kia hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ thực sự cường đại như thế sao? Coi như, nói đến đây cái vân nhẫn cũng nhớ tới cổ nổ hạ trung ương hồ lớn. Thanh âm dần dần thấp xuống, cuối cùng đều nghe không rõ hắn nói gì. Xem ra các ngươi là lý giải lời của ta, như vậy sau này vân nhẫn liền giao cho các ngươi. Hơn nữa, trả cờ giả pháo cũng muốn nắm chặt mở rộng, nếu như ta không có thể thuận lợi đột phá, đây cũng là một cái uy hiếp thủ đoạn. Hiểu, giải cả đại nhân, chúc ngài võ vận hưng thịnh. Mọi người ở đây cùng kêu lên đáp ứng nói. Mà ở làng sương mù, mẹ tờ dù mì mới, chỉ có, thượng vị không lâu sau. Hơn nữa vụ nhận trải qua Uchiha Obito trải qua làm lại nhiều lần, tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực chân thật chỉ sợ cũng liền so với xa nhận khá một chút. Tuy là mẹ tờ rủ mì thu được tình báo phía sau, đã cùng Sèn Hạ Cụ thực lực cảm thấy có chút lo lắng, thế nhưng ngẫm lại hiện nay vụ nhẫn tình huống, cũng quả thực không có dư lực đi quản những thứ khác việc vớ vẩn. Mặc dù có chút lo lắng lần này theo đuổi sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng hữu tâm vô lực phía dưới cũng chỉ có thể trang bị làm như không thấy được, hiện tại toàn lực khôi phục vụ nhẫn nguyên khí tương đối trọng yếu. Mà nham nhẫn nổ kỷ nhưng là đương đại ảnh bên trong sống được dài nhất, hắn chính là đã từng sống ở Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Ngụ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ còn sống thời kỳ, đối với hai người bọn họ lực lượng nhưng là thấu hiểu rất rõ. Bây giờ, đối mặt với Sẻn Hạ Cụ cũng có thể đạt được cái cảnh giới này tin tức, hắn lo lắng là nặng nhất, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Chính hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc Sẻn Hạ Cụ, dù sao nếu như phỏng đoán là thật, hắn cái này một đám xương già còn chưa đủ Sẻn Hạ Cụ mấy chiêu đánh. Hơn nữa kết minh, phát động vây công nói, cũng thì không được, đệ tứ giật cả cha nhưng là chết ở trong tay hắn, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn giữa cừu hận càng hơn cùng Cổ Nổ Hạ trong lúc đó. Vụ Nhẫn bây giờ còn đang bế quan đóng cửa biên giới, căn bản liên lạc không được. Sa Nhẫn lời nói nổ kỳ suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua, ở đệ tứ cả dẹt bị giết chết tình huống bên dưới, coi như cùng Sa Nhẫn kết minh, Sa Nhẫn cũng không có cao thủ gì, không có tác dụng gì. Vì vậy, nổ kỳ suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nào nghĩ ra một cái ngăn chặn Sẻn Hạ Cụ đích phương pháp xử lý tới. Mà cùng lúc đó, ở một cái kín gió sơn vương lý trong động, ạ cắt sủ kỳ toàn thể thành viên cũng bị vẹn triệu tập, bất quá không phải thảo luận Sẻn Hạ Cụ chuyện, mà là liên quan tới họ rổ xì mà bị giết chết tình huống. Dù sao họ rổ xì mà trước kia cũng là ạ cắt sủ kỳ một thành viên, tuy là sau đó trốn tránh, thế nhưng không Trần Nhẫn vẫn còn ở họ rổ xì mà nơi đó đâu. Nhận được tin tức, họ rổ xì mà bị hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ giết chết, các ngươi ai đi đem không Trần Nhẫn cầm về. Đang lúc mọi người hư ảnh đều sau khi xuất hiện, vẫn là vẹn dùng cái kia bình thản ngữ điệu mở miệng trước nói. Cái kia xú xả dĩ nhiên bị giết chết, thực sự là quá đáng tiếc, ha ha, muốn không phải tìm không được hắn, ta nhất định khiến hắn thể hội một chút nổ tung nghệ thuật. Ấy đạ dạ trước mở miệng nói. Nói thật ấy đạ dạ đối với họ rổ xì mà vẫn còn có chút hảo cảm, tuy là hắn cũng chưa có tiếp xúc qua họ rổ xì mà chỉ là bởi vì họ rổ xì mà bị ủ trí hạ ịt trịa chém gãy tay là đủ rồi, dù sao hắn trước đây cũng là bị ủ trí hạ ịt trịa dạy dỗ một trận sau đó mới, chỉ có, gia nhập vào ạ cà sù kỳ, cùng họ rổ xì mà cũng coi như đồng bệnh tương liên. Chương 179, đột phá. Cái kia hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ làm sao bây giờ, hắn biểu hiện ra thực lực đã có thể uy hiếp được chúng ta. Duy một tương đối bình thường ủ trí hạ ịt trịa kéo khai thoại để hỏi. Không sao. Các ngươi chỉ dùng phụ trách thì chỉ bị đến bắt vi thu thập thì tốt rồi, cửu vĩ từ ta tự mình động thủ, khi ủ gạ Sẻn Hạ Cụ thực lực tuy là mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhất định không sẽ là thần đối thủ. Bèn như trước giọng nói bình thản, khi ủ gạ Sẻn Hạ Cụ gì gì đó mới nghe được lúc còn hơi kinh ngạc một chút, thế nhưng nghĩ đến chính mình gì nệ gặng, bèn liền bình tĩnh trở lại, một lần nữa tìm về tự tin. Trong lòng của hắn, gì nệ gặng liền đại biểu lục đạo tiên nhân, đại biểu hắn thần linh thân phận, gì nệ gặng với hắn mà nói liền là vô địch. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì nhận thuật cũng không thể sẽ là hắn gì nệ gẳng đối thủ. Đã như vậy thì từ ta đi một chuyến A. Đúng lúc này, vẫn im lặng không lên tiếng ạ cả su nạ nò xả sổ gì lãm hạ cái này nhiệm vụ. Nếu họ rổ xì mà đã chết, như vậy hắn cũng nên đi xem hắn một chút chính là cái kia quân cờ thế nào, còn có thể hay không thể ở phát huy tác dụng. Tốt lắm, chuyện này liền giao cho ạ cả su nạ nò xả sổ gì. Nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không có người đang nói chuyện phía sau. Bèn nhàn nhạt quyết định nói. Mặt khác, Uchiha Itachi, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm, lần trước các ngươi đụng phải cửu vĩ gì nụ gì kỳ, lần này liền từ ngươi nhóm đi Cổ Nổ Hạ điều tra một cái cửu vĩ tình huống A, vì 3 năm sau làm chuẩn bị. Bội phục 127 ân tiếp lấy rồi hướng Uchiha Itachi tổ hai người ra lệnh. Ta sẽ đi. Đã biết. Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm sau khi nghe được cũng không có phản đối, đáp ứng. Kỳ thực. Uchiha Itachi nằm vùng thân phận căn bản là không thể gạt được bèn, nhưng nhìn ở Uchiha Itachi là một cái tốt chiến lược, hơn nữa chưa từng có vi phạm quá nhiệm vụ tình huống bên dưới, bèn cũng liền tăng một con mắt nhắm một con mắt, dù sao tự run sợ vì thần bèn căn bản không quan tâm Itachi là không phải trung tâm, chỉ cần có thể làm việc là được rồi, đây cũng là thực lực của hắn mang tới sức mạnh. Mà Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bèn cũng thập phân tin tưởng, hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ, trung thành là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cho nên bèn mới có thể đem tra xét Cổ Nổ Hạ hành động giao cho bọn họ, chết không sao cả, sống hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mà thôi. Mà ở bèn cùng ạ cả sủ kỳ thành viên họp đồng thời, HZ cũng ở trong lòng lẩm bẩm. Người khác không nhận ra, hắn làm sao có thể không nhận ra, Sẻn Hạ Cụ sử dụng nhưng là tám thập thần bạch đả, đây chính là cả gù dạ độc môn tuyệt chiêu. Hơn nữa phía trước hắn chỉ cho là sẻn hạ cụ là phổ thông ảnh cấp, không có lưu ý, hiện tại mới, chỉ có, phát BBBC hiện, cái kia đôi nghe đồn biến dị bạch nhãn không phải là kẹn sầy gẳng sao, đây chính là uy lực không kém gì gì nệ gẳng nhãn thuật, thậm chí nào đó phương diện mà nói vẫn còn ở gì nệ gẳng bên trên. Cái này để HZ có chút buồn rầu, có sẻn hạ cụ che chở, bây giờ ạ cắt sủ kỳ căn bản là không có khả năng có được kiểu vĩ, xem ra muốn trước giờ nghĩ biện pháp. Dù sao coi như là ủ trí hạ mạ đạ giả cũng có một thực lực tương đương đối thủ để hắn tính kế, mới có thể mượn đao giết người, thế nhưng dựa vào hiện tại sẻn hạ cu biểu hiện ra thực lực, HZ nhưng là biết đại biểu trong đó lấy hàng nghĩa, căn bản là nhận giới không địch thủ được rồi, làm sao tính kế cũng không đủ hắn một trường vỗ. Hay là trước không nên treo chọc đến hì ủ gạ sẻn hạ cụ, nếu không, dựa vào ạ cắt sủ kỳ những người này có thể gánh không được, đến khi thập vĩ sống lại thì có cùng hì ủ gạ sẻn hạ cụ chống lại tiền vốn. Mà đến khi mẫu thân sống lại phía sau, chính là hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuy là nhẫn giới mỗi bên cái thế lực đều có phản ứng, mờ ám cũng không ngừng, thế nhưng ngại vì sẻn hạ cụ thực lực, chung quy không có biểu hiện tại trên mặt nổi tới, toàn bộ nhẫn giới nhìn qua thật giống như chuyện gì đều không phát sinh giống nhau, khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Mà đang ở loại này bầu không khí dưới, thời gian một ngày thiên quá khứ, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Mà liên ở trong một tháng này, Sẻn hạ cụ thực lực rốt cuộc lại bước ra bước then chốt. Từ lúc 4 năm trước sẻn hạ cụ cũng đã đột phá đến siêu ảnh cấp thực lực, thêm trải qua thời gian 4 năm. Ở nơi này trong 4 năm, sẻn hạ cụ mỗi ngày đều đang kiên trì hấp thu tự nhiên trả cơ dạ, cô động thành chính mình hiện ra trả cơ dạ, chưa bao giờ ngưng hẳn quá dù cho một ngày ngưng hẳn quá. Mà trên thế giới tự nhiên năng lượng là không chỗ nào không có mặt, hơn nữa tự nhiên năng lượng chất lượng cực cao, cho nên trải qua cái này 4 năm tu hành, phía trước một đoạn, Sẻn hạ cụ rốt cuộc đạt tới siêu ảnh cấp đỉnh phong. Mà sẻn hạ cụ vốn định tiếp lấy ngưng luyện thể bên trong tiên thuật trả cơ dạ, tốt đột phá đến lục đạo cấp, nhưng là lại phát hiện nhìn như siêu ảnh cấp về sau liền là lục đạo cấp, thế nhưng cái này hai cấp sự chênh lệch so với người thường cùng siêu ảnh cấp sự chênh lệch còn muốn lớn hơn, tuy là hắn đạt tới siêu ảnh cấp đỉnh phong, thế nhưng tích lũy còn chưa đủ, căn bản không có thể đột phá đến lục đạo cấp. Kỳ thực tỉ mỉ suy tính một chút liền hiểu, mặc dù có thực lực này đẳng cấp, thế nhưng ở toàn bộ hổ cả nguyên tắc bên trong, áp căn bản không hề một cái lục đạo cấp là dựa vào cùng với chính mình tu luyện đạt tới. Đều là dựa vào các loại ngoại lực cơ duyên mới thành công đột phá, bởi vậy có thể thấy được cái này hai cấp trong lúc đó đột phá độ khó. Cả gũ dạ là dựa vào lấy hấp thu cả cái tinh cầu năng lượng kết trái thần thụ quả thực mới, chỉ có, đột phá. Tô xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một xù kỳ hạ mũ dạ là ăn cắp cả gũ dạ lực lượng. Mà hay là lục đạo mạ đa dạ. Lục đạo Obito đây là dựa vào thập vĩ lực lượng. Mà nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ thì là dựa vào lục đạo tiên nhân quà tặng. Toàn bộ nhẫn giới lịch sử, áp căn liền không ai là bình thường đột phá. Đang đột phá vô vọng sau đó, Sen Hạ Củ cũng hiểu nguyên nhân chỗ, đó chính là hắn tích lũy không đủ. Chỉ dựa vào một cái đan điền ẩn chứa tiên thuật trả cờ dạ cũng không thể khiến cho hắn đột phá. Sau đó Sen Hạ Củ cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết, nếu một cái đan điền không đủ, vậy ở mở ra một cái đan điền được rồi. Bất quá sự tình luôn là nói dễ dàng làm khó, ý tưởng là tốt, thế nhưng cụ thể làm sao ở trong thân thể ở mở ra tới một người đan điền sẻn hạ cụ cũng là không có đầu mối. Thằng đến sử dụng tám thập thân bạch đã giải quyết bát kỳ đại xà phía sau, bởi vì lập tức tiêu hao toàn thân trả cờ dạ nguyên nhân, đối với bên trong thân thể cũng có áp lực lớn vô cùng, dù sao muốn lập tức đem tất cả trả cờ dạ đều thả ra ngoài. Chính là chỗ này cổ áp lực, để sẻn hạ cụ thấy được ánh dạng đông, ở dưới áp lực. Sẻn hạ cụ đan điền phụ cận một viên huyệt khiếu dĩ nhiên hấp thu sẻn hạ cụ một ít trả cơ dạ. Cái này để sẻn hạ cụ ý tưởng đột phát, hay là đan điền trên thực tế cũng không phải chân thật chính là một cái không gian, nói cho cùng cũng chỉ là một đặc thù huyệt khiếu mà thôi, nếu đan điền có thể, như vậy những thứ khác huyệt khiếu hẳn là cũng có thể. Hơn nữa cái này cũng không phải là không có khả thi, kiếp trước sẻn hạ cụ nhưng là nghe qua không ít liên quan tới mở huyệt khiếu sáng ý. Ở một tháng này trong cố gắng, Sẻn hạ cụ cuối cùng đem cái kia hấp thu một ít trả cờ dạ huyệt khiếu cho mở rộng thành công, mặc dù nhưng cái này huyệt khiếu không gian còn vô cùng nhỏ hẹp, thế nhưng không quan hệ, sẻn hạ cụ tin tưởng, đây chỉ là tạm thời, còn phải tiếp tục ôn dưỡng mở xuống phía dưới, cuối cùng nhất định sẽ không thua đan điền bao nhiêu. Chương 180, Tù nạ. Ở mở ra cái này một cái huyệt khiếu sau đó, sẻn hạ cụ liền phát hiện thực lực của chính mình so với đột phá phía trước có sự tăng trưởng rõ ràng, trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ số lượng không nói. Nhất định sẽ theo huyệt khiếu dung lượng mở rộng mà gia tăng, mấu chốt là chất phương diện cũng có gia tăng, tuy là gia tăng không nhiều lắm, thế nhưng đây cũng chỉ là một cái sơ khai huyệt khiếu mà thôi, đến khi quanh thân 360 cái huyệt khiếu đều mở rộng đến đan điền trình độ, nói vậy coi như là cả gù dạ cũng có thể đấu một trận. Hơn nữa, Sen Hạ Cụ cũng phát hiện, chính mình con đường này cùng truyền thống nỉ dạ thể hệ đường là không cùng một dạng. Truyền thống nỉ dạ đường bất kể thế nào biến hóa sáng tạo, căn nguyên đều ở đây cả gù dạ trên người, làm sao biến hóa cũng không thể thoát ly cái này lồng chim, cho nên khi truyền thống nỉ dạ đột phá lục đạo cấp sau đó, đều sẽ hướng về cả gù dạ phương hướng chuyển biến, giống như lục đạo mạ đa dạ, lục đạo ổ bị tổ như vậy, liền bề ngoài đều có chỗ chuyển biến. Mà Sen Hạ Cụ ở tan hết trong cơ thể trả cơ dạ, ngược lại hấp thu tự nhiên năng lượng vào cơ thể, cô động tiên thuật trả cơ dạ sau đó, hắn cũng đã thoát khỏi cả gù dạ ràng buộc, tuy là bên ngoài biểu hiện hình thức cùng nhị dạ không sai biệt lắm, thế nhưng trên bản chất đã hoàn toàn khác biệt, coi như Sen Hạ Cụ đột phá lục đạo cấp, cũng sẽ không giống nguyên tắc bên trong những người đó giống nhau ngưng luyện ra cầu đạo ngọc. Ngược lại là sẽ biến thành hướng vĩ thú như vậy hình thức phát triển, trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ chất cùng số lượng cũng không có sở địch nổi, trực tiếp sử dụng có thể số lượng quét ngang tất cả. Hôm nay, Thái Dương cao chiếu, Sen Hạ Cụ khó được lại không thấy ở nhà tu luyện, cũng không có đi bồi Hi Nạ Tạ cùng Ino, ngược lại đợi ở hồ cả bên trong phòng làm việc, uống trà, nhìn Hi Ủ Gạ Hi A Si, Nạ Dạ Si Cạ Cụ, Cạ Cạ Si ở nơi nào làm việc công. Nói thật, từ Sen Hạ Cụ thành công sau khi đột phá, tâm tình của hắn cũng không tệ, không đơn thuần là thực lực tăng trưởng, mà là hắn tìm tới chính mình tiếp tục đi tới phương hướng, có thể tiếp tục đi tới đích. Dù sao Sen Hạ Cụ khi tu luyện tới siêu ảnh cấp đỉnh phong mới phát hiện, trước đây mình nghĩ đơn giản, chính mình thoát khỏi truyền thống nỉ dạ phương thức tu luyện mặc dù có chỗ tốt, thế nhưng chỗ hỏng cũng không phải là không có. Vậy chính là mình không có khả năng dựa theo truyền thống phương pháp đột phá, dù sao truyền thống đột phá phương pháp bản chất chính là âm độn dương độn hợp 2:1, được xâm la và tượng, thế nhưng Sen Hạ Cụ đã liền trả cờ giả cũng không có, ở đâu ra âm độn dương độn. Đến lúc đó, Sen Hạ Cụ coi như là đem thập vĩ đoạt lại. Phỏng chừng tối đa cũng chính là hướng gì nụ gì kỳ như vậy mượn dùng thập vĩ lực lượng, muốn nhờ vào đó để cao chính mình sinh mệnh bản chất, biến thành lục đạo Sen Hạ Cụ phỏng chừng là không có khả năng. Nói cách khác, nếu như không có phát hiện tiến thêm một bước biện pháp, Sen Hạ Cụ liền muốn ở đẳng cấp này vẫn ngây ngô, nếu quả thật là như vậy nói, Sen Hạ Cụ liền phải cân nhắc đi thanh lý ạ cả sủ kỳ các loại đồ, khi đó hắn cũng không dám để thập vĩ hoặc là cả gù dạ sống lại các loại. Thế nhưng hiện tại không quan hệ, còn muốn tiếp tục như vậy tu luyện tiếp. Mình tới thời điểm căn bản cũng không sợ cả gù dạ, hãy để cho bọn họ trước nhảy nhót ta, đến lúc đó liền căn nguyên cùng nhau giải quyết, nhất lao vĩnh dật, miễn cho vẫn bị nhớ. Hơn nữa cũng có thể mượn lần thứ tư nhận giới đại chiến cơ hội tiêu trừ nhận giới mỗi bên cái quốc gia giữa ngăn cách, vì mình thống nhất đánh hạ trụ cột. Bịch. Đang ở Sen Hạ Cụ thất thần thời điểm, đột nhiên hổ cả cửa ban công bị lực mạnh đẩy ra, môn đụng vào phía sau trên tường phát sinh một tiếng trầm đục. Lúc này, Sen Hạ Cụ mới ngẩng đầu, phóng nhãn nhìn một cái. Nhất thời bốn nhân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Ngoại trừ gì gì giả cùng nạ rủ tổ hai cái này tổ hợp ở ngoài, còn dư lại cũng là hai cái cao cấp đại mỹ nữ. Một cái ghim màu vàng song đuôi ngựa, cái trán có một cái hình thoi ấn ký, ăn mặc một bộ màu xanh biếc in đổ chữ áo may ô, mang theo một bộ tự tin biểu tình. Mà một cái khác thì là giữ lại đen nhánh tóc ngắn, biểu tình vô cùng văn tĩnh, trong lòng còn ôm một con màu hồng tiểu trư. Mặc dù không có gặp qua, cũng cùng kiếp trước thấy nhị thứ nguyên hình tượng hơi không giống. Thế nhưng đã gặp các nàng hai chỉnh thể hình tượng, Sen Hạ Cụ cũng đã xác nhận đây chính là Tsù Nạ cùng Sì Dùn hai cái. Người chính là Hì U Gạ Sen Hạ Cụ, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, ngươi thật sự có trong tin đồn thực lực như vậy sao? Vừa vào cửa, còn không phải các loại, chờ, những người khác mở miệng, cầm đầu Tsù Nạ trước hết nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Sen Hạ Cụ mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cái này liền không cần Tsù Nạ tiền bối quan tâm. Mặc kệ ngươi có tin hay không sự thực đều bày ở nơi đó. Sen Hạ Cụ cũng bất động nộ, hắn cũng không tin Tsù Nạ thực sự như vậy nông cạn. Tsù Nạ nếu quyết định trở về cùng Sen Hạ Cụ cạnh tranh đệ ngũ nhãn, như vậy Sen Hạ Cụ tài liệu cặn kẽ nói vậy trên đường gì dì dạ đã cặn kẽ nói cho nàng biết, làm sao lại không biết Sen Hạ Cụ thực lực thật giả, cái này cũng chẳng qua là lớn tiếng dọa người mà thôi, đàm phán một loại sách lược mà thôi. Không đáng giống như trong tiểu thuyết hai nhân vật chính như vậy người khác một điểm hoài nghi. Liền dường như chịu đến vũ nhục tựa như, không muốn biểu hiện một phen, chứng minh đối phương là mắt mù mới bằng lòng bỏ qua. Tsù Nạ cũng không phải là cái gì tánh tốt người, nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, nhất thời lông mày dựng lên, hai mắt trừng mắt Sen Hạ Cụ, nhắc tới trả cờ dạ liền muốn thử xem Sen Hạ Cụ cân lượng, đây chính là cơ hội tốt, phản chính ở chỗ này, nàng tin tưởng Sen Hạ Cụ sẽ không đối nàng như thế nào, vừa lúc thử xem Sen Hạ Cụ thực lực. Dù sao người khác nói được nhiều hơn nữa, cũng không bằng đích thân cảm thụ một chút hiểu tinh tưởng. Tsù Nạ, không nên vọng động. Ngay tại lúc đó, mới tiến vào gì gì ái dạ cũng nhìn thấy bên trong nhà tình huống, trong miệng tuy là khuyên Suna, nhưng là lại không hề động tác, hắn thấy ngược lại song phương lần đầu gặp gỡ, vẫn là cạnh tranh quan hệ, muốn biết một cái thực lực của đối phương cũng là nhân chi thường tình, không có gì hay để ý. Ngược lại đều là một cái thôn, hơn nữa tại bọn họ trước mặt những người này, làm sao cũng sẽ không để bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không. Mà những người khác trong lòng không sai biệt lắm cũng là ý tứ này, cũng không có ngăn cản cái gì. Ngươi coi như nhìn ta như vậy, thực lực của ta cũng sẽ không bị ngươi xem rơi. Sen hạ củ trên thực tế cũng mang theo biết một chút về nghe tiếng đã lâu quái lực quyền tâm tư, cho nên chẳng những không phải nhân, ngược lại là ngoài miệng không tha người, tiếp tục đâm kích nói. Và anh, cũng là ở sen hạ củ cái kia lần vừa mới dứt lời, chú nạ liền trực tiếp một quyền hướng về sen hạ củ đập tới, nắm tay trực tiếp đột phá không khí trở ngại, mang theo một tiếng khí bạo. Mà sen hạ củ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, căn bản cũng không có đứng dậy, trực tiếp đem tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ trên cánh tay, xuê bàn tay ra, cản lại rất mạnh đập tới năm đấm. Vâng! Lại là một hồi một hưởng, từ song phương quyền trưởng giáp nhau chỗ truyền đến, về sau liền là một cổ khí lãng tuân ra, thổi hồ cả phòng làm việc mọi người chung quanh quần áo đều hoa hoa tác hưởng. Không hổ là Tsuna. Cảm nhận được bàn tay trưởng tâm hơi tê tê, sen hạ củ ở trong lòng không khỏi cảm thán nói. Tuy là sen hạ cũ lại không thấy sử dụng sở trường của mình, cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng điều này cũng không có thể che giấu xú nạ thực lực so với sen hạ cũ thấp một cái đại cảnh giới chuyên thật. Ở như vậy tình huống bên dưới, còn có thể để sen hạ cũ bàn tay tê dại, phần lực lượng này quả thực không phải chuyện đùa. Bất quá sen hạ cũ như là đã tự mình thể nghiệm xú nạ quái lực quyền, tự nhiên không tính tiếp tục tại dây dưa tiếp, bên ngoài thân một hồi tiên thuật trả cờ dạ ánh sáng hiện lên, cánh tay nhất thời sức mạnh tăng mạnh, trực tiếp một sử lực. Liền đem xù nạ cho đẩy lui trở về tại chỗ. Chương 181, nói chuyện. Ta phần thực lực này như thế nào, xù nạ tiền bối. Ở đẩy lui xù nạ sau đó, sen hạ củ cười hỏi ngược lại. Là ta nhìn lầm, không ngờ tới ngươi cái này tiểu bất điểm vẫn có chút thực lực. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Nếu như sen hạ củ là sử dụng nhẫn thuật hoặc là đường thủ đoạn chặn lại quái lực quyền, xù nạ tuyệt đối với không thể dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Thế nhưng sẻn hạ củ cũng là lấy gần như cứng trọi cứng phương thức chặn quái lực quyền, hơn nữa sẻn hạ củ vẫn là lấy nhu quyền chứ danh, chú nạ cũng không phải dây dưa đến cùng nhân, đã biết chênh lệch liền sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình. Ha ha ha, chú nạ, sớm nói với ngươi sẻn hạ củ tiểu tử này thực lực, ngươi còn không phải thử một chút, cái này khiến ăn thiên A. Bên cạnh gì gái ra nhìn thấy chú nạ không có việc gì, cũng không để ý song phương thắng bại, đối với chú nạ trêu đùa. Và anh, đang bực bội ở trên xú nã bị dị dị hải dạ như thế nhất liêu bát, trực tiếp một cái quái lực quyền đem 683 dị dị hải dạ đập bay ra ngoài, đụng ở trên tường trực tiếp đem mặt tường xô ra một cái hố nhỏ đi ra, mà xem bên cạnh xỉ dùn cùng nạ rủ tổ chuyện thường ngày ở huyện bộ dạng, nghĩ đến một màn này là thường thường xảy ra. Trên thực tế đây cũng là xú nã cùng dị dị hải dạ giữa ở chung hình thức. Dị dị hải dạ ở chuyện khác bên trên là một phi thường người có thể tin được, thế nhưng đối tượng một ngày nếu đổi lại là xú nã lời nói. Dì dì dạ giống như là chỉ số quy lỏ gặp giống nhau, thật giống như tiểu hài tử trong lúc đó, ta thích ngươi, cho nên ta liền muốn khi dễ ngươi, nhờ vào đó gây nên ngươi chú ý giống nhau. Dì dì dạ đối với Tsu Na cũng là loại tâm tính này, là không phải liền muốn trêu chọc Tsu Na một phen, tốt gây nên Tsu Na chú ý, còn như kết quả nha, cái kia thường thường bị quái lực quyền đánh phi bóng người chính là kết quả tốt nhất. Hoan nên trở về, Tsu Na đại nhân. Nhìn thấy Tsu Na cùng dì dì dạ chuyển động cùng nhau kết thúc. Hì ủ gạ hì ạ xỉ mấy người bọn họ tuy là đều ở trong lòng buồn cười, nhưng là lại không ai biểu hiện ra ngoài, nếu không. Tsu nạ thiết quyền cũng sẽ không đéo cần biết ngươi là ai, ngược lại chăm miệng một lời hướng về phía Tsu nạ hành lễ nói. Đây chính là Tsu nạ ở cổ nổ hạ vài chục năm cứu sống sở tích góp từng tí một nhân vọng, coi như là hì ủ gạ hì ạ xỉ bọn họ biết rõ Tsu nạ lần này là bọn họ đối thủ, nhưng là bọn họ hay là đối với Tsu nạ tôn kính phát ra từ nội tâm. Là ngươi nhóm A. Không ngờ tới hồi lâu tìm không thấy, các ngươi đã có thể đem mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt chen xuống, làm rất tốt. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lời của bọn họ, chú nạ sắc mặt cũng chậm lại, hòa khí hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cùng nạ dạ xì cả cụ nói rằng. Năm đó sẻn du nạ ạ kỳ chết, chú nạ tuy là lúc đó không ngờ tới, thế nhưng ở bi thương qua đi cũng tỉnh táo lại, coi như không phải đàn dồ làm, thế nhưng đàn dồ tối thiểu cũng ở trong đó từng dở trò. Hơn nữa xạ dụ tô bị cùng cái kia hai cái hồ cả cô vẫn rất rõ ràng là thầm chấp nhận, đây cũng là ở chiến hậu Tsu nạ đi xa đất khách nguyên nhân chỗ. Dù sao bọn họ đều là thôn cao tầng, khiến phát động toàn thân, chú nạ không có biện pháp đối với cái này ra ra hắn thiết lập làng động thủ, như vậy thì chỉ có thể đi xa đất khách, nhắm mắt làm ngơ. Mà hiện tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đem bọn họ hai cái này lao bất tử đỉnh xuống dưới, ngẫm lại để xù nạ tâm tình thư sướng, có sự vui vẻ vì báo được thù. Đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ thái độ càng thêm tốt hơn đứng lên. Cái này không có gì, Mito cố vấn cùng cổ hạt cố vấn dù sao tuổi tác đã cao, đã không thể đảm nhiệm được hổ cả cố vấn phần công tác này cho nên mới từ chúng ta tiếp nhận. Nghe được xù nạ khích lệ. Nạ dạ xỉ cả củ cũng không tiện nói thẳng bọn họ liên hợp bức vua thoái vị, chỉ có thể cười ha hả nói rằng. Thu nạ đại nhân, nói vậy ngài đã biết rồi, đệ tam đại nhân đang phía trước xa nhẫn cùng âm nhẫn xâm lấn bên trong qua đời, cho nên hiện tại làng việc cấp bách là tuyển ra đệ ngũ nhãn. Hiện tại trong thôn ngài và sẻn hạ cụ đại nhân tiếng hô tối cao, hy vọng ngài có thể đồng ý mau sớm tổ chức hội nghị, tốt xác định được. Nhìn thấy Thu nạ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai người bọn họ hàn huyên, chính là không đề cập tới chính sự. Cả cạ sĩ chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Ừm, các ngươi là làm sao quyết định? Nhìn thấy cả cạ sĩ lên tiếng, dù nạ cũng không tiện ở rảnh rỗi trò chuyện tiếp, trực tiếp mở miệng hỏi. Người xem, một tuần lễ sau tổ chức cao tầng hội nghị, chính là tuyển cử ra đệ ngũ nhãn như thế nào? Những thứ này đều đã cùng sẻn hạ cụ thương nghị xong, còn dư lại chính là dù nạ đồng ý, vì vậy hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ hướng dù nạ hỏi. Ta không có ý kiến gì, vậy một tuần lễ sau chào tạm biệt ta. Nhìn thấy chuyện đã định xuống dưới, Tu Nạ cũng mất đàm luận tính, liền định cùng Sỉ Dùn cùng nhau trở về Sẻn Dù ra tổ trạch. Ta đây cũng đi trước, các ngươi tiếp tục làm việc a. Sẻn Hạ Cụ lúc đầu ở nơi này chính là các loại, chờ, Tu Nạ, nếu thấy qua, cũng định rời đi. Mà Dĩ Dĩ Dạ cùng Nạ Dù Tổ, lại chỉ có thể ở bên trong hội báo lần này nhiệm vụ cặn kẽ trải qua, đây cũng là mang cửu vĩ gì nụ gì kỳ ra thôn điều kiện. Dầm dầm dầm. Ngày thứ hai, ở Sẻn Dù nhất tộc tổ trạch trước đại môn. Sẻn Hạ Cụ lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, không ngừng gõ cửa. Két. Kèm theo tiếng cửa mở, đại môn chậm rãi mở ra, Sỉ Dùn từ bên trong cửa đi tới, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó cung kính đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi, "Sẻn Hạ Cụ đại nhân, không ngừng ngài tới đây có gì muốn làm?" "Ta tới bái phỏng Su Nạ tiền bối, thỉnh cầu thông báo một tiếng." Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy Sỉ Dùn đi ra, cũng giọng ôn hòa hồi đáp, "Ngài trước mời vào a, Sẻn Hạ Cụ đại nhân." Sỉ Dùn nói nhường ra vị trí, để Sẻn Hạ Cụ tiến đến. Vậy làm phiền ngươi. Sẻn Hạ Cụ trả lời một tiếng phía sau liền đi vào đại môn. Mời đi theo ta. Ở Sẻn Hạ Cụ sau khi đi vào, Sỉ Dùn vừa nặng tân quan lên đại môn, sau đó ở phía trước dẫn đường. Đi một hồi, đi tới một cái trong đại sảnh, Sỉ Dùn rồi hướng Sẻn Hạ Cụ nói ra, xin ngài trước ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc, ta đây phải đi gọi Sù Nạ đại nhân. Nói xong, rồi rời đi đại sảnh. Xem ra là đi tìm Su Na đi. Sẻn Hạ Cụ cũng không nóng nảy, cứ như vậy ngồi ở trong đại sảnh, uống trà, thưởng thức giả chung quanh kiến trúc. Người tới làm gì? Không nhiều lắm một hồi, Su Na liền từ ngoài cửa đi đến, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lại hỏi, giọng nói không có chút nào khách khí. Nhìn ra được, hôm qua Thiên Hòa Sẻn Hạ Cụ lần đầu tiên chạm mặt, Sẻn Hạ Cụ ở Su Na trong lòng ấn tượng không phải tốt như vậy. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, bởi vì Sẻn Hạ Cụ biết, các loại, chờ. Tự mình nói rõ hết chính mình ý đồ đến sau đó, sợ rằng Sù Nạ sẽ càng thêm không phải hữu hảo, so sánh với, thái độ hiện tại liền coi là không tệ. Ta hôm nay tới, là muốn khuyên ngươi buông tha lần này để ngũ mục đích cạnh tranh. Sẻn Hạ Cụ cũng không nói nhảm, nói thẳng ra lần này tới tìm Sù Nạ mục đích. Một không ngươi nói cái gì, ta tốt giống như không có nghe tin tưởng, ngươi ở đây nói một lần. So với việc Sẻn Hạ Cụ bình tĩnh, bên cạnh Sù Nạ dường như giống như là nghe lầm một dạng. Mang theo kinh nghi bất định giọng nói để Sẻn Hạ Cụ lặp lại một lần nữa. Ngươi không có nghe lầm, ta hôm nay tới, liền là muốn cho ngươi rời khỏi lần này để ngũ nhãn tuyển cử. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Sẻn Hạ Cụ lại lần nữa nói một lần. Ngươi nằm mộng không có tỉnh sao. Lúc này Sú Nạ rốt cuộc xác định Sẻn Hạ Cụ lời nói, mang theo xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn Sẻn Hạ Cụ. Ngươi nếu là bị thương ta cam đoan có thể cho ngươi xem tốt, thế nhưng tinh thần phương diện vấn đề liền thứ cho ta không thể ra sức. Tinh thần của ta không cần ngươi quan tâm. Ta là nghiêm túc, không có nói đùa. Nghe được Sú Nạ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ cảm giác từ chính mình không cần bạch nhãn sau đó, cái này là lần đầu tiên gân xanh trên trán lại có bể ra dấu hiệu, Sẻn Hạ Cụ không khỏi nghiến nghiến răng, một chữ một cái, chăm chú vô cùng hướng về phía Sú Nạ lần nữa xác nhận nói. Chương 182, thỏa hiệp. Lý do đâu, lẽ nào ngươi cứ như vậy ăn nói xuông để cho ta rời khỏi, vậy ta đây sao trở về khổ cực chạy trở về làm gì? Dù nạ cũng biết Sẻn Hạ Cụ nếu nói như vậy nhất định sẽ có chính hắn nắm chặt, nhưng đơn giản chính là uy bức lợi dụ mà thôi, những thứ này Sủ Nạ tự tin chính mình còn không để vào mắt. Ngươi nên nhận thấy được thực lực của ta đi. Nói đến chính sự, Sẻn Hạ Cụ cũng bình tĩnh lại, sâu kín đối với Sủ Nạ hỏi ngược lại. Không sai. Thực lực của ngươi quả thực đã vượt qua ảnh cấp, chỉ sợ ta cùng gì gì hải giả cộng lại cũng không phải ngươi đối thủ, thế nhưng vậy thì thế nào, nếu như ta không rời khỏi ngươi liền muốn giết ta sao? Nói đến đây, Tu Nạ gương mặt châm trọc, đối với một cái thôn đồng bạn đều có thể bắt đầu sát tâm người làm sao khả năng có tư cách làm hồ cả. Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải sẽ giết ngươi. Sẻn Hạ Củ khỏe miệng giật một cái, hắn không phải minh bạch Tu Nạ làm sao sẽ nghĩ đến cái này phương diện đi. Nếu như cần nhờ sát nhân tới trở thành hồ cả, mình cần gì phí lớn như vậy sự tình, trước đây trực tiếp đem xạ rủ tổ bị giết chết không được sao. Cô nộ hạ dù sao cũng là Sẻn Hạ Củ lớn lên địa phương. Chứ không nói những thứ này, nguyên tắc nhân vật trong ở Sẻn Hạ Cụ trong tiềm thức trời sinh thì có một tầng hảo cảm, chính là nhiều năm như vậy túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, không đến cuối cùng một bước Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn phó trừ vũ lực, nhất là không nên muốn làm như thế cũng có thể đạt được mục đích thời điểm. Vậy ngươi là có ý gì? Nghe được Sẻn Hạ Cụ đích thực đáp án, Tú Nã bằng vào nhiều năm như vậy từng trải vẫn có thể phân biệt thiệt giả, cũng hơi nghi hoặc một chút Sẻn Hạ Cụ ý tứ. Tú Nã tiền bối, nói vậy ngươi nên có thể minh bạch cái này cái thế giới quy tắc, người mạnh là vua. Đệ ngũ nhãn hổ cả ta là nhất định phải bắt xuống, đây là ta điểm mấu chốt. Nếu như có thể dùng bình thường thủ đoạn thành công vậy tốt nhất, hết thể đều giống như trước đây, mà nếu như bình thường thủ đoạn không đạt được mục đích của ta, ta là tuyệt đối không keo kiệt với khiến cho dùng vũ lực. Sẻn Hạ Củ cũng nói ra ranh giới cuối cùng của mình. Ngươi nếu là thật làm như vậy, chúng ta là tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Ngươi cuối cùng lấy được cũng chỉ là một tàn phá cổ nổ hạ. Dù nạ nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói cũng không có biểu hiện cỡ nào kích động, thế nhưng thần tình lại nhận chân, vô cùng nghiêm túc nói, trong giọng nói có một loại không cách nào nói nên lời kiên định. Vậy cũng không có biện pháp, tin tưởng Sủ Nạ tiền bối đã từ gì gì hái giả nơi đó biết ta lý niệm, thân bằng hảo hữu cùng gia tộc ở trong mắt của ta thực sự làng trước mặt, nếu quả thật đến đó một bước, ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta tình nguyện đạt được một cái tàn phá làng chậm rãi phát triển cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Sen dù nhất tộc là thế nào biến mất, sen dù nạ ạ kỳ cùng cả tỏ gian là chết như thế nào, dù nạ tiền bối cũng là lòng biết rõ, ta là tuyệt đối sẽ không để người. Ta yêu cùng hỉ ủ gạ bộ tộc cũng dẫm lên vết xe đổ. Sen hạ củ cũng là không nhường chút nào. Ngươi, dù nạ bị sen hạ củ lời nói này tức giận nói không ra lời. Lúc này, ai đúng cổ nổ hạ cảm tình sâu người đó liền nằm ở bị động. Tuy là Sù Nạ nói là nói như vậy, nhưng là khi Sẻn Hạ Củ cũng là chút nào bất tùng khẩu, hơn nữa khả năng động thủ tính còn rất cao thời điểm, Sù Nạ thái độ không tự chủ mềm hóa. Dù sao cổ nổ hạ là Sù Nạ ra ra Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thiết lập, cũng là Sẻn Dù nhất tộc trở nên phấn đấu hy sinh địa phương, ở Sù Nạ trong lòng tự nhiên có không nhất thiết ý nghĩa, nếu như Sù Nạ thật có thể nhìn cổ nổ hạ dung chuyển. Cái kia ở Sẻn Dù Nạ ạ kỳ cùng cả tỏ gian chết đi thời điểm nên thẳng hướng cổ nổ hạ cao tầng. Mà không phải buồn bã ly khai cổ nổ hạ, phải biết rằng, lấy lúc đó Sú Nạ thực lực hy vọng, trưởng lão, cố vấn gì gì đó tuyệt đối không ngăn nổi. Ta thừa nhận xạ rủ Tô Bì Lao Sư cùng đàn dô bọn họ khả năng phải làm như vậy, thế nhưng hiện tại bọn họ chết thì chết, lui lui, đã uy hiếp không được ngươi. Mà lời của ta, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, đối với cái này điểm, ta cũng là bị hại nặng nề, tuyệt đối không phải sẽ làm như vậy. Sú Nạ bất đắc dĩ phát hiện mình coi như sinh khí trở mặt cũng không có tác dụng gì. Ở hít thở sâu hai cái sau đó, chậm lại giọng nói đối với Sẻn Hạ Cụ khuyên nhủ. Ta đối với Sủ Nạ tiền bối nhân phẩm tự nhiên là tin được, thế nhưng Sủ Nạ tiền bối ngươi cũng muốn minh bạch, coi như ngươi không phải muốn làm như vậy, đến lúc đó ngươi còn có thể bảo đảm ngươi thủ hạ không làm như vậy sao? Vì tiêu trừ cổ nổ hạ thai hoàng ẩm, vì thôn hòa bình, miễn là hồ cả nhất hệ còn có hy vọng, luôn sẽ có người tự nhận là cao thượng, tư nhân tự động thủ. Những lời này Sẻn Hạ Cụ ngược lại là không có nói sai. Hắn là thực sự tin tưởng Sú Na nhân phẩm của, thậm chí so với dì dì dạ còn muốn tin tưởng. Dì dì dạ là một người vĩ đại, điểm ấy Sẻn Hạ Cụ từ không phủ nhận, nhưng là cũng là bởi vì hắn quá vĩ đại, miễn là phát hiện ngươi gây trở ngại đến rồi cùng bình chi đường, uy hiếp đến cổ nổ hạ an toàn, coi như là chí thân bạn thân cũng giết cho ngươi xem, hoàn toàn không có gì tư tình tốt nói, điểm ấy cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ có vừa so sánh với. Mà Sú Na lại bất đồng, nàng sẽ xử trí theo cảm tính, đang bởi vì nàng đệ đệ. Người yêu của nàng đều bị người đê tiện hại chết, cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ không như thế làm. Dù nạ bị sèn hạ củ mấy câu nói phản vấn không lời nào để nói, nàng đương nhiên không phải có thể bảo đảm không có làm như vậy nhân, vừa lúc tương phản, dù nạ có thể khẳng định, thật đến rồi khi đó, nhất định sẽ có người đánh sèn hạ củ thân bằng hảo hữu chủ ý. Ta không phải hy vọng đến thai một bước cuối cùng, ngươi nên hiểu được thời điểm các ngươi không có phần thắng, thực lực của ta đủ để quét ngang toàn bộ cô nổ hạ. Húng chi hiện tại cô nổ hạ thế lực ta chiếm ít nhất 7 thành. Sèn hạ củ tiếp tục nói, ta hiểu. Đến lúc đó ta sẽ tuyên bố buông tha. Dù nạ thật sự là bị buộc không có biện pháp, sèn hạ cụ có thể theo đuổi cổ nổ hạ nội chiến hậu quả, thế nhưng dù nạ không thể, nàng biểu hiện ra mặc dù không quan tâm, thế nhưng trên thực tế nàng đem cổ nổ hạ đem so với ai cũng trọng. Dĩ nhiên, trong này là tối trọng yếu một cái nhân tố chính là sèn hạ cụ cũng là cổ nổ hạ nhân, hơn nữa là từ nhỏ ở cổ nổ hạ lớn lên, tài sản thuần khiết, tuy là lý niệm có chút không phù hợp gì gì ấy giả cùng dù nạ yêu cầu. Thế nhưng cũng coi như là người một nhà, nếu không, liền thật là dâu có chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta một cái yêu cầu, ngươi đã muốn làm hồ cả, vậy muốn thật tốt thực hiện một cái hồ cả trách nhiệm. Dù nạ nói tiếp, cái này ngươi cứ yên tâm đi, khi nạ tạ cùng ý nỗ đều là cổ nổ hạ ní dạ, thì ủ gạ bộ tộc cũng là thuộc về cổ nổ hạ, ta hết thể giảng buộc đều ở đây cổ nổ hạ, làm sao có thể không tận tâm tận lực. Tuy là làng ở trong mắt của ta không có bọn họ trọng yếu. Thế nhưng chỉ có làng mạnh, mới có thể tốt hơn tí hộ tống bọn họ không phải sao. Nhìn thấy Tsu Na đáp ứng, Sen Hạ Cụ cũng cười bảo đảm nói. Nếu như trước đây ta có như ngươi vậy quyết tâm, Nạ Ạ Kỳ cùng đoạn sẽ không phải chết. Nhìn Sen Hạ Cụ hăm hở dáng vẻ, Tsu Na có chút ngẩn ngơ. Tsu Na không khỏi lấy chính mình đại nhập tiến vào, nếu như mình trước đây tích cực đối mặt, bằng vào nàng và dị dễ dạ, họ rồ xì mà giữa giao tình, bất kể là bọn họ người nào làm hổ cả vị trí, cho dù là tích cực một ít. Tích lũy một ít chính mình thế lực, phía sau cái kia một xưa di sự tình cũng có thể sẽ không phát sinh hảo hảo triệu. Sèn hạ củ tiểu tử, theo ta được biết, hiện nay cổ nổ hạ hết thể gia tộc đều là ủng hộ ngươi mới đúng, coi như thực sự tuyển cử cũng là của ngươi phần thắng tương đối đại tài đúng không? Sự tình đã trở thành kết cục đã định, dù nạ cảm khái một hồi cũng không ở quân quyết, ngược lại đối với hôm nay sèn hạ củ cử động hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hướng sèn hạ củ như vậy đang chọn trước bức bách đối thủ bỏ quyền hành vi. Thấy thế nào đều là đối với đi qua bình thường tuyển cử không có lòng tin gì mới có thể làm sự tình, thế nhưng lấy gì gì hãy dạ nói cho nàng biết cổ nổ hạ hình thức, thực sự tuyển cử, chắc là sẻn hạ cụ chiếm thượng phân mới đúng, của nàng phần thắng nói thật cũng không phải rất lớn. Không sai, trên thực tế tựa như ta phía trước nói, cổ nổ hạ bây giờ thế lực ta đã chiếm khoảng 7 phần 10, coi như là tuyển cử ta cũng là tất thắng. Sẻn hạ cụ khẽ cười trả lời xù nạ lời nói. Vậy ngươi vì sao? Nghe được sẻn hạ cụ trả lời. Dù nạ càng thêm giật mình. Vì sao không đợi được tuyển cử trực tiếp, còn muốn ở hôm nay còn muốn đi qua một chuyến, đúng không? Sèn hạ củ tiếp tục cười nói ra Tsu Na nghi vấn. Chương 183, mục đích. Không sai, ngươi hôm nay làm như vậy không phải làm điều thừa sao? Dù nạ thực sự hơi nghi hoặc một chút. Đó là bởi vì ta thực sự không muốn giết này chút hồ cả phe nì ra. Sèn hạ củ cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đáp án của mình. Ngươi nếu là tham gia đệ ngũ nhãn mạnh mẽ chọn, mặc kệ có thành công hay không, những cái này nguyên bản xạ dụ tổ bị thủ hạ chính là hổ cả phe nhị dạ đều sẽ sản sinh còn có hy vọng ảo giác, đến lúc đó nhất định sẽ ôm thành đoàn đầu nhập vào đến tên của ngươi dưới. Nếu như thực lực không đủ, cầm bọn họ không có biện pháp còn chưa tính, ta đây chỉ có thể nhịn, thế nhưng ta đã có nghiền ép thực lực của bọn họ, ngươi cảm thấy ta có thể cho phép trong thôn tồn ở một cái vẫn dình ta vị trí đoàn thể nhỏ sao? Sèn hạ cụ nói đến đây chả gì tổng đông nhiên, tiếp tục nói ra. Hơn nữa nói vậy ngươi cũng tin tưởng, nị giả trả cờ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp mà thành, tu luyện tới thượng nhận trở lên đẳng cấp, trên cơ bản cũng có 16 tuổi không lay động tín niệm, nếu không. Tinh thần năng lượng cũng không đủ kéo trả cờ dạ đột phá thượng nhẫn, những thứ này tình anh nị giả trên cơ bản đều không phải hạ người ham sống sợ chết, không có khả năng bởi vì ta cường đại liền đơn giản khuất phục. Đến lúc đó, mâu thuẫn không cách nào điều hòa tình huống bên dưới, ta chỉ có thể hạ sát thủ, cái này cũng không phải ta sở hy vọng. Dù nạ nghe được sèn hạ cụ mục đích thực sự, tâm tình cũng là kích động, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng trên thực tế nàng cũng minh bạch nếu như nàng thật muốn tham gia mạnh mẽ chọn, những thứ này rất có thể sẽ trở thành sự thực. Không ngờ tới, ngươi vậy mà lại thay bọn họ suy nghĩ. Dù nạ một bộ ngạc nhiên biểu tình, tựa hồ là không ngờ tới sèn hạ cụ là người như vậy. Mặc dù không coi là quan hệ tốt, thế nhưng dù sao một cái thôn, nếu như không cần thiết, ta cũng không muốn động thủ. Sèn hạ cụ có chút bất đắc dĩ nói. Coi như ngươi quá quan, sèn hạ cụ tiểu tử, ta sẽ ở Cổ Nổ Hạ vẫn nhìn ngươi, nếu như ngươi nhân tư phế công, không thể làm được công bình công chính lời nói, ta coi như liều mạng cái này cái tánh mạng cũng muốn để ngươi đẹp mặt. Lúc này Sủ Nạ mới tính là chân chính nhận đồng Sẻn Hạ Cụ, tuy là Sẻn Hạ Cụ trong miệng nói không có đem làng xem đa trọng, nhưng là có thể chủ động vì cùng hắn là địch cùng thôn Nì Dạ suy nghĩ, cái này ở mới xem tới như vậy đủ rồi. Nàng và Sạ Dụ Tô Bì là không cùng một dạng, đối với Sủ Nạ mà nói, nàng càng thêm tôn sùng với đệ nhất hồ cả lý niệm, đó chính là so với làng tới, nàng càng thêm xem nạ cả mù dạ từ bên trong đồng bạn, miễn là Cô Nô Hạ nhân vẫn còn ở, nơi nào đều là Cô Nô Hạ. Bất quá, nói tới nói lui, trải qua gì gì giả thuật lại Sạ Dụ Tô Bì đối với Sẻn Hạ Cụ đánh giá, Sủ Nạ đã cùng Sẻn Hạ Cụ có thể hay không đem xử lý sự việc công bằng, tâm tồn nghi ngờ. Vì vậy mới có thể nói ra ở lại Cổ Nổ Hạ nhìn lời của hắn tới, chính là muốn cho Sẻn Hạ Cụ một cái cảnh cáo, không nên để cho hắn không kiêng nể gì cả. Vậy mỏi mắt mong chờ a. Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, ngược lại đến lúc đó làm như thế nào còn không phải hắn nói coi là, hơn nữa miễn là Hinata, Ino, Hiuga Hiashi, Hanabi mấy người này không có việc gì là được, những người khác Sẻn Hạ Cụ cũng không phải cực kỳ lưu ý. Hy vọng như vậy. Chu Nạ từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Như là đã quyết định, ta đây liền cáo từ trước, đến khi ta trở thành đệ ngũ nhãn sau đó, chữa thương tiểu đội trưởng lớp vị trí hy vọng Sủ Nạ tiền bối không nên từ chối. Sẻn Hạ Cụ đang nói xong chính mình đối với Sủ Nạ an bài phía sau liền cáo từ ly khai. Dù sao cái này không phải an nhỉm, là một cái chân thật thế giới, tuy là Sẻn Hạ Cụ tự nhận là đối với Sủ Nạ vô cùng hiểu rõ, nhưng là thực sự tiếp xúc cũng mới lần thứ hai mà thôi, chính sự nói xong, hoàn toàn tìm không được chuyện gì có thể trò chuyện, song phương tuổi tác. Từng trải đều chênh lệch có chút lớn. Các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn sau khi rời đi, Sủ Nạ cũng không có đứng dậy, chính ở chỗ này ngồi, không biết suy nghĩ cái gì, mãi cho đến cảm giác có điểm không đúng xỉ dùn tiến đến kiểm tra mới, chỉ có, giật mình tỉnh lại. Thời gian một ngày thiên quá khứ, trong nháy mắt đã đến một tuần lễ sau. Hô! Lúc này, ở Hy ủ gà nhất tộc tộc địa bên trong, Sẻn Hạ Cụ cảm giác được chính mình mới mở đi ra cái kia huyệt khiếu truyền đến từng đợt nở cảm giác. Cũng biết môn học hôm nay đã không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi thở ra một hơi, đình chỉ đối với chu vi tự nhiên năng lượng hấp thu. Thân thể con người thừa nhận năng lực là có cực hạn, hiện tại Sẻn Hạ Cụ tu hành trên cơ bản phân hai bộ phận thứ nhất liền là mỗi ngày sáng sớm hấp thu tự nhiên năng lượng rèn luyện mở rộng mới mở huyệt khiếu, vẫn đạt được huyệt khiếu cực hạn chịu đựng mới thôi, cái này trên cơ bản cũng liền tốn hao khoảng một canh giờ thời gian, mọc lại lời nói huyệt khiếu sẽ không chịu nổi. Thời gian còn lại cũng không cần lại có thể tu luyện. Trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ sẽ chậm rãi tẩm bổ huyệt khiếu cùng thân thể, rèn luyện huyệt khiếu tạo thành ám thương cùng mệt nhọc cũng sẽ ở tiên thuật trả cờ dạ tẩm bổ dưới khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa như vậy một tuần hoàn, huyệt khiếu cứng cỏi tốc độ cũng phải nhận được đề thăng, nhằm ngày thứ hai tiếp tục rèn luyện mở rộng, đây chính là bộ phận thứ hai tu luyện. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, tộc trưởng đại nhân để cho ta thông báo ngài, kết thúc tu luyện đi thư phòng tìm hắn. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ kết thúc tu luyện, một bên cùng đợi một gã phân gia thành viên mới. Chỉ có, bước nhanh đi tới trước, cung kính đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Ừm, ta đã biết chuyện gì, ngươi đi nói cho Hỉ ạ si thúc thúc, ta thay quần áo khác liền đi qua. Sẻn Hạ Cụ vừa nghe cũng biết đây là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si đang chờ hắn cùng đi tham gia hội nghị, vì vậy đối với tên này phân ra thành viên phân phó nói, để hắn đi trước hồi báo Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si. Tuy là Sẻn Hạ Cụ là tĩnh tọa tu luyện, trên cơ bản không có ra cái gì hãn, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ vẫn là một lần nữa rửa mặt một lần. Còn lên một thân tương đối trang trọng ngự thần bào, lúc này mới hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nơi đó bước đi. Hỉ ạ xì thúc thúc. Sẻn Hạ Cụ đi vào thư phòng, nhìn thấy Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đang ở sửa chữa văn kiện, trước hết lên tiếng chào. Trên thực tế, từ Sẻn Hạ Cụ liên hợp gia tộc thế lực, tập thể bức vua thoái vị, đem Mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tặng cổ hạ đuổi xuống đài, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì thượng vị sau đó, nạ dạ xì cả cụ thế nào Sẻn Hạ Cụ không phải cực kỳ tin tưởng. Thế nhưng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ là bắt đầu bận rộn. Trên cơ bản mỗi ngày đều có văn kiện phải sửa đổi, bất quá Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng là thích thú là được. Là, vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ à, chờ ta đổi xong trang này, chúng ta liền lên đường đi, không nên đi quá muộn, càng là lúc này càng phải khiêm tốn một ít mới được. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nghe được Sẻn Hạ Cụ tiếng gọi, không ngẩng đầu nói một tiếng, ngôn ngữ sau cùng còn nhịn không được nói cho Sẻn Hạ Cụ nên làm như thế nào. Những thứ này kỳ thực Sẻn Hạ Cụ cũng không thèm để ý, người yếu coi như là lễ nghi ở nghiêm cẩn cũng là mềm mại làm ra vẻ, cường giả coi như là ở thô lỗ cũng là phóng đãng không chịu gò bó, lấy Sẻn Hạ Cụ thực lực bây giờ, đã có tùy tâm sở dục tư cách. Bất quá Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng là vì hắn tốt ba. 4. Sen Hạ Cụ cũng không nói gì, lên tiếng sẽ ở đó lặng lặng mà đợi lấy. Kỳ thực những đạo lý này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng là biết đến, chỉ bất quá hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao hôm nay qua đi, bọn họ Hỉ Ủ Gạ gia coi như là ra khỏi một vị hồ cả, đến lúc đó Hỉ Ủ Gạ gia mới xem như chính thức siêu việt Vũ Trí Hạ bộ tộc, hướng Sen dù nhất tộc dựa. Nói vậy cho dù chết Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng hiểu được có thể không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Không bao lâu, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ liền viết xong cuối cùng một khoản, khép lại văn kiện phía sau, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ căn bản cũng không có cái gì động tác dư thừa, trực tiếp đứng lên, hướng về phía Sen Hạ Cụ nói ra, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, liền mở ra môn đi trước một bước đi ra ngoài. Sen Hạ Cụ bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng hiểu Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ vội vàng tâm tình. Bước nhanh đi theo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phía sau mặt ngó về phía phòng họp xuất phát. Chương 184, hội nghị bắt đầu. Đi tới hội nghị hiện trường, Sen Hạ Cụ phát hiện mình còn là xem thường trong thôn người đối với trận này hội nghị coi trọng. Lúc đầu Sen Hạ Cụ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đã trước giờ nửa canh giờ đến rồi, thế nhưng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, Sen Hạ Cụ mới phát hiện, những người này tới càng thêm sớm, dĩ nhiên đã sớm ngồi ở nơi đó chờ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Sen Hạ Cụ là bởi vì có đầy đủ tự tin, biết mình 100% có thể coi chọn đệ ngũ nhãn, những người này cũng không biết, đệ ngũ nhãn nhân tuyển mặc dù không thể nói quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh, thế nhưng nói một câu liên lụy đến ngày sau phát triển là tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy bọn họ nào dám chậm trễ, đều là sáng sớm liền thật sớm tới đến chờ ở nơi này. Nếu như không phải Sen Hạ Cụ muốn tu hành, thì Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chỉ sợ cũng sớm lại tới. Các loại, chờ, Sen Hạ Cụ sau khi ngồi xuống, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Nạ Dạ Xỉ Cả Củ cũng không nguyện ý ở dây dưa, đứng lên nhìn chung quanh bốn phía một cái, đặc biệt Sẻn Hạ Củ, Tu Nạ, Dì Dì Dạ đám người, thấy đều không có ý kiến gì sau đó, liền mở miệng nói, nửa tháng trước, làng bất hạnh lọt vào âm nhẫn cùng xa nhẫn xâm lược, tuy là trải qua các vị đang ngồi ở đây không ngừng nỗ lực, đánh lùi kẻ xâm lược, thế nhưng đệ tam mục đại nhân bất hạnh qua đời, đây là chúng ta cổ nổ hạ một tổn thất lớn. Bất quá tuy là chúng ta đều hết sức nhớ lại đệ tam mục đại nhân. Thế nhưng làng tất 11 lại vẫn còn cần hồ cả, trải qua khảo sát, hiện cổ nổ hạ thượng nhẫn Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Dị Suna, đều là thực lực cường đại, chiến công sắc sỡ, đồng thời cũng có thể vì làng vô tư kính dâng, đặc liệt vì đệ ngũ nhãn hồ cả người được đề cử. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ sau khi nói xong, bên cạnh Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ lập tức tiếp lời, tiếp tục nói, kế tiếp hy vọng đang ngồi chư vị mỗi người suy tính một chút ở trên hai vị người nào thích hợp hơn đệ ngũ mục đích chức vị. Một lát nữa phía sau đều phát biểu ra ý kiến của mình, người ủng hộ chúng giả vì đệ ngũ nhãn hồ cả. Các loại, chờ, hai người bọn họ nói xong, người phía dưới cứ tiếp tục ngồi ở nơi đó chờ, cũng không có phát sinh cái gì châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ tình huống. Dù sao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ hành vi đều là ở đối với tự thân quyết định lòng tin không đủ, dựa vào người khác đáp án kiên định lòng tin, mà mọi người đang ngồi người thực lực thấp nhất đều là tinh anh thượng nhẫn. Cũng chỉ có tinh anh thượng nhẫn mới có tư cách tham gia cái này hội nghị, sở hữu bỏ phiếu quyền lợi. Mà thực lực đạt đến một bước này lý ra, từng trải đều trên cơ bản có thể viết một bộ truyền kỳ tiểu thuyết, bọn họ chính là trong đó nhân vật chính, ý chí có thể nói là kiên định như thép giống như sắt thép, là lập trường gì chính là cái đó lập trường, căn bản cũng sẽ không có cái gì dao động không chừng tình huống phát sinh. Bọn họ hiện tại cũng nín một cỗ tinh thần, chờ đấy chính thức bắt đầu tranh cử, tốt vượt trên đối phương, giúp đỡ chính mình trận doanh người leo lên đệ ngũ mục đích bảo tọa. Nhìn thấy mọi người dưới đài cũng không có nhúc nhích, thì Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Nạ Dạ Xỉ Cả Củ cũng minh bạch ý nghĩ của bọn họ, biết đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu, liền muốn chính thức bắt đầu bước tiếp theo đệ ngũ mục đích tuyển cử. Bất quá đúng lúc này, ngoài mọi người tại đây dự liệu tình huống xảy ra, Sen Dị Sù Nạ ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Nạ Dạ Xỉ Cả Củ hai người lên tiếng trước đứng lên, quét một vòng bốn phía, nói ra, chư vị, tạ ơn tạ đại gia đối với ủng hộ của ta cùng tín nhiệm, thế nhưng ly khai làng thập mấy năm ta tự nhận là không có tư cách đảm nhiệm hồ cả, cho nên ta quyết định rời khỏi đệ ngũ mục đích tranh cử. Lúc đầu một mảnh an tĩnh hội nghị hiện trường ở Sù Nạ nói xong lời nói này sau đó nhất thời trở nên càng thêm yên tĩnh, vắng vẻ đến dường như một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Mà liên ở chỉ một lúc, trang diện giống như là một nồi nấu sôi nước sôi giống nhau sôi trào, đặc biệt những cái này xạ rủ tô bị sau khi chết. Tàn lưu lại hổ cả nhất hệ thành viên càng là biểu thị bình tĩnh không thể, dồn dập lo lắng hướng phía Sù Nạ lên tiếng hỏi thăm. Sù Nạ đại nhân, ngài nghìn vạn không nên nói như vậy, mấy năm nay tuy là ngài ly khai làng, thế nhưng ở trong lòng của ta, ngài vẫn luôn là hổ cả nhất tốt nhân tuyển. Sù Nạ đại nhân, ngài làm sao biết nghĩ như vậy? Dù nạ đại nhân, ngài trở về không phải là muốn tham gia đệ ngũ mục đích tranh cử sao, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Dù nạ đại nhân. Mà một bên khác, sen hạ củ những người ủng hộ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn họ mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với loại tình huống này bọn họ hiển nhiên là nhạc kiến kỳ thành, rất sợ xú nã bị những thứ này hổ cả phe tên cho khuyên trở lại, cũng đều rối rít mở miệng đứng lên, bất quá nói ra hoàn toàn lưỡng dạng là được. Không hổ là xú nã đại nhân. Dù nạ đại nhân thực sự là đạo đức tốt, chúng ta tấm gương. Dù nạ đại nhân thực sự là một lòng vì làng suy nghĩ, rất sợ làng chịu đến một điểm thương tổn a. Nhìn dưới hò hét loạn cào cào một mảnh, thì ủ gạ hì ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ cũng là kinh nghi bất định, không tự chủ nhìn về phía ngồi bên cạnh sèn hạ cụ. Dù nạ nếu quyết định trở về tới tham gia hổ cả tinh tuyển, làm sao lại bởi vì buồn cười như vậy lý do buông tha, bọn họ biểu thị chính mình 100 cái không tin, cùng với tin tưởng cái này, còn không bằng tin tưởng là sèn hạ cụ ở trong đó dở trò quỷ đâu. Sèn hạ cụ nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ nhìn qua, nhất thời biết bọn họ có thể là đoán xảy ra điều gì, không thèm để ý đối với lấy bọn họ gật đầu cười, tuy là chiếu cố xu nạ mặt mũi của, không có nói trước nói cho bọn họ, nhưng là bọn họ biết cũng không thể gọi là, ngược lại đây là đối với tất cả mọi người tốt sự tình, hai người bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Mà ở bên kia, dì dì dạ nghe được xu nạ nói như vậy, cũng là kinh nghi bất định, không phải hắn cỡ nào quan tâm hổ cả chức vị này, mà là xù nạ bây giờ lời nói và việc làm căn bản cũng không phù hợp xù nạ ở trong lòng hắn ấn tượng. Dì dì dạ nhất thời nghiêm túc hướng bên cạnh xù nạ nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hi u gạ sen hạ củ cái kia tên tiểu quỷ uy hiếp ngươi 387. Đúng vậy, ngươi liền gật đầu. Nói đến đây dì dì dạ trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, tuy là không nói gì thêm ngoan thoại, thế nhưng nếu như xù nạ thật gật đầu, như vậy dì dì dạ nhất định sẽ không bận tâm cái gì, coi như liều mạng cái mạng này không muốn cũng sẽ không để sẻn hạ cụ tốt hơn. Dù sao hắn đã thầm mến xú nạ vài chục năm, tuy là xú nạ không có tiếp thu hắn, thế nhưng hắn cũng sẽ không cho phép người khác khi dễ xú nạ. Người đang suy nghĩ gì, ta là cái loại này bị uy hiếp người sao? Xú nạ tức giận nhìn dì dì dạ liếc mắt. Quả thực, dì dì dạ suy nghĩ một chút xú nạ tính tình, cũng biết chắc là mình suy nghĩ nhiều, nếu như thuần túy là uy hiếp. Chú nạ coi như liều mạng cái mạng này không muốn cũng sẽ không thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, dì dì dạ cũng là ngượng ngùng cười cười làm trở về chỗ ngồi của mình, không nói thêm gì nữa, đem hết thảy đều giao cho chú nạ tự mình giải quyết. Tuy là còn không biết chú nạ vì sao cải biến chủ ý, muốn làm như thế, thế nhưng nói vậy nàng khẳng định có lý do của nàng, nếu là nàng làm ra tuyển trạch, chính mình chống đỡ cũng là phải. Đến với lao nhân bên kia, chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, hắn cũng tận lực. Hơn nữa dì dì dạ mặc dù đối với sẻn hạ cụ loại thái độ đó rất có phê bình kín đáo, thế nhưng cũng không có đến căm thù đến tận xương tủy trình độ. Sẻn hạ cụ dù nói thế nào cũng là người một nhà, đối với cổ nổ hạ cũng không phải là không có cảm tình, cũng không phải không cách nào tiếp thu hắn làm đệ ngũ nhãn hồ cả. Chương 185, xuất hổ ý liêu. Chư vị an tĩnh một chút. Thấy mọi người làm cho không còn hình dáng, thì ủ gạ hì ạ xì đứng dậy, hướng về phía mọi người nói, ẩn chứa trả cờ dạ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại sửa đổi ở đang ngồi tất cả mọi người tiếng cãi vả, các ngươi có nghi vấn gì, từng cái tới, loạn như vậy nói vậy xú nạ đại nhân cũng không cách nào trả lời. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói như vậy, những cái này hổ cả nhất hệ đích người mới có chút yên tĩnh lại, đều đưa ánh mắt nhìn về phía cả cà si, xa dù tổ bị ạ xù mạ hai cái, bởi vì đang ngồi hổ cả nhất hệ bên trong cũng liền thực lực của hai người bọn họ tối cường, cũng có thể phục chúng. Còn như một cái khác thực lực đồng dạng xuất chúng mài tổ gai. Mọi người đang ngồi người đều lựa chọn tính quên quá khứ, biết rõ tính cách mọi người căn bản sẽ không trông cậy vào hắn. Dù nạ đại nhân, trước không từ mà biệt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lẽ nào ngay cả thân là đệ tam hổ cả đệ tử ngươi cũng muốn từ bỏ hắn di chí rồi sao? Xa dù tổ bị ạ sủ mà cùng cả xì liếc nhau một cái, dành trước đứng lên đối với xù nạ hỏi, trong giọng nói cũng mang theo một cỗ chất vấn mùi vị. Xa dù tổ bị ạ sủ mà không riêng gì hổ cả phe thành viên, hắn càng là xạ dù tổ bị thân sinh nhi tử. Tuy là sinh tiền bọn họ bất hòa, thế nhưng người sống một đời thường thường mất đi mới biết được quý trọng. Chống đỡ xù nạ trở thành hổ cả, có lẽ đối với những người khác mà nói là vì tiền đồ sau này suy nghĩ, nhưng là đối với xạ dụ tổ bị ạ xù mà nói, lại không chống chân là như thế, cái này là xạ dụ tổ bị sinh tiền lưu lại di chí. Dù sao xạ dụ tổ bị trong quan niệm là tuyệt đối sẽ không cho phép hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ gia tộc này đại biểu trở thành hổ cả. Dù nạ buông tha để ngũ nhãn hổ cả tranh cử. Đối với xạ dụ tổ bị ạ sủ mà nói không chống chân là liên quan đến tiền đồ, càng là một loại phản bội. Tuy là đây chỉ là cá nhân hắn cho rằng, thế nhưng điều này cũng làm cho trong lời nói của hắn tràn đầy một cỗ oán khí. Nghe được xạ rủ Tô Bì Ả Sủ mà nói như vậy, bên cạnh cả cả sĩ cũng biết phải gặp, quả nhiên, đang nghe xạ rủ Tô Bì Ả Sủ mà lời nói phía sau, chú nạ lông mi hơi dựng thẳng lên, hiển nhiên là tâm tình vô cùng không xong. Chê cười, cạnh tranh không phải cạnh tranh đệ ngũ nhãn là tự do của ta, cùng xạ rủ Tô Bì cái kia lão nhân có quan hệ gì? Ta tại sao phải kế thừa hắn di chí không thể? Lúc đầu đối với mình rời khỏi đệ ngũ mục đích tranh đoạt còn có chút ấy náy Tsuna, được nghe lại xạ rủ Tô Bì Ả Sủ mà chất vấn đói ngôn ngữ sau đó, một luồng khí nóng nhất thời từ ngực lan tràn ra. Tiểu thời điểm còn chưa tính, sau khi lớn lên Tsuna chính là ở đần cũng có thể minh bạch hắn các nàng sẻn dù nhất tộc sự suy thoái chân tướng, biểu hiện ra kế thừa đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả di trí đệ tam hồ cả, tại hắn trì hạ, liền lao sư của hắn gia tộc đều cho chưa không có. Bất quá những thứ này Sủ Nạ cũng không phải cực kỳ lưu ý, dù sao những thứ này cũng không phải xạ rủ Tô Bì ra tay, nhưng là khi Nạ Ạ Kỳ cùng Đoạn Tử vong thời điểm, trong lòng mới của nàng thực sự đối với xạ rủ Tô Bì sinh lòng oán ý. Dựa vào xạ rủ Tô Bì thủ đoạn, việc này coi như không phải hắn ra tay, cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn, thế nhưng hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mà thờ ơ, tuy là bởi vì nhiều năm tình thầy trò, Sủ Nạ không nói gì thêm, thế nhưng ở cái kia phút chốc, giữa song phương thầy trò tình cảm liền không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Mà hiện tại, xạ dù Tô Bì Ả Sủ Mã lại dùng thầy trò danh nghĩa tới dọa nàng, làm sao có thể không cho Sủ Nạ âm thầm sinh nộ. Tốt, tốt, thực sự là người chạy trang ngội. Lao nhân, đây chính là ngươi lấy làm tự hào đệ tử, ha ha ha. Xạ dù Tô Bì Ả Sủ Mã cũng không biết trong đó như thế đồ nảy tình, hắn thấy, Sủ Nạ loại này hành vi chính là đối với xạ dù Tô Bì phản bội, hơn nữa. Xạ dù Tô Bì có thể nói là bởi vì họ rổ si mà chết, giận cá chém thất phía dưới, cái này phút chốc, hắn kể cả vì tam nhẫn gì gì giải giả cũng hận tới. Bất quá phỏng trừng coi như hắn đã biết nội tình, cũng sẽ không thay đổi thái độ gì, dù sao lúc này xạ dù Tô Bì đã chết, hắn chính là nhớ nhung xạ dù Tô Bì thời điểm, trong mắt căn bản là dung không xuống xạ dù Tô Bì sai lầm, sợ rằng hắn thấy, xạ dù Tô Bì làm như vậy cũng là vì cổ nổ hạ tốt, các ngươi thân là cổ nổ hạ ní dạ. Thì không nên sinh lòng hận ý mới đúng. Nhìn xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ có chút điên cuồng tư thế, Tú Nạ sắc mặt trở nên tái nhợt, thế nhưng cũng không cách nào cùng xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ cải cọ, trong đó nội tình đều là chút người không nhận ra đồ đạc, nói ra cổ nổ hạ mặt mũi còn cần hay không. Hơn nữa, xạ rủ Tô Bì đã chết, vì người chết kiếm kỵ, thì càng không có cách nào khác nói, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ liếc mắt. Mà xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ bên cạnh cả cả sĩ có chút tuyệt vọng thở dài, bị xạ rủ Tô Bì Ả Sủ Mạ như thế nháo trò, muốn cho Sủ Nạ hồi tâm chuyển ý sợ rằng càng thêm khó khăn, bất quá nhìn phía sau những người đó, cả cả sĩ chấp nhận đứng lên, coi như là hy vọng ở xa vời cũng vẫn là muốn thử một lần. Tuy là cả cả sĩ trong lòng đối với xạ rủ Tô Bì cũng không thiếu oán ý, dù sao hắn tiểu thời điểm khả năng thực sự lấy vì phụ thân của hắn cổ nổ hạ nành trắng là bởi vì nhiệm vụ thất bại chết. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy gió phong vũ mưa, đã là tinh anh thượng nhẫn chính hắn làm sao có thể còn như vậy ngây thơ, cổ nổ hạ nhanh trắng chết xạ rủ Tô Bì coi như không có động thủ, tối thiểu cũng là cũng cái đồng lõa, tuy là khả năng lớn nhất là hắn cũng không ngờ tới cổ nổ hạ nhanh trắng lại bởi vì chính là dư luận mà tự sát. Tuy là cả cả sĩ trải qua ô bị tổ cùng lâm tử vong, có chút mất hết can đảm, những thứ này cũng không muốn lại tính toán. Liền lao sư của hắn đệ tứ mục nhi tử ủ dù mà kỳ nạ dù tô đều không thế nào quản, thế nhưng trong lòng muốn nói xong toàn chung với xạ dù tô bị làm sao có thể, hắn chỉ là chung với cổ nổ hạ mà thôi. Dù nạ đại nhân, xin ngài suy nghĩ thêm một chút ta, ngài nhưng là nhận giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh su nạ, chúng ta đều tin tưởng ngài nếu như trở thành đệ ngũ mục đích nói nhất định sẽ không thua với đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân. Chấp nhận cả cả si đối với su nạ khuyên nhủ, không hổ là cả cả si. Lời nói này nói xinh đẹp không gì sánh được, chẳng những điểm ra Su Nạ danh tiếng, vạch Su Nạ lý do hoàn toàn không cần phải, càng sử xuất phép khích tướng, điểm ra bọn họ đối với Su Nạ kỳ vọng, hơn nữa cuối cùng còn cầm đệ nhất cùng nhị đại làm so sánh, kích khởi Su Nạ gia tộc vinh dự cảm giác. Nếu như Su Nạ thật là chính cô ta nói nguyên nhân, nói không chừng thực sự sẽ bị cả cả sĩ nói hồi tâm chuyển ý đâu, bất quá đáng tiếc là Sẻn Hạ Cụ đã cho Su Nạ phân tích qua trong đó lợi và hại. Để Sù Nạ minh bạch coi như nàng muốn tranh cũng là không có phần thắng chút nào, nhờ vậy mới không có để Sù Nạ thay đổi chủ ý. Ngươi không cần nói, Cạ Cạ Sì, ta tạ ơn Lý Nặc Triệu tạ ơn ủng hộ của các ngươi. Bất quá Sẻn Hạ Cụ tiểu tử thực lực và năng lực đã được đến ta tán thành, coi như là gia gia của ta trên đời cũng sẽ tán thành quyết định của ta, ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Nghe được cả cả sĩ lời nói, Su Nạ sắc mặt cùng chậm lại, cũng chậm lại giọng nói hướng về phía cả cả sĩ hồi đáp, thế nhưng giọng nói tuy là chậm lại, ý tứ trong đó toàn bộ không có chút nào nhả ra. Nghe được Su Nạ trả lời, cả cả sĩ biết nàng đã quyết định chủ ý, cũng không phải đang nói gì, bất đắc dĩ ngồi xuống lại, mà phía sau hắn những cái này hổ cả một chút tinh anh thượng nhẫn nhóm cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ hệ này duy hai ảnh cấp cường giả Su Nạ cùng gì dì giả cũng không muốn tranh cử hổ cả, bọn họ coi như là ở không muốn, cũng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhận. Bất quá, chỉ có xạ dù Tô Bì ạ Su mà không có nhận thức, mặc dù không có xuất hiện ở tiếng nói cái gì, thế nhưng trong mắt vẻ oán độc dần dần nồng nặc, trong mắt hắn, những người này đều là đối với xạ dù Tô Bì phản bội. Chương 186, kết cục đã định. Su Nạ đại nhân, ngài thật muốn rời khỏi đệ ngũ nhãn hổ cả tranh cử sao? Thấy hổ cả phe những người đó không có ý kiến gì, thì ủ gạ hì ạ si mới, chỉ có, cười đối với Su Nạ xác nhận nói. Đến vu gia tộc phe thế lực, thì ủ gạ hì ạ si căn bản không cần xác nhận, bọn họ ước gì Su Nạ lùi lại từ đây đâu, làm sao lại có ý kiến gì đâu. Đúng, ta cho rằng sèn hạ cụ tiểu tử so với ta càng thêm thích hợp để ngũ nhãn hổ cả chức vị này, ta buông tha. Su Nạ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng sự thực nói như đinh chém sắt. Lời vừa ra khỏi miệng, Su Nạ tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Dù sao lúc trước cùng Nạ Dụ Tổ gặp nhau bên trong, nàng từ Nạ Dụ Tổ trên người một lần nữa thấy được Nạ Ạ Kỳ cùng cắt bóng dáng, hổ cả không riêng gì giấc mộng của nàng, cũng là Nạ Ạ Kỳ cùng cắt mộng tưởng, như thế một cái bỏ qua, còn thật là khiến người ta thổn thức. Hiện tại ta tuyên bố, Sen Dị Su Nạ buông tha đệ ngũ nhãn hổ cả tranh cử, thì ủ gạ Sen Hạ Cụ sẽ trở thành chúng ta cổ nổ hạ đệ ngũ hổ cả. Chư vị có thể có thành kiến. Hi U Gà Hi A Si lúc này sẽ không còn được gặp lại bình thường bộ kia nghiêm mặt nghiêm túc khuôn mặt, cười đã có chút hợp bất long truy, chỉ có thể do lại lương sỉ cả cụ đứng lên hướng về phía mọi người tuyên bố. Kỳ thực đây cũng là lời nói nhảm, đều đến cái này 1683 bước, người nào còn có ý kiến. Gia tộc nhất hệ bên này ước gì Sẻn Hạ Cụ thượng vị đâu, dù sao Sẻn Hạ Cụ chính là cổ nổ hạ hiện nay gia tộc lớn nhất xuất thân. Thượng vị sau đó không nói cho gia tộc mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, tối thiểu sẽ không giống đệ tam hổ cả như vậy chèn ép gia tộc thế lực, cái này là đủ rồi, con muốn cạnh tranh công bình, bọn họ những thứ này ở hàng bắt đầu bên trên liền vượt lên đầu bình dân một mảng lớn thành viên gia tộc còn sợ không cạnh tranh được những thường dân kia nhỉ dạ hay sao. Hơn nữa từ gia tộc thế lực liên hợp thứ nhất, mặc dù không có hoàn toàn cách tuyệt, thế nhưng mỗi bên gia tộc ở cổ nổ hạ tình cảnh đã so trước đó tốt hơn nhiều, điểm ấy Sẻn Hạ Cụ đã chứng minh rồi hắn năng lực. Cho nên lúc này mỗi bên gia tộc mới có thể đối với Sẻn Hạ Cụ hết sức ủng hộ. Mà hồ cả bên kia thế lực, coi như là bọn họ muốn phản đối, hiện tại cũng tìm không ra lý do để phản đối. Dù sao ở gì dễ ra, Su Nạ rời khỏi cạnh tranh tình huống bên dưới, toàn bộ cổ nổ hạ thích hợp hồ cả nhân tuyển cũng liền Sẻn Hạ Cụ một cái. Bọn họ mặc dù không hy vọng lợi ích của mình bị hao tổn, nhưng là bọn họ càng thêm không phải hy vọng cổ nổ hạ bị thương tổn, tuy là tâm bất cam tình bất nguyện, thế nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Các loại, chờ, một hồi, thấy không ai lên tiếng, Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ mới, chỉ có, BBAB tiếp tục tuyên bố, một tháng sau, cử hành đệ ngũ nhãn hổ cả kế nhiệm đại điện, mọi người có thể trở về chuẩn bị. Đến nơi này phút chốc, rốt cuộc bụi bẩm lắng xuống, tuy là còn không có cử hành kế nhiệm đại điện, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đã là đệ ngũ nhãn hổ cả. Ly khai hội nghị hiện trường, Sẻn Hạ Cụ cũng không có cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cùng nhau, dù sao tuy là sự tình đã có kết cục đã định. Thế nhưng còn có thật nhiều phía sau sự tình muốn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Si, Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ hai cái này hổ cả cố vấn vội vàng. Giống như là đã xác định mới hổ cả, tiểu muốn đem viết mới hổ cả tay thư trình cho Hỏa Quốc đại danh, cần đại danh ký tên đồng ý. Bất quá cái này trên cơ bản không cần lo lắng, tuy là cần đại danh ký tên không giả, thế nhưng đại danh trên cơ bản sẽ không đồng ý, dù sao hổ cả trên danh nghĩa tuy là tiếp thu đại danh quản hạt, thế nhưng thực tế ẻ mù giả tử đã sớm tự thành nhất thể. Đại danh ý kiến căn bản cũng không trọng yếu, để đại danh ký tên cũng chỉ là duy trì một cái mặt ngoài hài hòa mà thôi. Miễn là thôn ý kiến thống nhất, đại danh trên cơ bản sẽ không thất thời. Đồng thời nếu đệ ngũ nhãn nhân tuyển đã xác định, như vậy thì muốn bắt đầu viết quốc thư, thông báo còn lại quốc gia nhận thôn đến đây xem lễ. Còn có một chút còn lại liên quan tới đệ ngũ nhãn kế nhiệm điển lễ chuyện nghi, nói thí dụ như, an bài trong khoảng thời gian này thôn canh gác công tác, điển lễ quy mô, hình thức. Các loại những thứ này đều cần Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ hai cái này hổ cả cố vấn tới bận việc. Ở đệ ngũ nhãn kế nhiệm đại điển trước khi bắt đầu, một tháng này, chắc là có hai người bọn họ mang hoạt. Ngươi nghe nói không, đệ ngũ nhãn hổ cả đại nhân đã xác định. Thực sự? Là ai a? Là Su Na đại nhân vẫn là Sẻn Hạ Cụ đại nhân a? Bất quá ta hy vọng là Sẻn Hạ Cụ đại nhân, dù sao ta cảm giác vẫn là Sẻn Hạ Cụ đại nhân càng mạnh một ít. Ta cũng là như thế cảm giác. Ta ngày hôm qua còn chuyên môn đi một kích hồ dạo qua một vòng, thực sự là thật lợi hại, nghe nói đây chính là Sẻn Hạ Cụ đại nhân một kích đánh ra. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Sẻn Hạ Cụ đại nhân trúng tuyển. Hiện tại đã công bố, Sẻn Hạ Cụ đại nhân chính là mới đệ ngũ nhãn hồ cả. Đi ở cổ nổ hạ trên đường phố Sẻn Hạ Cụ nghe Chu Vi Tam Tam lưỡng lưỡng người đi đường đều đang không ngừng thảo luận liên quan tới hắn trở thành hổ cả chuyện. Sẻn Hạ Cụ không khỏi cảm khái, những thứ này hiệu suất còn rất khá nha, lúc này mới qua bao lâu, toàn bộ cổ nổ hạ liền truyền ra. Bất quá nghe được một người trong đó thôn dân nói cái gì đi một kích hồ thời điểm, Sẻn Hạ Cụ không khỏi sửng sốt, trong lòng suy đoán nói, đây chẳng lẽ liền là trước kia hắn sử dụng tám thập thần bạch đã đánh ra hố to hình thành cái kia hồ a. Lại nghe một hồi, Sẻn Hạ Cụ rốt cuộc xác nhận, thật đúng là cái kia hồ, không biết lúc nào bị nghe nói Sẻn Hạ Cụ sự tích thôn dân cho nổi lên cái một kích hồ tên, đồng thời còn bị rộng khắp nhận rồi. Đây thật là để Sẻn Hạ Cụ có chút dở khóc dở cười. Bất quá nghe những thôn dân này thảo luận, Sẻn Hạ Cụ tâm tình càng thêm khá hơn, tuy là miễn là trong thôn những cái này tình anh thượng nhẫn đều đồng ý, những thôn dân này ý kiến không phải rất trọng yếu, thế nhưng coi như vậy, có thể nghe được bọn họ đối với mình tán thành. Cũng là một kiện cực kỳ thoải mái sự tình. Những thôn dân này cũng không biết trong đó con lượn quanh, đối với bọn họ mà nói, hổ cả chính là tí hộ tống bọn họ và bình sinh hoạt bảo đảm, chỉ có hổ cả cường đại rồi, mới có thể tốt hơn tí hộ tống bọn họ, điểm ấy, Sẻn Hạ Cụ làm không thể nghi ngờ càng thêm đúng lúc. Dù nạ tuy là cũng là nhận giới nổi tiếng cường giả, nhưng là sự tích của nàng dù sao rời thôn dân tương đối rất xưa. Mà ở trung nhận sát hoạch mới vừa biểu hiện qua Sẻn Hạ Cụ đối với những thôn dân này mà nói tự nhiên càng thêm khắc sâu ấn tượng một ít. Càng không cần phải nói, Sẻn Hạ Cụ vẫn còn ở trong thôn để lại một kích hồ di tích, để những thôn dân này càng thêm có cảm giác an toàn. Những yếu tố này cộng lại, ở thôn dân tỷ lệ ủng hộ bên trong, tự nhiên là Sẻn Hạ Cụ nghiêng về một bên. Mang theo hảo tâm tình, Sẻn Hạ Cụ hướng về nhà phương hướng đi tới. Đến cửa chính cửa. Cách thật là xa Hỉ Ủ Gạ ra cái kia hai cái giữ cửa phân gia tộc nhân liền hướng Sẻn Hạ Cụ chào hỏi, trong giọng nói từ đầy tự hào, trong ánh mắt so với quá khứ vẻ sùng bái càng thêm rõ ràng dứt khoát đứng lên, xem ra bọn họ cũng là đã biết tin tức. Vừa đi vào nhà mình trong sân, trước mặt liền từ trong nhà mặt đập ra tới một người mang theo hương gió thân ảnh. Sẻn Hạ Cụ ca ca. Đến khi Sẻn Hạ Cụ đem cái thân ảnh này tiếp vào trong ngực thời điểm, Du Dương Nguyện chuyển thanh âm mới, chỉ có, từ cái thân ảnh này trên người vang lên. Chương 187, kiểm tra thân thể. Ta nghe nói a, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ngươi làm tới hổ cả. Thật chặt ôm ở Sẻn Hạ Cụ trên người Ino kích động nói. Không sai, Ino, ngươi về sau sẽ trở làm hổ cả phu nhân a. Sẻn Hạ Cụ hướng về phía Ino gương mặt của hôn một cái, trêu chọc đối với Ino nói rằng. Ngươi nào? Ai muốn làm ngươi hổ cả phu nhân? Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói xong lộ liễu như vậy, mà lấy Ino cái loại này sáng sủa tính cách cũng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Đem đầu chôn ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng, không dám lộ ra. Sẻn Hạ Cụ ca ca, chúc mừng ngươi. Thấy Sẻn Hạ Cụ cùng ý nổ trêu đùa xong, bên cạnh mới vừa đi tới Hỉ Nạ Tạ cũng đỏ mặt hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nhẹ giọng nói vui. Bất quá có thể là Sẻn Hạ Cụ câu kia hổ cả phu nhân cũng gợi lên Hỉ Nạ Tạ tâm tư, Hỉ Nạ Tạ trên mặt cũng là đỏ ửng từng mảnh, túi đầu hai ngón trỏ khoé cùng một chỗ, không dám nhìn Sẻn Hạ Cụ. Cái này còn có một vị tương lai hổ cả phu nhân đâu. Cửu 83 nhìn Hỉ Nạ Tạ cái loại này xấu hổ không thể ngưỡng bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, cũng đem Hỉ Nạ Tạ ôm ở trong lòng, hôn một cái, nhịn không được trêu đùa. Sau đó quả nhiên, Hỉ Nạ Tạ gương mặt của nhất thời từ đỏ ửng biến thành đồng hồng, một hồi nhiệt khí xung ra, liền ôm nàng Sẻn Hạ Cụ đều có thể cảm nhận được trận trận nhiệt khí, nhìn đến đây, Sẻn Hạ Cụ càng thêm vui vẻ. Sẻn Hạ Cụ ca ca khi dễ người, chúng ta không để ý tới hắn, hai anh. Bên kia ý nổ dường như tìm được rồi cùng một trận chiến tuyến chiến hữu giống nhau, từ Sẻn Hạ Cụ trong lòng tránh thoát được, đồng dạng đem Hỉ Nạ Tạ cũng kéo xuống, lôi kéo Hỉ Nạ Tạ liền hướng bên trong viện chạy đi, trên đường còn chuyên môn quay đầu hướng Sẻn Hạ Cụ làm một le lưỡi mặt quỷ. Hỉ Nạ Tạ lúc này cũng mắc cỡ nhanh đứng không yên, cảm nhận được ý nổ động tác, cũng to gan đối với Sẻn Hạ Cụ làm một mặt quỷ, sau đó tựa như bị sợ hãi thỏ giống nhau, so với ý nổ chạy còn nhanh, cùng ý nổ cùng nhau chạy vào trong viện. Sẻn Hạ Cụ cũng không có đuổi theo, cười lắc đầu, sau đó cũng đi vào trong viện tử. Làm sao? Các ngươi phía trước đang tiến hành đối luyện sao? Làm sao trở nên chăm chỉ như vậy? Đi vào trong viện tử, Sen Hạ Cụ liền thấy trong sân có dấu vết chiến đấu, nếu không phải hắn mình làm, vậy khẳng định chính là chỗ này hai cái tiểu nha đầu. Bất quá nghĩ đến hai người bọn họ bình thời tình huống, khí nạ tạ hoàn hảo, thế nhưng ý nổ có thể chưa từng có như thế dụng công quá, không khỏi hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải nỗ lực mới được đâu. Lần này xa nhẫn cùng âm nhẫn xâm lấn chiến tranh, chúng ta lần này tốt nghiệp hạ nhẫn nhưng là chỉ có ta và Hy Nạ Tạ bị ảo thuật khiến cho hôn mê, giống như Sĩ Cà Mạ Dị, cô gì đều phá trừ ảo thuật, còn giết không ít địch nhân đâu. Nghe được Sèn Hạ Cụ nghi vấn, y nổ nhữ mày một cái, có chút khổ não nói rằng. Đúng, Sèn Hạ Cụ ca ca, kỳ bạ cùng Sĩ Nổ cũng ở trong chiến tranh bang không ít vội vàng, ta cũng phải cố gắng lên vượt qua bọn họ mới được. Y nổ nói xong, Hy Nạ Tạ cũng mở miệng nói. Được rồi, không có quan hệ. Các ngươi không cần cùng bọn họ so, không sai biệt lắm là được, không cần thiết như thế trách móc nặng nề chính mình, không phải còn có ta bảo hộ các ngươi sao. Các ngươi cố gắng như vậy tu luyện, chẳng lẽ không cần Sèn Hạ Cụ ca ca bảo vệ sao? Nghe được hai người bọn họ nói như vậy, Sèn Hạ Cụ cũng có chút dở khóc dở cười. Lúc đầu Trung Nhẫn sát hoạch cùng ngày dạ cỡ sĩ cả bụ tổ niết bản tinh xá chi thuật chính là lấy phạm vi lớn chứ danh, uy lực ngược lại là bình thường, ngay cả xạ cụ dạ đều có thể vượt qua đi. Càng chưa nói dốc lòng lực lượng tinh thần ra mạ nạ cả nhà y nổ cùng sở hữu tèn sấy gẳng Hy Nạ Tạ, còn không phải Sèn Hạ Cụ sợ các nàng hai gặp nguy hiểm, đang âm thầm thêm đi một tí đoán, này mới khiến các nàng một đường ngủ thẳng kết thúc chiến đấu. Không ngờ tới cái này ngược lại kích thích hai người bọn họ, làm cho các nàng hai khắc khổ tu luyện đứng lên, cái này có thể không phải Sèn Hạ Cụ nguyện ý thấy. Sèn Hạ Cụ có thể là hy vọng y nổ cùng Hy Nạ Tạ có thể thật vui vẻ quá tốt mỗi một ngày. Nhị dạ sinh hoạt coi như một cái chế thuốc là được rồi, Sèn Hạ Cụ có thể không phải hy vọng hai nàng biến thành tu luyện của nhân, thiên thiên khổ tu. Làm sao biết, Sèn Hạ Cụ ca ca, có Sèn Hạ Cụ ca ca bảo hộ chúng ta đương nhiên vui vẻ, nhưng là chúng ta cũng là cổ nổ hạ nhị dạ, cũng phải vì thôn tử cống trình diễn miễn phí một phần lực lượng của chính mình mới được đâu, chờ sau đó lần ở cần chúng ta thời điểm chúng ta có thể không phải hy vọng ở quan khán. Bất quá lần này ý nột nhưng không có theo Sèn Hạ Cụ lời nói. Ngược lại biểu hiện ra tương đối quyết tâm, xem ra là bị kích thích không rõ a. Sèn Hạ Cụ ca ca đã là hổ ca, chúng ta càng muốn làm gương tốt mới được đâu. Hy Nạ Tạ cũng nói, không nói chuyện ngữ bên trong tuy nhiên cũng đang vì Sèn Hạ Cụ suy nghĩ. Nhìn hai người bọn họ sau khi nói xong, một bộ cục xúc bất an, rất sợ Sèn Hạ Cụ có vẻ tức giận, Sèn Hạ Cụ không tự chủ cười cười. Hai người các ngươi làm sao vậy? Muốn tu hành liền tu hành a. Cho nên ta không cổ vũ các ngươi tu hành. Cũng chỉ là muốn cho các ngươi qua hài lòng mà thôi, làm chính mình chuyện muốn làm mà thôi, ngược lại có ta bảo vệ các ngươi cũng không cần thừa gánh áp lực gì, bất quá các ngươi đã muốn tu hành, vậy tu hành à, không có quan hệ, còn phải chú ý không muốn tu luyện quá độ, thương tổn đến thân thể của chính mình thì tốt rồi. Sèn Hạ Cụ vỗ vỗ hai người bọn họ đầu vừa cười vừa nói. Thật tốt quá, Hy Nạ Tạ. Ừm, Ino, Sèn Hạ Cụ ca ca không phải trách chúng ta. Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói. Ý nổ cùng Hy Nạ Tạ nhất thời vui vẻ ra mặt đứng lên, liếc nhau vui vẻ hô.